Chương 476, dưới nước có huyền cơ. Chu Minh tay không đứng đắn theo trong chăn đưa tới. Lão bà, ngươi có phải hay không là còn không có ăn cơm tối? Chu Minh mò nàng eo thon nhỏ hỏi. Không đói bụng, tay lấy ra tần dao đắp câu, sau đó lật tạp chí, một chút không có bị đoán được ngẩn người sau lung túng. Lão bà, ngươi có thể xem xét đổi một kiểu tóc, mới vừa trong tạp chí tóc ngắn không tệ, Chu Minh nói. Không đổi, nàng thả tạp chí, trực tiếp nằm xuống, đóng lại nàng bên kia giường đèn, một cái chung quanh chính là yên lặng rồi, nhưng là bây giờ mới hơn 8 giờ, đừng nói Chu Minh rồi, chính là tần giao mình cũng không ngủ được, nhưng là không ngủ đi, lại không có việc gì làm. Nếu là bình thường, còn có thể bận rộn chuyện của công ty, nhưng là bây giờ không có quá nhiều có thế vội vàng. Bất quá Chu Minh lại có bận rộn, bởi vì một chút khí độc ong trở về tới rồi, lại bắt đầu tại giường bên ông vòng vo. Lại có phát hiện Chu Minh chuẩn bị lên giường. Ngươi muốn làm gì? Một mực bực bội không lên tiếng tần giao hỏi. Ra cánh cửa một chuyến, Chu Minh ăn mặc quần áo. Đã là buổi tối, tần giao nhướng mày một cái. Ta biết Chu Minh mặc xong giày. Bất quá lại có mới phát hiện rồi, làm không tốt lại có một tảng lớn hoàng kim. Loại chuyện này nhưng là phải tích cực điểm, bất kể làm ăn lớn còn là tiểu sinh ý. Mấu chốt là trong tay muốn nắm tiền liền giấy. Ta cũng đi tần giao dường như có chút không yên tâm một dạng. Quá xa, khó chạy, Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Nhưng là tần giao đã bỏ dậy thay quần áo rồi, Chu Minh có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chờ lấy nàng mặc tốt áo khoác, giày. Sau đó nàng tiểu đi cầm chìa khóa xe rồi. Ngươi cầm chìa khóa xe làm gì? Chu Minh buồn bực nói. Không phải là phải ra cánh cửa sao? Nàng đương nhiên nhìn lấy hắn. Không cần xe. Trực tiếp đi theo ta là được. Chu Minh mắt thấy bên ngoài một mảnh đêm sắc, lại cầm một đèn tin, sau đó mới kéo lấy tần dao ra cánh cửa. Bởi vì đi chậm rãi, trước mặt ong mật đều giống như ông rất nhàm chán, cái này hở một tí vài chục km lộ trình, cũng không phải là đùa giỡn, đại khái đi một giờ, tần dao có chút mệt mỏi bộ dáng. Mấu chốt nhất nàng không nói tiếng nào, Chu Minh cũng không tiện tìm nói, bầu không khí khá là quái dị. Ta mệt mỏi, nàng cuối cùng mở miệng. Cái kia ta có ngươi, Chu Minh hỏi. Tần Giao gật đầu một cái, thật ra thì nam nhân thích đàn bà y đi theo dựa vào bọn họ thời điểm, Chu Minh cũng không ngoại lệ. Có lấy sau lưng nàng, lại tiếp tục đi về phía trước, bất quá tăng nhanh tốc độ. Bởi vì chờ đợi chính là những thứ không biết, có lẽ lại là một tảng lớn hoàng kim, có lẽ là thứ gì khác đi tới, Chu Minh cảm giác Tần Giao tay dường như ôm chặt vào điểm. Sau đó nàng lại có thể dần dần ngủ thiếp đi, Chu Minh dở khóc dở cười, thật không rõ nàng tại sao phải đi theo đi ra, bất quá nàng nằm út sấp trên bờ vai bộ dáng, ngược lại là tương đối có đàn bà vị. Dần dần chính là ngoại ô, chạy cũng không chậm, mà Chu Minh phát hiện, lại đến trong núi, lúc này trong núi rất lạnh, hóng gió, từng trận sương ngủ. Sau đó đi trong núi thời gian hẳn là rất nhiều. Càng đi, liền cảm giác càng ngày càng lạnh, dọc theo sơn cốc vào trong. Khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt bụi gai, Chu Minh dùng khí biến thành tay, ngược lại là rất phương tiện đi sâu vào. Hy vọng mang đến lớn một chút mỏ vàng, Chu Minh tự đủ. Dần dần đi vào bên trong, càng ngày càng lạnh rồi, nhưng là trước mặt lại có một vũng nước, nói chính xác, cái này hẳn liền như vậy một cái ao nước nhỏ, liền hơn 10 meter đường kính, chung quanh đều là núi nhỏ, mà ánh trăng ngã vào trên nước, khí độc cong ông ở phía trên lần quẩn. Chẳng lẽ vật này ở trong nước đại khái là lạnh rồi, tần giao động động, tỉnh lại, ánh mắt vượt qua Chu Minh vai cạnh, cũng phát hiện dị thường của nơi này. Ngươi tới nơi này làm gì? Tần giao hỏi. Dĩ nhiên là tắm rửa rồi, chúng ta cùng nhau ở chỗ này tẩy cái huyên ương dục, ngươi thấy thế nào? Chu Minh tiện cười một tiếng, cố ý nói. Không tẩy, tần giao nhìn thấy nước kia liền không tự nhiên dùng mình một cái. Ngươi không tẩy, ta đây liền muốn giặt sạch. Chu Minh đem nàng để xuống. Sau đó bắt đầu cởi quần áo. Ta muốn trở về, tần giao lạnh lùng một câu, nàng thật ra thì cùng tới vẫn là suy nghĩ Chu Minh có thể hay không xảy ra chuyện gì, dù sao trước làm thành bộ dáng kia. Cho nên đi theo tốt một chút, nhưng là ai biết một đường đến là tắm rửa, để cho nàng có một loại chính mình uổng phí tâm tư cảm giác. Lão bà, ngươi đừng loạn chạy. Chu Minh căn bản liền không để ý tới nàng, sau đó một đầu liền chui vào trong nước, tần giao muốn nói lại dừng. Nhìn chằm chằm mặt nước, tay cũng không khỏi siết chặt, có chút khẩn trương mở dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tần giao cũng càng ngày càng quấn quýt, cơ hồ không động, liền nhìn lấy mặt nước. Nhưng là Chu Minh còn chưa lên tới, nàng theo bên cạnh cầm nhánh cây thăm dò trong nước, phát hiện lại có thể rất sâu, nơi này trước không được thôn, sau không được tiệm, rất phiền toái. Một hồi lâu, nàng lấy điện thoại di động ra rồi, có tín hiệu, nàng khẽ cắn răng, gọi đến dãy số. Tần Giao muội muội, trễ như vậy còn không cùng phu quân đi ngủ, gọi điện thoại cho ta làm gì? Hạ Huyền thanh âm lười biếng chuyển tới. Chu Minh xuống nước, rất lâu còn không dậy nổi. Tần Giao giữ được tĩnh táo nói. Có địch nhân? Hạ Huyền hỏi. Không có, chỉ ta cùng hắn không cần lo lắng, hắn không có việc gì. Hạ Huyền tự nhiên biết lặn xuống nước là không có khả năng chìm chết Chu Minh rồi, ngược lại cười nói, Tần Giao muội muội, ngươi quan tâm như vậy phu quân, còn nói không thích hắn, thật đúng là mâu thuẫn đây. Ta nói không thích chính là không thích, Tần Giao nhấn mạnh. Có mấy người đây, khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói không thích, nhưng là trong lòng cũng rất thành thực, thừa nhận thích một người, cũng không phải là sai lầm gì. Hạ Huyền thở dài. Bất quá, các ngươi bản thân lì hệ nờ là như vậy, ngươi có thể vì hắn làm đến nước này, thật ra thì đã coi như là chín ngọc băng liên kỳ tích đây. Hạ Huyền nói, hơn nữa lời này cũng không giả, thực sự hiểu rõ chín ngọc băng liên người, đều sẽ cho là như thế. Giống như ngươi rất khó tại kim cương trên lưu lại vết tích. Vốn là Hạ Huyền còn muốn nói hai câu, nhưng là Tần Giao đã cúp điện thoại, tiếp tục ở đây vừa chờ. Rốt cuộc trong nước xuất điểm bong bóng có động tĩnh, qua mấy giây, giao một cái, Chu Minh theo trong nước chui ra. Lão bà, ta phát hiện thứ tốt. Chu Minh âm thanh rất hưng phấn. Cái gì? Tần Giao còn chưa tỉnh hồn lại một dạng. Ngươi đi xuống xem một chút. Lý hệ nờ biết dô y Chu Minh lại có thể trực tiếp đem nàng một chảo, nàng kinh hô lên một tiếng, sau đó người đã mất đi thăng bằng, ngã rơi vào trong nước. Ta không biết bơi. Tần Giao rất nhanh tỉnh táo lại, chủ yếu là nước này lại có thể cảm giác không lạnh, ngược lại có chút ấm áp, đây cũng là chuyện kỳ quái. Không cần bơi lội, ngươi chặn lỗ thai, nín thở là được. Chu Minh cười nói, sửa lại một chút nàng có chút lang loạn sợi tóc. Tần Giao dừng lại một chút, vẫn là hít một hơi thật sâu, sau đó bưng kín lỗ thai của mình. Chu Minh cũng không nói nhiều, trực tiếp cả người đi xuống vừa đầu hàng. Hai người đều rơi vào trong nước. Phía dưới này là đen nhánh, Tần Giao chỉ có thể cảm giác được chung quanh áp lực cùng một mảnh vắng vẻ. Bất quá có Chu Minh ôm lấy, nàng cũng không sợ. Hơn nữa loại này lơ lửng cảm thụ rất kỳ diệu, phảng phất một cái người có thể rất an tĩnh. Chương 477, còn chưa chuẩn bị xong. Chẳng qua là nàng không có quá nhiều thời gian đi phát hiện những thứ này, sau đó cảm giác chung quanh nhẹ một chút, áp lực đều biến mất, nàng chậm rãi mở mắt. Phát hiện được một địa phương khác. Mấy viên sáng ngời cây cột khảm nạm ở trên đỉnh đầu, phát ra ánh sáng nhu hòa, nơi này lại là một cái gian phòng nhỏ, chỉ có rất đơn giản giường, cửa hàng các loại đồ vật. Lão bà, chúng ta phát tài. Chu Minh nhưng là hai mắt sáng lên, có thể so với cái kia trên đỉnh đầu hạt châu. Chu Minh sở dĩ hưng phấn như thế, không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì cái phòng này lại có thể toàn bộ là ngọc thạch tạo thành. Mặc dù chỉ có tháng 2 năm 10 mở không tới không gian, nhưng là cái này đã rất khủng bố rồi. Hắn nhìn kỹ, nơi này rất nhiều ngọc, cảm giác rất thông suốt trắng nõn. Trừ vách tường ở ngoài, những thứ kia bàn ghế, bao gồm thường ngày đồ dùng hàng ngày, đều là ngọc thạch chế thành, thoạt nhìn liền cùng mỡ dê một dạng trắng nõn, coi như là ngoài nghề đều cảm giác đây là cực phẩm ngọc thạch, cho nên hắn mới không kịp đợi đem Tần Giao kéo vào được, để cho chính nàng nhìn một chút cái này kỳ tích một dạng nơi trốn. Không thể nghi ngờ, cái này là người khác ở qua địa phương, về phần làm sao làm ra mà tới, cái này cũng không biết được, ngược lại bây giờ chỗ này không đáng đáng, cũng không có ai vết tích. Lão bà, ngươi nhìn cái này. Chu Minh chỉ trung gian, có một tôn đặc biệt ngọc tượng đá tố tại, ngược lại trong mắt hắn xem ra, đây chính là một số tiền lớn. Bình thường một chút nhỏ ngọc pho tượng đều có thể bán cái 100.000-80.000, cái này quái vật khổng lồ. Làm sao cũng phải án ước liền như vậy, cộng thêm cái này một phòng những vật khác, biến thành mấy trăm triệu không thành vấn đề. Tiền vật này, thì phải dựa vào toàn. Thật ra thì cái kia quyển sách bên trong chẳng qua là nhắc tới khí độc con chúa có thể tìm được đồ vật, hơn nữa khí độc con chúa tốc độ đều rất chậm, chỉ có Chu Minh chất độc này khí con chúa không biết nguyên nhân gì, không vẹn vẹn tốc độ nhanh kinh người, vẫn có thể để cho khí độc con tìm tới những thứ này. Cái này liền tương đương với có lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở cái máy do xe tờ không ngừng tìm kiếm, phạm vi bao trùm có thể tưởng tượng được. Lão bà, đem quần áo đều cởi đi, đừng bị bệnh. Chu Minh nói, hắn là không có vấn đề. Hơn nữa nhiệt độ của nơi này đại khái 27 tả hữu, phi thường thư thích, chỉ bất quá Tần Dao một thân ướt quần áo, đương nhiên sẽ không quá thoải mái. Không thời Tần Dao tự nhiên kháng cự nói. Đây cũng là Chu Minh trong dự liệu, nàng tính khí chính là quật, đều thành thói quen. Không nói hai lời, nắm nàng, trực tiếp động thủ khởi, hơi hơi quẻ người một cái, Tần Dao liền bất động rồi, dù sao cũng phi công, lâu như vậy rồi, nàng nhận rõ thực tế. Được chuẩn bị cởi sát người quần áo thời điểm, Tần Dao không chịu. Cũng không phải là chưa từng thấy Chu Minh lẩm bẩm câu, cũng coi như rồi. Sau đó Chu Minh đem quần áo ném vào bên cạnh một khối đen như mực trên tấm đá, vật này chính là trong phòng nhiệt lượng khởi nguồn, một mực chậm rãi nướng trong này. Hiện tại làm gì Tần Dao cố gắng giữ chấn định, thật ra thì mặt vẫn có chút không thể phát giác dáng hồng, lúc trước ăn mặc chặt chẽ bị Chu Minh nhìn chằm chằm đều sẽ tê dại. Hiện tại chỉ cần Chu Minh một nhìn tới, nàng liền có chút khẩn trương một dạng. Rõ ràng đều ở chung lâu như vậy rồi. Lão bà, ngươi dáng người tốt đổng Chu Minh khen ngợi câu, da thịt trắng nõn mềm mại. Vóc người cũng bảo trì được tương đối tốt, trừ ngực miệng không có hạ huyển như thế to lớn, hết thể đều không thể kén chọn. Hiện tại phải làm sao Tần Dao nhìn hắn một cái, tạm thời không nghe thấy lời kia. Ta làm sao biết? Ta chỉ là muốn để cho ngươi cùng nhau vào tới xem một chút vật này, nên xử lý như thế nào, còn chưa nghĩ ra. Chu Minh mỏ cảm, lại tiếp tục đánh giá lấy chung quanh. Ta đi ra ngoài trước một cái, ngươi ở bên trong đợi lát nữa. Chu Minh suy nghĩ một chút, đến kêu người đến. Tần Dao điện thoại di động nước vào, Chu Minh lại là trước kia ném tại quần áo bên ngoài bên trong. Nói xong cũng chui trong nước đi rồi, Tần Dao muốn nói lại dừng. Sau đó nàng bắt đầu đánh giá lấy những thứ kia. Ngọc thạch vách tường rất sạch sẽ chỉnh tề, tuyệt đối không giống như là thiên nhiên hình thành. Hơn nữa nàng cảm giác có dũng khí, trong lòng rất thích loại này có chút bịt kín địa phương. Hơn nữa xem ra đơn giản, thư thích. Nàng cầm lên đồ trên bàn nhìn một chút, hết thảy đều như vậy theo tính tự nhiên. Tay đụng phải những thứ này thời điểm, phảng phất cảm giác có một loại không nói rõ ràng dung hợp. Những thứ này, tuyệt đối không phổ thông, có chút cảm giác tương tự khi đó đụng phải cục đá. Cái kia ngọc thạch đầu giường, lại có một cái đồ vật đưa tới chú ý của nàng, tại nứt ra trong khe hở, có một gốc màu xanh thực vật đang thong thả chập chờn, hơn nữa cái này thực vật chóp đỉnh mọc ra một viên màu đỏ trái cây nhỏ. Tay nàng vừa đụng, cái này màu đỏ trái cây liền tự nhiên rơi xuống rồi, sau đó tản mát ra một loại mê người thanh hương. Tần Dao cầm ở trong tay, đối với thực vật có một loại vô hình cảm ứng, cảm giác loại trái cây này phảng phất rất để cho người sao động. Giống như đốt ngọn lửa tại loạn vọt. Một hồi, nước tiếng vang lên rồi, Chu Minh theo trong ao chui ra, hắn liền một cái khô sái, ngược lại là rất lanh lẹ hất ra nước. Lão bà, ngươi lại có thể ẩn giấu thơm như vậy trái cây? Chu Minh đi tới nói. Tần Dao nghe được âm thanh, tay run một cái, trái cây này liền rơi xuống rồi, mà Chu Minh thuận tay nhặt lên, ngửi một cái, quả thật rất thơm, sau đó một cái liền ăn hết, mặc dù nhỏ, mùi vị không tệ. Về phần có phải hay không là có độc, hắn căn bản không lo lắng. Tần Dao bản năng cảm giác vật này hẳn không có thể loạn ăn. Sau Chu Minh bắt đầu kiểm tra chung quanh, Tần Dao ngồi bất động, lạnh ngược lại không lạnh, nàng cũng không bài xích, dù sao cái này liền hai người, cùng trên đảo mở dạng. Thật ra thì căn này căn phòng nhỏ thật cảm giác không tệ, rất an tĩnh, Tần Dao lại nhìn mấy lần, sau đó đứng dậy đi xem một chút nướng quần áo, nàng vẫn cảm thấy yêu cầu một cái mặc lên người. Nàng cẩn thận sửa sang lại, mặc dù làm việc nhà không quá biết làm, bất quá nàng rất có kiên nhẫn, mắt thấy có chút muốn làm khô thời điểm, đống nhiên liền cảm giác mình bị ôm lấy, cái loại này da thịt coi mắt trực tiếp cảm giác để cho nàng thân thể run lên, hai người đều mặc đến thiếu. Nơi này trừ Chu Minh còn có thể là ai? Vốn là cho là Chu Minh là cố ý đùa hù dọa nàng, nàng dứt khoát không để ý tới, lật quần áo. Bất quá Chu Minh lại đem nàng dùng sức kéo một cái. Xoay người, trực tiếp mặt đối mặt. Con ở đến không kịp đợi nói chuyện, liền bị mạnh mẽ hôn ở rồi. Tần Dao mở đôi mắt đẹp, cảm giác được Chu Minh thân thể rất nóng, giống như cùng đang cháy hỏa một dạng. Nàng có một loại dự cảm bất thường, đây tuyệt đối cùng cái kia tiểu quả tử có quan hệ. Tần Dao vừa dùng lực, lại có thể đem Chu Minh đẩy ra, sau đó phát hiện Chu Minh như là chó sói nhìn mình chằm chằm. Trong nội tâm nàng hoảng hốt, nhưng không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngươi không nên như vậy. Tần Dao hít sâu một hơi. Lão bà, ngươi thật là đẹp. Chu Minh lại đờ đẫn nói câu, sau đó lại phải hướng Tần Dao nhào đi rồi. Tần Dao hướng lui về phía sau mấy bước, Chu Minh liền rơi vào khoảng không. Lúc này Chu Minh bất luận là tốc độ vẫn là sức mạnh, đều phảng phất giảm xuống rất nhiều, nếu là trước kia, Tần Dao căn bản không tránh khỏi. Lão bà, ngươi đừng chạy, Chu Minh nói, lại đuổi theo. Tần Dao cắn răng, nhưng là tránh né Chu Minh, nàng không biết đây là cái tình huống gì, nhưng là từ Chu Minh loại ánh mắt đó mà nói, nàng bản năng phát giác một loại mãnh liệt xâm chiếm. Có lẽ lần này thật muốn phát sinh cái gì, nhưng là nàng lại phát hiện mình chưa chuẩn bị xong. Chương 478, dứt khoát nhắm mắt. Bất kể là thời gian, vẫn là địa điểm, cái này cùng Tần Dao nghĩ tới khả năng đều không quá giống nhau, mà khi ban đầu thị nữ còn cố ý đưa chính mình những thứ kia thuốc. Chính mình đề cập tới mấy lần loại sự tình này, Chu Minh đều dựa theo lý do lấp liếm cho qua rồi, hôm nay lại đánh bậy đánh bạ ăn vật kia, biến thành như vậy. Chính là cái này trong thời gian ngắn do dự suy tư, Tần Dao đông chốc bị Chu Minh ôm lấy, dựa vào tường, nàng cái miệng nhỏ thở hào hẹn, cự tuyệt, còn chưa cự tuyệt, nàng sức mạnh cũng dần dần trở nên yếu đi. Nhưng là, ở chỗ này, loại này địa phương xa lạ, Tần Dao vẫn cảm thấy không cần, nghĩ muốn đẩy ra Chu Minh. Chu Minh thật đúng là bị nàng đẩy ra, sau đó nàng lại trốn. Liên như vậy, hai người ở nơi này thu hẹp trong phòng đuổi theo. Tần Dao rất nhanh mệt mỏi, đứng ở đó ngọc thạch giường dọc theo bên cạnh, nàng rất ít hối hận, nhưng là bây giờ lại hối hận chính mình không có cầm xong cái kia trái cây. Nhưng là nàng hiện tại bộ dáng, đừng nói là ăn trái cây Chu Minh rồi, coi như là nam nhân bình thường cũng không nhận ra, tuyệt sắc khuynh thành, hết lần này tới lần khác mặc sát người quần áo, mà cái loại này trong trẻo lạnh lùng khí chất càng khiến người ta nghĩ chinh phục nàng cao vút ngọc lập. Nhưng bởi vì mới vừa truy đuổi mà hô hấp phập phồng, đường cong ngạo nhân đã mệt mỏi ra đổ mồ hôi rồi, trắng như tuyết nhắn nhủi trên da thịt, phảng phất lóe lên trong suốt, mỗi một tấc da thịt đều sẽ làm cho đàn ông điên cuồng, mấy lọn tóc dán vào đầu đẹp. Chân chùi ngọc đủ, thon dài càng là câu hồn. Mặc dù sát người quần áo kiểu dáng bảo thủ, nhưng không có nghĩa là không có dụ hoặc lực, ngược lại càng muốn để người dòm ngó Chu Minh cũng mệt mỏi, bất quá vẫn là không có buông tha. Ngược lại cặp mắt càng sáng lên, trực tiếp hướng giường dọc theo đi tới, thừa dịp Tần Dao không chú ý, trực tiếp nhào tới, hai người cũng khe ở dịu dàng ngọc thạch giường trên. Tần Dao mắt thấy Chu Minh như sói như hổ, nằm ở trên người mình, nàng không lại chống cự, dứt khoát nhắm hai mắt lại. Hết thảy, liền thuận theo tự nhiên đi, nên như thế nào, được cái đó. Xảy ra loại chuyện này, cũng được, làm phu thê cuối cùng một bước cũng sẽ hoàn thành. Không tồn tại cái gì những thứ khác cách nhau. Chu Minh thật sự cùng cái giống như lang, ôm lấy Tần Dao, dần dần, Tần Dao sắc mặt như cùng trái táo chín, một mảnh dáng hồng lan tràn đến cổ, quả thật là béo mập động lòng người. Ở trong mơ, Chu Minh đã sớm cùng Hạ Huyền không biết bao nhiêu lần, cho nên hắn là tuyệt đối lao luyện, theo chưa từng trải qua Tần Dao nơi đó hiểu được những thứ đó, nàng chỉ có thể nhắm thật chặt mắt, thật dài tiệp lông run rẩy a run rẩy. Cảm giác thân thể nóng gian, còn rất nhiều cảm giác kỳ quái. Theo khẩn trương, đến buông lỏng, lại đến khẩn trương, nàng liền kéo dài quá trình này. Cũng dần dần cảm thấy mình đã bị cởi sạch sẽ, bất kể nơi này ánh sáng lại nhu hòa mông lung, nàng còn chưa dám mở mắt, hết thể đều tùy ý Chu Minh động tác. Sau đó trong nội tâm nàng đỗng nhiên có một loại dự cảm mãnh liệt, một khắc kia liền tới trước khi nàng đã cả người vô lực, nhưng là còn không kịp suy nghĩ nhiều. Đau đớn một hồi chuyển tới nàng cắn chặt hàm răng, cố gắng không để cho mình phát ra âm thanh, nhưng là nước mắt không biết nói láo, thuận theo khỏe mắt lưu lại. Sau đó không tự chủ được, nàng một cái hung hăng cắn lấy Chu Minh trên bả vai. Nhưng là giờ khắc này Chu Minh, lại không biết chút nào nói thương hương tiếc ngọc ngọc một dạng. Dần dần, hết thể phảng phất đều tại biến mất. Không biết bao lâu, Chu Minh đột nhiên theo ngọc thạch giường trên tỉnh lại, mò mò đầu mình. Có chút cảm giác kỳ quái, hắn cúi đầu nhìn một chút, chính mình ăn mặc khố sái, ngủ ở ngọc thạch giường trên, bên cạnh nằm chính là Tần Dao, nàng đã mặc quần áo vào. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Chu Minh bỗng nhiên thấp giọng lắc lắc nàng, bởi vì hắn phát hiện Tần Dao khỏe mắt lại có nước mắt, cái này là chuyện gì xảy ra? Chính mình không phải là nhìn lấy chung quanh, sau đó liền ngủ mất rồi hả? Nàng khóc cái gì? Tần Dao từ từ mở mắt, thân thể động động. Nhưng là chuyển tới đau đớn không để cho nàng dám tiếp tục, chẳng qua là đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, mặt thường đỏ xuống, lại nhìn lấy chỗ khác. Rốt cuộc thế nào đừng không nói lời nào, ta không phải là ngủ một hồi, ngươi khóc cái gì? Chu Minh không giải thích được. Tần Giao vẫn không nói lời nào, chẳng qua là nằm nghiêng, tay nắm chính mình quần áo. Ta là thế nào ngủ mất? Ta nhớ được ta khi đó đang xem cái này đồ vật trong phòng, nhưng sau xảy ra chuyện gì, ta đều không nhớ được. Có phải hay không là ngươi đem ta làm ngược giường? Trên Chu Minh vỗ một cái đầu mình, luôn cảm giác xảy ra điểm cái gì, nhưng là vừa không nhớ ra được, rất phiền lòng. Tần Giao thân thể run lên, từ từ xoay người, ngươi cái gì đều không nhớ được phải nhớ ở ta còn hỏi ngươi hơn nữa ta cái này bả vai làm sao bị cắn? Chu Minh không giải thích được, mò bả vai của mình, có một cái rất sâu dấu răng, đệ nhất người hiểm nghi đang ở trước mắt. Tần Giao nhìn lấy hắn, Chu Minh cũng nhìn lấy nàng. Liên như vậy rằng có sắp tới một phút, Tần Giao mới nói câu không có gì, tiếp theo sau đó nằm. Thời gian cũng không sớm, bằng không chúng ta đi về trước ngược lại vị trí ta đã phát cho bọn hắn, phỏng chừng lúc này bọn họ đã tới, Chu Minh nói. Tần Giao chậm rãi từ giường trên bò dậy, đứng, sau đó mới vừa đi một bước, liền thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa không có té xuống đất, cũng may Chu Minh tay mắt lanh lẹ, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem nàng viện rồi. Chu Minh có chút kỳ quái, tốc độ của mình, thật giống như nhanh hơn vẫn là chính mình sinh ra ảo giác. Lao bà, người rốt cuộc thế nào? Đừng lao buồn bực không nói. Chu Minh cảm giác Tần Giao khẳng định không thoải mái, vừa khóc qua, hơn nữa cái này đi bộ đều có chút thống khổ. Ta nói, không có việc gì, Tần Giao nhấn mạnh, nhưng là tại Chu Minh nâng đỡ đi tới. Vậy ngươi đi bộ làm sao khập khiễng? Chu Minh mắt thấy nàng đi bộ tư thế, không khỏi hỏi. Tần Giao lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, bởi vì lần đầu tiên sinh ra đau đớn, nàng đi lên đường đến tự nhiên liền như vậy, lạnh lùng trợn mắt nhìn Chu Minh một cái. Tốt rồi, ta không hỏi. Chu Minh phát hiện nàng bất thiện. Mà Tần Giao thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận ngăn che y phục của mình, bởi vì bị kéo xuống một khối, mà cái này một khối, nàng lau ngọc trên đá lạc hồng. Làm hai người như vậy sau, Chu Minh liền nằm không hiểu, thật giống như ngủ thiếp đi, mà nàng lại chịu đựng đau đớn nằm một hồi, sau đó bỏ dậy, còn rất nhiều sự tình nàng đều không hiểu rõ. Lần đầu tiên, nàng liền thấy ngọc trên đá màu đỏ, đàn bà lần đầu tiên đều sẽ có, nàng đặng thân thể thoải mái một chút thời điểm, mới miễn cưỡng bỏ dậy, chính mình mặc quần áo vào, sau đó kéo xuống một khối nhỏ vải, lau chùi cảm giác sau, lặng lẽ thu lại. Sau đó đem Chu Minh khố sái mặc xong, mới một lần nữa nằm ở ngọc trên đá. Suy nghĩ chuyện mới vừa phát sinh, nàng không biết đàn bà có phải hay không là đều như vậy, nhưng là nàng cảm giác, còn rất nhiều khó mà ngôn ngữ kỳ quái tình huống. Cho dù là hiện tại, nàng đều còn không nghĩ ra. Suy nghĩ quay về, Tần Giao nhìn chăm chú trước mặt hồ nước, Chu Minh đi trước trong nước, sau đó đỡ nàng, thận trọng đem nàng buông xuống nước, lại hai người cùng nín thở, rời đi cái này ngọc thạch phòng nhỏ. Vừa ló đầu, liền cảm giác có ánh sáng đánh tới, trực tiếp đâm vào không mở mắt nổi. Chu ca, người đi ra có âm thanh của người truyền tới. Chung quanh đây đã đứng yên nhiều người rồi, đều là suốt đêm chạy tới, mang theo công cụ, cầm lấy đèn tin. Không nên dùng ánh sáng mạnh, Chu Minh phân phó câu, sau đó kéo lấy Tần Giao theo trong nước chui ra ngoài, quần áo lại ướt. Chị dâu, quần áo cùng phòng thay quần áo đã chuẩn bị xong, chính ở bên kia một tên tiểu đệ đi tới nói. Cách đó không xa, xây dựng một cái lều vải, những người này bản thân cũng sẽ 24 giờ ở chỗ này bận rộn. Lão bà, thân thể ngươi không thoải mái, ta dẫn ngươi đi đổi. Chu Minh cười hắc hắc, đỡ Tần Giao hướng lều vải đi tới. Chương 479, đau đến không nhẹ. Bất quá Chu Minh vẫn bị đẩy ra lều vải, Tần Giao một người ở bên trong đổi, thân thể như cũ khó chịu, bất động cũng còn khá, vừa đi liền đau đến không nhẹ, nàng cắn răng, từ từ thay quần áo được, sau đó đem khối kia vải thu lại. Loại chuyện này so miêu tả thống khổ rất nhiều, tại sao như thế nhiều đàn bà còn có thể tiếp nhận loại chuyện này lấy lý tính ý tưởng. Chu Minh không nhớ ra được chuyện mới vừa rồi, khả năng cùng cái kia tiểu quả tử có quan hệ, cho nên nàng cũng không có đi trách cứ cái gì, không biết cũng không biết, không có cái gì có thể nói. Thật ra thì cụ thể chuyện gì xảy ra, chính nàng cũng không quá rõ ràng, bởi vì nàng một mực nhắm mắt lại. Ra liều trại, hai người liền về nhà rồi. Nhìn nàng đi bộ không có phương tiện, một đường cong lấy sau lưng, không sai biệt lắm rạng sáng 4-5 điểm đến nhà, sau đó nằm xuống đi ngủ, mà Tần Giao lại nổi lên đến tìm một chút ngưng đau mảnh nhỏ ăn rồi, mới chậm rãi ngủ thiếp đi. Phảng phất rất nhiều chuyện đều không giống nhau, nhưng là thật giống như lại đều giống nhau. chẳng qua chỉ là Chu Minh cũng không biết hết thảy các thứ này. Nàng ngủ thiếp đi, Chu Minh lại mở mắt, theo bản năng, hắn luôn cảm giác không đúng lắm, trên bả vai mình có vết thương, mà Tần Giao đi lũ xỉ quái, chẳng lẽ tự mình làm chuyện gì không nhớ rõ hắn hiện tại thân thể ít ỏi khả năng bị cắn bị thương. Nhìn lấy nàng điềm tĩnh chìm vào giấc ngủ bộ dáng, Chu Minh mỏ mỏ mặt nàng, cái này đàn bà, luôn là đem quá nhiều chuyện để ở trong lòng, không biết lúc nào mới có thể mở cánh cửa lòng. Cách chân ái con đường này, có vẻ hơi rất xa, hắn ôm sát Tần Giao, cũng ngủ rồi, cũng không biết, hai người đã xảy ra loại chuyện đó. Chu Minh tiểu đệ vẫn bận bịu tìm tới cái kia ngọc phòng vị trí chính xác, tại lặn xuống nước phát hiện sau, mới tìm được vị trí chính xác, đó chính là cách đó không xa một cái đỉnh núi bên trong, rất nhanh liền bắt đầu rồi khai thác công tác. Chỉ có thể dùng máy bay trực thăng điều vận đến cỡ nhỏ khai thác công cụ, hai ba chục chuyện, ngược lại là tốc độ rất mau, dần dần, cũng đã lộ ra một góc băng sơn. Trắng tinh ngọc thạch khảm nạm ở trong bùn đất. Tất cả mọi người dành thời gian công tác, phải nhanh một chút đem vật này trở về cho Chu ca phụ trách hầu tử nói, bọn họ bây giờ là phát triển toàn diện, không chỉ có là công tác tình báo. Bởi vì đãi ngộ quá tốt rồi, mỗi một người đều rất cố gắng. Đồ vật lộ vẻ lộ sau, liền bắt đầu tinh tế khai thác công tác, cái này phỏng chừng yêu cầu cái loại này quân dụng cấp bậc máy bay trực thăng mới có thể trở đi, nhưng là cái này không phải là vấn đề. Kỳ quái chính là, đông nhiên có một loại gió thổi qua tới cảm giác, chung quanh cái gì đều không có phát sinh, nhưng là những thứ này tiểu đệ bản năng cảm thấy kỳ quái. Tăng thêm tốc độ đừng xảy ra ngoài ý muốn hầu tử là một cái rất người cẩn thận. Mà lúc này A Hoàng cũng tới rồi. An mặc câu phục, phía sau đi theo tiểu đệ. A Hoàng ca hầu tử vội vàng tới chào một tiếng. A Hoàng nghiêm túc gật đầu. Mới vừa ta nhìn thấy có người đi vào rồi, chuyện gì xảy ra? A Hoàng lạnh lùng nói. Không có phát hiện người, chỉ có trận gió thổi qua. Hầu tử buồn bực nói. Không có khả năng, ta nhìn thấy một cái mặc áo đen dùng người đi qua, không đúng, là hai cái, còn có một người có điểm lạ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu ca nói qua. Phải nghiêm khắc bảo mật. A Hoàng tháo xuống kính râm. Hắn từ bên ngoài đi lúc tiến vào, quả thật thấy được hai người. Hắn đối với những thứ này có tương đối nhạy cảm tính, giống như cùng con số một dạng, cái này là người ngoài không biết. Bất quá tay của hắn vẫn là duỗi ở trong túi đậu. Tăng thêm tốc độ, mau sớm trở đi. A Hoàng lần nữa mang lên kính râm, sau đó lênh khốc đi ra ngoài, kết quả bị cục đá vấp một cái, thế được ở trên mặt đất, ngã gục một dạng. Người chung quanh cười lên, bất quá lại trên tay tăng nhanh tốc độ. A Hoàng bỏ dậy, đem tình huống báo cáo cho Chu Minh. Nguyên bản còn dự định ngủ một lát mà Chu Minh trực tiếp tới, nghe được tin tức này, hắn liền trực giác có người phát hiện vật này, hơn nữa muốn dòng nó. Mà A Hoàng nhìn không có chút nào lỗi, quả thật có hai người, hơn nữa hai người cơ hồ là cũng trong lúc đó rời đi, mà hai người này, phân biệt đại biểu khối này vị trí hai nhà, Nam Cung gia cùng thương hội. Một cái người mặc một mạc màu đen, một người khác chính là một thân vàng xám sắc. Cơ hồ là đồng thời đến ven đường, có hai đài xe sang trọng đậu ở chỗ này. Hai người cũng không có lập tức lên xe, mà là đối mặt, hiển nhiên là người quen cũ. Xem ra hai nhà chúng ta lại hiểu được cái vàng xám sắc quần áo người mở miệng, bất quá vật này hẳn là thuộc về chúng ta Nam Cung gia, là ta phát hiện trước, ngươi chỉ bất quá đi theo sau lưng ta đùa. Vật này rõ ràng tại chúng ta cùng thương hội địa bàn, làm sao lại biến thành các ngươi Nam Cung gia người mặc áo đen khinh thường nói. Ta đi theo ngươi thì có thể làm gì đừng quên, chúng ta vốn chính là khắp nơi tìm đồ Nam Cung gia cùng thương hội, đều sắp xếp có chuyên gia tìm cái gì, tỉ như có lúc bị ngoại ý muốn đào ra cổ mộ, hoặc là mất thất, trên tin tức bình thường đều không thấy được báo cáo, bởi vì hai nhà này sẽ trực tiếp xử lý. Cùng dĩ vãng đồ vật không giống nhau. Lần này ngọc thạch phong nhỏ, rõ ràng trọng yếu nhiều lắm, ai cũng sẽ không buông tay, cũng là hai người tranh luận, đều là không làm nên chuyện gì. Quần áo xám dùng người lạnh rên một tiếng, nói như vậy nhiều đều vô dụng, bất quá cũng khó vì những thứ kia kẻ ngu, lại có thể phát hiện như vậy đồ tốt, rốt cuộc thuộc về ai, vẫn là xem ai trước cướp được lời nói này không sai, ai cướp được mới là của ai, bất quá xen vào hai chúng ta điện thoại đều lẫn nhau phá hủy. Chỉ có xem ID về trước thông báo những người khác. Người mặc áo đen cũng tỏ vẻ đồng ý, vốn là phát hiện loại vật này, trước tiên phải thông báo thế lực của chính mình. Bất quá hai người đều rất sáng suốt, đồng thời ra tay, đem điện thoại di động của đối phương phá hủy, như thế đối phương liền thông báo không được. Mà người áo xám tiếp tục cười lạnh, ta trực tiếp đem ngươi giết, như thế các ngươi cùng thương hội liền tạm thời sẽ không biết thứ này, sau đó chờ vật tới tay rồi, các ngươi biết cũng vô ích đáng tiếc, ngươi không giết chết được ta, tối thiểu hôm nay không giết chết người mặc áo đen cười một tiếng, nhưng là chui vào trong xe, sau đó chạy xe, một đường gào thét rời đi. Người áo xám mặc dù nói muốn giết đối phương, nhưng là đối phương không dễ dàng như vậy chết, chẳng qua là tìm đề tài mà thôi. Mà người áo xám cũng chui vào trong xe, bất quá hắn không có lái xe, mà là mở ra trong xe một cái thông tin khí, mấy giây sau, thông tin khí bên trong truyền đến động tĩnh. Kim tiên sinh, ta tìm được một cái thứ tốt, bất quá sợ rằng cùng thương hội bên kia cũng đã nhận được tin tức. Người áo xám mở miệng nói. Là vật gì? Kim tiên sinh âm thanh truyền tới. Một gian ngọc thạch xây dựng nhà, cụ thể còn không biết, là một chút người bình thường phát hiện, hiện tại nhanh moi ra. Người áo xám nói. Khi đó ta phát giác, bất quá không nghĩ tới, cùng thương hội người lại có thể một mực đi theo ta, cho nên bọn họ cũng biết đã có chút ít năm không có xuất hiện thứ tốt, không nghĩ tới lại có thể tìm được ngọc nhà đá tử. Tốt rồi, ngươi về tới trước, những chuyện khác ta sẽ sắp xếp người xử lý, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, ngươi làm rất khá. Kim tiên sinh hơi xúc động nói. Vâng, Kim tiên sinh mà tại khác một chiếc xe bên trong người mặc áo đen, cũng đồng dạng mở ra thông tin khí, đem chuyện này báo cáo cho cùng thương hội cao tầng Vương Thúc. Vương Thúc cũng không là một người tại, ngồi bên cạnh Hạ Huyền cùng Thẩm Hưng Thịnh. Biết được tình huống sau, Vương Thúc buông điện thoại xuống, quay đầu nhìn hai người. Ngọc Thạch phòng nhỏ, thứ tốt, bất quá các ngươi nói, phải làm gì đây? Chương 480, đều muốn cướp. Dĩ nhiên là muốn trực tiếp làm tới tay, đây còn phải nói lập tức lên đường, không nên để cho Nam Cung gia người được chỗ tốt. Thẩm Hưng Thịnh bóp quyền đạo. Cái này có thế chưa chắc, Bạch gia công tử đang tại đuổi theo Nam Cung tiểu điệp, cái này thông minh đàn bà, chẳng lẽ sẽ không lợi dụng ưu thế này? Hạ Huyền lại nói. Đàn bà mà thôi, Thẩm Hưng Thịnh khinh thường nói. Mấu chốt vẫn là phải nhìn cái này ngọc thạch phòng nhỏ giá trị thực tế, nếu như giá trị rất lớn, như thế tranh đoạt lên, liền sẽ không đơn giản như vậy. Vương Thúc mở miệng nói. Đã nhiều năm như vậy, cũng không phát hiện qua loại vật này. Vương Thúc tự nhủ. Lúc này đi ra, đối với hai nhà mà nói, thật là một cái đại phiền toái, sớm muộn phải phân ra thắng bại, chẳng qua chỉ là kém cái cơ hội, hiện tại có lẽ liền muốn bắt đầu. Hạ Huyền nói. Hai người các ngươi đi hiện trường xử lý, ta yêu cầu cùng người ở phía trên nói một chút chuyện này, nếu như không cách nào tránh khỏi muốn động thủ, vẫn là phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Vương Thúc đứng lên, hất một cái ống tay áo, sau đó phiêu nhiên như thứ. Chuẩn bị xe. Thẩm Hưng Thịnh đối với cánh cửa miệng đứng thị người kêu câu. Ta không cần xe. Hạ Huyền nói câu, cũng liền trực tiếp rời đi. Chu Minh đến hiện trường thời điểm, ngọc thạch phòng nhỏ đường danh đã hoàn toàn đi ra rồi, cho dù bên ngoài là tiếp xúc đất sét vị trí, nhưng là cũng rất bằng thẳng, tứ tứ vương vức cái hộp mở dạng. Ban đầu làm ra vật này người, cũng là nhọc lòng rồi. Chu ca, vật này là không phải là rất đáng giá? Tiền bên cạnh hầu tử hỏi. Toàn bộ đều là ngọc thạch mà nói, hẳn là còn rất đáng tiền. Chu Minh gật đầu một cái. A Hoàng, nghĩ biện pháp đem vật này làm đi, muốn hoàn chỉnh, không thể xuất hiện hư hại. A Hoàng liền đi bên cạnh gọi điện thoại, Chu Minh đi tới ngọc thạch phòng nhỏ bên cạnh, cẩn thận nhìn lấy. Ma khí độc công chúa cũng tại ngược miệng động động, sau đó trở mình một cái theo ống tay áo bỏ ra, tại ngọc trên đá dừng lại một hồi, lại trở mình một cái bỏ trở về. Chu Minh phát hiện, nó dường như ăn vài miếng ngọc thạch, chẳng lẽ nói, khí độc công có thể ăn vật này? Chu ca, không xong rồi. Có người đến, một tên tiểu đệ theo cao hơn trèo xuống dưới, hắn một mực phụ trách hòng gió. Người nào tới? Chu Minh nhướng mày một cái, xem ra tốc độ còn chưa đủ nhanh. Chỗ này như vậy ở nút, cũng còn có thể tới người. Trong lòng hơi động, tranh thủ thời gian để cho tất cả khí độc công tất cả tập hợp chuẩn bị. Quả nhiên có người đến, hơn nữa mà tới là Chu Minh người quen biết. Một cái Nam Cung tiểu điệp, bên cạnh đi theo Bạch gia hai huynh đệ, nàng đổi lại một thân mét sắc đồ thể thao, mang theo mũ lưỡi chai. Bạch Chi Sở cùng Bạch Tiểu Sinh tất cả đều là hưu nhàn trang phẫn, ba người nhìn lấy ngược hình như là đi ra ngoài du lịch một dạng. Ba người này nhìn thấy Chu Minh chống nạnh đứng yên ngọc thạch phòng nhỏ bên cạnh, ngược lại là cũng giật mình một cái. Rất nhanh, bên kia lại có động tĩnh, một cái nhẹ nhàng lại mê người bóng người đã đứng ở trên đỉnh núi. Hạ Huyền không biết theo từ đâu tới, thấy là Chu Minh, cười một tiếng, lại không lên tiếng. Sau đó theo sát Nam Cung Tiểu Điệp tiến vào phe kia vị, Thẩm Hưng Thịnh tới rồi, một mặt ngạo khí. Bỏ qua một bên nhị bước, đi ở Nam Cung Tiểu Điệp trước mặt của. Tam phương người ở chỗ này, bầu không khí trong lúc nhất thời cũng lộ ra quỷ dị rồi. Là ngươi, Tần Giao ở nơi đó Bạch Tiểu Sinh nói câu, sau đó quay đầu khắp nơi nhìn lấy. Các ngươi tới nơi này làm gì? Chu Minh hỏi, biểu tình không biến, nói thầm trong lòng, bọn họ tới rồi, còn có chuyện gì tốt sao? Xem ra chính mình tìm được vật này, quả thật đáng tiền, có thể làm cho người hai nhà đều tới. Có thứ tốt, dĩ nhiên muốn tới. Bạch Tiểu Sinh đắc ý nói. Vật này là ngươi phát hiện? Nam Cung Tiểu Điệp hỏi. Chẳng lẽ vậy thì các ngươi phát hiện ta đi tới đây, rơi xuống hồ nước, ai biết hồ nước thông một cái mật thất, ta xem rất được, liền kêu người làm ra đến. Chu Minh nói. Vậy ngươi thật đúng là may mắn. Hạ Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù nàng tạm thời không biết chuyện gì xảy ra. Không có cách nào, vóc người tuấn, Lao Thiên coi trọng Chu Minh nói như vậy, nhưng là đánh giá lấy bốn phía, tạm thời mà nói, liền những người đến này, vật này cũng cấp trắng trợn không đi. Ra cái giá, bảo bối này đồ vật, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Hạ Huyền đứng ở ngọc thạch phòng nhỏ trên, túi đầu nhìn lấy, trong mắt đẹp lại lóe lên một tia kỳ dị sát thải. Còn muốn tiền vật này chính là chúng ta đấy Hạ Huyền, chuyện này ta tới xử lý, ta cũng không muốn khiến cho cùng Tần thị quốc tế một dạng. Thẩm Hưng Thịnh lạnh rên một tiếng. Vật này, liền là của các ngươi, thật biết điều, Hạ Huyền tỷ tỷ. Ngươi mang theo người này tới làm gì? Nam Cung Tiểu Điệp cười một tiếng, nhưng là nhìn cũng không nhìn Thẩm Hưng Thịnh. Nam Cung gia, ngươi đừng quá lô. Thẩm Hưng Thịnh nhìn chằm chằm nói. Vật này vẫn là vật vô chủ, bất quá, người có năng lực mới có thể cầm. Bạch Chi Sở nhàn nhạt một câu, nhưng là đã bày tỏ lập trường của mình. Theo ta thấy, vật này hẳn là thuộc về Nam Cung gia các ngươi, những người này, lại có thể không hỏi một chút ý kiến của ta? Chu Minh khó chịu nói. Ta nghĩ vào xem một chút, có thể không? Hạ Huyền hỏi Chu Minh, nhiều người như vậy trước mặt, dĩ nhiên biểu hiện khoảng cách cảm giác mười phần. Không thành vấn đề, ngươi có thể vào trong, Chu Minh nói. Hạ Huyền rất nhanh liền tiến vào ngọc thạch trong phòng nhỏ, sau khi đi vào, biểu tình rõ ràng ngạc nhiên mừng rỡ, tự nhủ, lại có thể như vậy hoàn hảo. Phu quân cái tên này, vận khí làm sao tốt như vậy? Nàng thận trọng cầm lên đồ trên bàn nhìn một chút. Càng mở cái kia kinh ngạc vui mừng thần sắc lại càng rõ ràng. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào cái kia ngọc thạch giường trên. Thấy được cái kia màu xanh tiểu thực vật, vốn là cái kia viên màu đỏ tiểu quả tử đã bị Tần Giao hái được, nhưng là bây giờ, lại có một viên. Lại là nó. Hạ Huyền nhận biết loại trái này, nàng nhưng là đem vật này liền căn kéo lên, sau đó cẩn thận thu xong. Nàng lại vòng quanh ngọc thạch giường đi một vòng, sau đó đứng bất động. Phảng phất nhớ ra cái gì đó. Sau đó nhẹ nhàng một tiếng thở dài, túi đầu, không biết lúc nào mới có thể cùng phu quân một mực đang tại cùng nhau. Liền nghĩ như vậy, ta Chu Minh âm thanh bỗng nhiên chuyển tới, mà Hạ Huyền quay đầu nhìn lại, Chu Minh đã trèo vào, trên mặt cửa y bị ôi, sau đó nhào tới, ôm nàng. Tiểu Huyền thật là thơm. Chu Minh hít sâu một hơi, không khỏi nói. Phu quân, không nên ở chỗ này, bên ngoài nhiều người, nếu như bị biết rồi. Liền phiền phức lớn rồi. Hạ Huyền có chút bất đắc dĩ nói, bất quá tự nhiên cũng rất vui vẻ, mặc hắn lông tay lông chân. Không sợ, bên ngoài bây giờ có hơn mấy ngàn chỉ khí độc gọng, những người này cũng không dám động. Chu Minh cười nói. Tại ngọc thạch phòng nhỏ bên ngoài, đông nhiên đánh tới đông nghịt một mảnh khí độc gọng, người ngoài không biết đây là Chu Minh khai ra, tất cả mọi người như gặp đại địch, bất kể là Nam Cung Tiểu Điệp, vẫn là Bạch gia hai huynh đệ, thậm chí là Thẩm Hưng Thịnh. Đều tương đối ngưng trọng lui ra không ít vị trí, những thứ khác những thứ kia tiểu đệ liền toàn bộ chạy tới cách đó không xa vũng nước ngây ngốc, đây là người bình thường thổ biện pháp. Về phần Chu Minh, làm bộ bị khí độc cong sợ rồi, sau đó chui vào ngọc thạch trong phòng nhỏ, vừa vặn nhìn thấy Hạ Huyền đang lẩm bẩm lồ bầu. Phu quân, ngươi là làm sao tìm được thứ này? Hạ Huyền tú tay nắm Chu Minh cổ tay, sợ hắn tắc quái, đến lúc đó lại cả người vô lực. Ngươi đưa ta cái con kia bảo bối khí độc con tìm được. Chu Minh nhìn thấy Hạ Huyền, muốn vọng dâng cao, tránh ra tay, sau đó đưa tay mò tiến vào quần áo. Phu quân, không muốn. Hạ Huyền thân thể mềm nhũn, trong mắt đẹp hờn dỗi mị hoặc, quả thật là để cho Chu Minh tâm đều hóa rồi. Chương 481, hai cái đều muốn. Đây là cái gì? Chu Minh lại đưa tay đi ra, cầm trong tay mới vừa Hạ Huyền tháo xuống thực vật, trái cây này Chu Minh cũng mắt rất quen thuộc. Không chính là mình ăn vật kia, vật này không thể tùy tiện ăn, là một dạng thuốc tài. Hạ Huyền lại đoạt lại thu xong, nàng hiểu được thứ này thuốc tính, ăn xong sau, Chu Minh liền sẽ trở nên tương đối hưng phấn, đến lúc đó như thế nào cho phải. Hơn nữa đối với đang ăn tiểu quả từ thời điểm chuyện xảy ra, trong đầu sẽ bị xóa đi, giống như cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua một dạng, nàng càng không hy vọng cùng Chu Minh chân chính lần đầu tiên là như vậy cái tình huống. Nam nhân, ngươi càng giải thích, liền càng phiền toái. Lần này ngươi tìm được đồ vật, rất có giá trị, thật ra thì rất nhiều loại vật này, đều là một chút tiền nhân lưu lại, rất nhiều bị tự nhiên hư mất, nhưng là càng nhiều hơn chính là căn bản là không có cách tìm tới. Hạ Huyền thở dài, hoàn nhìn bốn phía. Chu Minh cũng đi theo đánh giá chung quanh, ngược lại mỹ nhân trong ngực, nói gì nghe nấy. Mặc dù những thứ này ngọc thạch rất nhiều, nhưng là cũng không trở thành các ngươi hai đại nhà như vậy tranh đi. Chu Minh buồn bực nói. Phu quân ngươi có chỗ không biết, vật này không phải là kim tiền cân nhắc, thật ra thì thế giới này rất nhiều thứ, chúng ta không thấy, không có nghĩa là không tồn tại. Đối với người bình thường mà nói, cái này là một khối khổng lồ ngọc thạch, nhưng là đối với chúng ta những thế lực này mà nói, đây là tăng thực lực lên báo vật. Chu Minh suy nghĩ một chút cũng phải. Phu quân, ta có một ý tưởng. Hạ Huyền quay đầu, đối mặt Chu Minh. Ý tưởng gì? Chu Minh kỳ quái nói. Cái này ngọc thạch phòng nhỏ cho ta, sau đó ta sẽ để cho cùng thương hội lấy ra một khoản tiền tới mua. Chuyện này với các ngươi sau đó rất mới có lợi, ngươi bây giờ cầm lấy vật này, thật ra thì rất nguy hiểm. Hạ Huyền nói. Ngươi muốn, cho ngươi là được, còn nói gì? Tiền Chu Minh dừng dừng nói. Những tiền kia là cùng thương hội, lại không là của ta, ngươi tại sao không muốn? Hạ Huyền lại không nhịn cười được, như mị sinh hoa, tay cũng khoác lên Chu Minh trên gương mặt. Nhưng mà, cũng có thể đem vật này đưa cho Nam Cung gia, sau đó đổi lấy một chút có lợi điều kiện. Hạ Huyền nghĩ dài xa hơn. Không cần rồi, ta đã quyết định rồi, ai cũng không dựa vào, dựa vào những độc chất này khi hong, ta còn sợ không có tiền đến lúc đó nhiều tìm chút những thứ này, liền phát tài. Chu Minh lắc đầu một cái. Chú ý đã sớm quyết định. Ngươi một cái khí độc ong, có thể tìm bao nhiêu? Hạ Huyền kỳ quái nói. Ai nói một con bên ngoài thật sự có độc khí ong đều có thể tìm cái gì? Chu Minh thuận tay vỗ một cái nàng ngông, bột một tiếng. Phu quân ngươi thật là một cái quái vật, liền nuôi cái gì cũng không giống nhau. Hạ Huyền hờn dỗi một câu. Nam Cung tiểu điệp bảo bối ngựa cũng bị ngươi làm về nhà, khó thoát ngươi ma trưởng. Ngươi không phải là cũng khó trốn ma trưởng của ta sao? Chu Minh đắc ý nói. Sau đó tay một chảo. Phu quân, ngươi thật sự quyết định nếu như vậy, nhất định phải chú ý bảo mật. Nếu như có người biết ngươi khống chế nhóm lớn khí độc ong, hơn nữa đều có thể tìm vật, tự nhiên sẽ có ý đồ với ngươi. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, tại những chỗ này ta còn có thể giúp một tay, nhưng là ngươi đến chỗ khác tìm được đồ vật, là rất khó nắm giữ. Nghe Hạ Huyền thanh âm ôn nhu, Chu Minh mò cảm, những thứ này ta hiểu được. Chỉ bất quá không nghĩ tới hai người các ngươi nhanh như vậy liền có thể phát hiện. Phu quân, ngươi có chỗ không biết, chuyên môn có người phụ trách tìm khắp nơi những thứ này, đây mới là những thế lực này thật chính là muốn. Ngươi bây giờ đã động bọn họ sư A Kem bên ngoài bây giờ vây quanh như thế nhiều khí độc ong, bọn họ cũng tạm thời không có cách nào. Chu Minh là không có vấn đề, sau đó làm loại vật này, muốn cho khí độc ong khắp nơi tuần tra giám thị, nếu không là cùng. Chu Minh trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái rồi, một tay ôm lấy Hạ Huyền, một tay dựng ở giữa khối kia ngọc tượng đá giống như phía trên. Sau đó khí độc con chúa vật nhỏ kia di chuyển, thuận theo tay bỏ ra, sau đó ngoài dự đoán của mọi người, cắn một cái ở pho tượng kia ngọc trên đá. Cùng ở bên ngoài cắn thời điểm bất đồng, nó lại có thể liên tiếp hố, rất nhanh liền đem cái này ngọc thạch cắn ra một cái tiểu động. Ăn đồ ăn. Chẳng lẽ muốn tiến hóa? Chu Minh hưng phấn nhìn chằm chằm. Hạ Huyền đối với khí độc ong tự nhiên không có Chu Minh hiểu như vậy, lại cũng đã nghe nói qua chuyện này, tò mò nhìn, sau đó mắt thấy vật nhỏ này càng ăn càng nhanh rồi Chu Minh nhìn đến ánh mắt đều muốn trừng ra ngoài. Phu quân, vật nhỏ này rất có thể ăn. Hạ Huyền cũng không nhịn được nói. Không tới mười mấy phút bên trong, khí độc ong lại có thể đem cái này pho tượng ăn xong, sau đó lúc này mới đình chỉ tiếp tục ăn đồ vật. Nhưng là bỏ tới Chu Minh trên tay. Thật may cái này pho tượng tác dụng không lớn. Hạ Huyền đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu là tên tiểu tử này nảy sinh ác độc đem đồ vật đều ăn rồi, vậy hay để cho người không lời chống đỡ. Khí độc con chúa tại Chu Minh trên bàn tay từ từ động động, sau đó phun ra ba viên lấp lánh vật nhỏ. Lúc này bên ngoài ba cái khí độc con cũng bay vào rồi, đồng dạng rơi vào Chu Minh trên bàn tay, sau đó trực tiếp đem cái này ăn đồ đi xuống. Ăn xong sau, Những thứ này liền ông bay lên rồi, tại thịt mắt có thể thấy được dưới tình huống, lại có thể trở nên lớn gấp mấy lần, hiện tại cũng có tiểu to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ. Bất quá thân thể đường cong cũng thay đổi dài, càng hung hiểm hơn tàn bạo bộ dáng, phi hành âm thanh cũng nhỏ rất nhiều. Đây chính là cái gọi là tiến hóa, ăn như vậy nhiều ngọc thạch, lại có thể mới tiến hóa ba cái. Phu quân, khó trách liền cá nhỏ đều lao thích nói ngươi biến thái, có lúc ta cũng rất khó lý giải ngươi. Hạ Huyền nhìn một lúc lâu, mới thở dài nói. Bất quá rất nhanh, Vương Thúc cùng Kim Tiên Sinh đều sẽ tới, đến lúc đó ngươi lại đi ra, cùng hai người này nói, bởi vì là chân chính làm chủ, hay là đám bọn hắn Hạ Huyền lại dặn dò. Ngay vào lúc này, Chu Minh điện thoại vang lên, dù sao theo sơn thể bên trong đi ra rồi, vật này vẫn có tín hiệu, nhìn một cái lại là trong nhà dãy số, xem ra nàng không có đi công ty. Ngươi ở đâu? Tần Giao âm thanh như cũ thanh lãnh. Ta tại Ngọc Thạch phòng nhỏ nơi này, đồ vật làm ra đến. Chu Minh vừa nói, một bên nằm ở Ngọc Thạch giường trên, còn rất thoải mái, nhét lên hai đám chân. Hạ Huyền cũng thuận theo ôn nhu nằm ở Chu Minh bên cạnh. Còn có ai? Tần Giao dường như phát giác cái gì, Chu Minh liền kỳ quái. Khúc khục, còn có Hạ Huyền, nàng hỗ trợ xử lý một ít chuyện, ngươi yên tâm đi, chuyện công. Chu Minh lúng túng nói. Lão bà, ngươi có phải là có chuyện gì hay không phải cùng ta nói cái đó nhà, ta muốn giữ lại dừng một chút, Tần Giao vẫn là lên tiếng. Ngươi nói là, ngươi muốn Ngọc Thạch phòng nhỏ? Chu Minh kinh ngạc nói. Có vấn đề gì sao? Tần Giao hỏi ngược lại. Không có, không có cái gì. Chu Minh ấp a ấp úng, nếu là bình thường Tần Giao cần phải cái này, hắn tự nhiên không nói hai lời, nhưng là mấu chốt Hạ Huyền cũng nói muốn. Sau đó Tần Giao liền cúp điện thoại, trước sau như một. Làm sao? Tần Giao muội muội cũng thích chỗ này. Hạ Huyền một tay vô vỗ Chu Minh ngực miệng, một bên đôi mắt đẹp lười biếng nhìn lấy hắn. Không biết, nàng nói muốn cái phòng nhỏ này. Chu Minh bất đắc dĩ nói. Nhưng là ta cũng phải cái này, vậy ngươi làm sao? Phu quân Hạ Huyền nhưng là mang theo đàn bà đặc biệt tiểu mị nói. Chương 482, có một cái thiếu sót. Ngươi là dùng tới làm gì? Chu Minh tình thế khó xử, nhưng là hỏi. Cái này nếu là nhà, dĩ nhiên là để cho người đến ở. Hạ Huyền có chút hăng hái nhìn lấy Chu Minh, lười biếng nằm, lại có cái loại này dưỡng tôn sử ưu mới có tao nhã khí chất. Ta xem tốt như vậy, đem cái nhà này cưa thành hai nửa, một người một nửa. Chu Minh mỏ cằm nghĩ đến. Hạ Huyền nói ra trước, theo lý cho nàng, nhưng là Tần Giao biết rồi, nhất định lại sẽ tức giận. Chỉ có như vậy là tốt nhất. Hạ Huyền lại khì khì một tiếng tiểu cười lên. Phu quân, nếu là người khác biết được ngươi đem cái nhà này cưa thành hai nửa, nhất định sẽ mắng ngươi là đứa con phá của cái kia. Có thể làm sao? Hai bên đều là trong lòng thịt. Chu Minh cố ý nhấn mạnh thịt cái từ này, tay không đứng đắn leo tại Hạ Huyền cao vút địa phương, bóp nàng kiểu rên một tiếng. Cho Tần Giao muội muội là được, ai bảo nàng là lao bà ngươi? Hạ Huyền đú oán một câu. Không được. Chu Minh lắc đầu một cái. Cho nàng là được, ta tự nhiên có tính toán của ta sẽ để cho nàng đem vật này lại đưa cho ta. Hạ Huyền lại dí dỏm nháy mắt mấy cái, tựa như thiếu nữ rõ ràng mới. Vậy thì nghe lời ngươi. Chu Minh nhún nhún vai. Bất quá cái kia hai lão có chút khó đối phó. Chu Minh suy nghĩ. Ngươi yên tâm, hai nhà nếu như không có cho ra xác thực xử lý phương án, cái gì cũng sẽ ở ngươi nơi này, ngươi liền tương đương với là bọn họ tạm thời bảo quản. Dương Hạ Huyền nói. Hai phe lực lượng tương đương, đều không hy vọng rơi tại trong tay đối phương, cho nên tại không có cho ra kết quả trước, đều sẽ ở lại Chu Minh nơi này. Đúng như Hạ Huyền từng nói, Kim Tiên Sinh cùng Vương Thúc đều tới, nhưng đều không nóng nảy xử lý, mà Chu Minh cũng y đi theo Hạ Huyền ý tứ, đem khí độc cong đều giấu rồi. Dù sao hai cái này cáo giả thực lực phi phạm, bây giờ đối với đụng, đó là tại lãng phí tài nguyên. Hôm nay có thế thật là náo nhiệt, Kim Tiên Sinh, Vương Thúc. Chu Minh đã từ trong nhà chui ra ngoài, nhìn lấy hai bên đội ngũ, cười ha hả. Hạ Huyền cũng đi ra rồi, bất quá đã đến Vương Thúc bên cạnh. Trong phòng có cái gì? Thẩm Hưng Thịnh trực tiếp hỏi Hạ Huyền, ngược lại là không có nói thêm cái gì. Không có thứ gì, không. Hạ Huyền nhàn nhạt một câu, sau đó cùng Vương Thúc hành lễ. Vương Thúc gật đầu một cái, ánh mắt nhìn Ngọc Thạch phòng nhỏ, chậm rãi mở miệng nói, rất lâu không thấy thứ này. Xem ra chuyện này không dễ dàng như vậy giải quyết. Bên kia Kim Tiên Sinh cũng là mò cảm, cùng Chu Minh chào hỏi, sau đó liền chạy tới Ngọc Thạch phòng nhỏ bên cạnh, từ từ nhìn lấy. Đồ vật không tệ. Kim Tiên Sinh đơn giản đánh giá một câu, sau đó đứng trở về Nam Cung Tiểu Điệp bên cạnh. Kim gia gia, vật này rốt cuộc lai lịch gì? Bạch Tiểu Sinh hỏi. Vật này, lai lịch không biết, nhưng là đồ tốt. Kim Tiên Sinh gật đầu nói. Kim gia gia, chúng ta trở về đi thôi, Nam Cung Tiểu Điệp nói. Kim Tiên Sinh gật đầu một cái. Chậm, không phải là muốn cướp đồ làm sao cái gì cũng không có cướp, phải đi? Bạch Tiểu Sinh kỳ quái nói. Hiện tại cướp, chính là muốn động thủ rồi, bất quá song phương hẳn là cũng còn không hy vọng động thủ. Bạch Chi Sở tự nhiên biết một chút, mà Vương Thúc bên kia cũng dường như làm ra giống nhau quyết định. Phòng chừng hai bên đều sẽ phái người âm thầm giám thị. Không tệ, Kim Tiên Sinh hài lòng nhìn Bạch Chi Sở một cái, gật đầu nói. Tiểu Bạch, ngươi chính là giống như đại ca ngươi học thêm học Kim Gia Gia, các ngươi đi trước, ta còn có chút việc tìm cái kia. Chu Minh nói, Nam Cung Tiểu Điệp nói. Ta cùng ngươi Bạch Chi Sở cũng không đi. Không cần, ta rất nhanh liền qua tới, Nam Cung Tiểu Điệp cười một tiếng, nhưng là đã lắc mình rời đi rồi, rơi vào Chu Minh bên cạnh. Vương Thúc, liền đi. Thẩm Hưng Thịnh nhìn thấy Vương Thúc nói muốn đi, mà Hạ Huyền nhưng là một loại dự liệu bên trong biểu tình. Đi, sau đó sắp xếp người 24 giờ giám thị, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy giải quyết. Vương Thúc thần sắc lại có vẻ hơi hơi ngưng trọng một chút. Vương Thúc, ta sẽ đích thân phụ trách giám thị, Hạ Huyền nói. Vương Thúc gật đầu một cái, công nhận Hạ Huyền đề nghị. Trực tiếp đoạt lấy làm cho Thẩm Hưng Thịnh khó chịu nói. Ngươi thử xem, Kim Tiên Sinh rất ít ra tay, nhưng là ra tay một cái, ta cũng không biết ta bộ xương giả này có thể hay không giúp ngươi ngăn trở. Vương Thúc khoát khoát tay, đi về phía trước. Thẩm Hưng Thịnh trong mắt âm tinh không chừng, cuối cùng vẫn là lạnh rên một tiếng, đi theo Vương Thúc đi. Lần này đồ vật, có thể nói là nhiều năm như vậy tại hai nhà trên đỉnh núi lần đầu tiên xuất hiện thứ tốt, bất kể là ai lấy trước, cái kia bên kia tuyệt đối sẽ cướp. Đây chính là tương đương với hai nhà nhiều năm tranh chấp hoàn toàn bùng nổ. Chờ người ở phía trên quyết định lại nói. Vương Thúc vẫn có kiên nhẫn giải thích một câu, dù sao Thẩm Hưng Thịnh là người trầm ra. Tiểu Huyền, thật tốt, giám thị Vương Thúc lại lời nói thành khẩn nói câu. Ta biết, Hạ Huyền cười nhạt, giám thị chuyện này, dĩ nhiên sẽ không đơn giản như vậy, mà Vương Thúc ha có thể là người đơn giản. Nam Cung Tiểu Điệp đứng ở Chu Minh đối diện, cái này ngon miệng mỹ nhân mà giữa hai lông mày cũng không vui. Có chuyện, ngươi phải chú ý, Tiểu Chiêu là thuần huyết ngựa, không nên để cho nó tiếp xúc những thứ khác ngựa, Nam Cung Tiểu Điệp nói thẳng. Cái này có quan hệ gì với ta? Tiểu Chiêu liền ở nhà, chính ngươi dắt trở về được. Chu Minh nhún nhún vai. Vật này ta còn cảm giác quá dính người, nếu như Tiểu Chiêu có tình huống gì, ta nghĩ ta nên phải nên sẽ không bỏ qua ngươi, Nam Cung Tiểu Điệp nói. Đừng nói với ta rồi, ngươi nhìn, người khác đang chờ ngươi. Chu Minh chỉ cách đó không xa Bạch Chi Sở. Hắn vẫn còn chưa đi. Ta nếu muốn đi, tự nhiên sẽ đi. Nam Cung Tiểu Điệp nhìn một chút, Bạch gia hai huynh đệ đều còn ở. Bạch Tiểu Sinh lẩm bẩm cái gì? Các ngươi cân nhắc thế nào? Nàng lại hỏi, lần này là liên quan với Tần Thị quốc tế chủ đề rồi. Suy nghĩ kỹ, các ngươi đều là không dựa vào được, cho nên vẫn là dự định tự lập cánh cửa, hộ Chu Minh nói. Tự lập cánh cửa, nhà ngươi biết những lời này ý vị như thế nào? Còn là nói, ngươi có cái gì khác đồ vật? Nam Cung Tiểu Điệp nhưng là rất có thâm ý mà hỏi. An nhờ ở đầu, chung quy so ra kém tham sống sợ chết, Chu Minh than thở một câu. Nam Cung Tiểu Điệp cười một tiếng, nói cách khác, nếu như là ta là ngươi, có lẽ cùng sự lựa chọn của ngươi không sai biệt lắm, nhưng là trước mắt đến xem, các ngươi tốt nhất vẫn là lựa chọn một phương. Đối với các ngươi hữu ích một phương thất phu vô tội, ma ngọc có tội, đạo lý này ngươi hẳn là biết, đối với chúng ta mà nói, ngươi sẽ trở thành một cái có thể tùy ý xử lý vật hy sinh, Nam Cung Tiểu Điệp lại bổ sung một câu. Ngươi nói không sai, Nam Cung Tiểu Thư, nói xong mà nói, ngươi có thể đi. Chu Minh làm ra cái động tác tay mời. Nam Cung Tiểu Điệp cũng chuẩn bị đi. Chờ một chút, Chu Minh bỗng nhiên nói câu, mà Nam Cung Tiểu Điệp quay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, chờ đợi hắn nói chuyện. Chuyện gì? Thấy Chu Minh không nói, nàng hỏi. Ngươi cái này thân quần áo thể thao không tệ. Ta muốn cho vợ của ta mua một bộ, xin hỏi là nơi đó mua? Chu Minh mỏ cằm nghiêm túc nói. Chính ta thiết kế, Nam Cung Tiểu Điệp túi đầu nhìn một chút, cũng không thèm để ý bất quá, có một cái thiếu sót. Chu Minh khoa tay múa chân một cái, quá rộng rãi rồi, không thể hiện ra đường cong của vóc người, theo ta thấy, hay là dùng mỏng chút vải vóc được, hóng mát, hơn nữa xem ra dụ người, người dáng người rất đồng, da thịt lại thích, muốn nhiều lộ một chút. Chương 483 liền muốn đuổi ngươi đi. Nam Cung Tiểu Điệp xoay người, đưa lưng về phía Chu Minh, xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn lại có một chút đường cong, khẽ cười nói, tục nhân tục ngữ, nói với ta những thứ này không có tác dụng gì là không có tác dụng gì, nhưng là ta chỉ muốn để cho ngươi đi nhanh một chút mà thôi. Chu Minh thẳng thắn nói. Nam Cung Tiểu Điệp đi hai bước, nhưng là lại bỗng nhiên như gió, cả người khinh linh liền hướng phòng nhỏ phương hướng đi rồi. Chu Minh trong lòng thầm kêu không được, vốn là không nên để cho người đi vào, bởi vì bên trong đồ vật còn không có cầm. Hạ Huyền nói những vật kia có thể toàn bộ lấy đi, như vậy người hai nhà tranh chính là Ngọc Thạch phòng nhỏ. Bất quá cái này Nam Cung Tiểu Điệp vừa đi vào, thấy được những vật kia, dĩ nhiên là sẽ lưu ý Chu Minh cũng đi theo tiến vào. Nam Cung Tiểu Điệp đứng ở trung gian, đôi mắt đẹp đánh giá chung quanh, quả nhiên là đồ tốt, làm sao lại có thể bị ngươi phát hiện vận khí ta tốt, không được sao, ngươi nhìn cái kia tiểu chiêu đều theo ta đi, động vật hiểu rõ nhất đi theo người may mắn. Chu Minh nháy mắt mấy cái, nói bậy nói. Chu Minh, ta lại là ngây thơ tiểu nữ đứa bé, ngươi bộ này nhắc tới không có ý nghĩa, ngươi chắc có cái gì có thể tìm tới bảo vật đồ vật. Nam Cung Tiểu Điệp không dễ dàng như vậy bị hồ làm. Ngươi thật dài dòng. Thật không biết cái đó Bạch Chi sở thích người địa phương nào. Chu Minh khó chịu nói, thông minh đàn bà thật ra thì rất đáng ghét. Nam nhân quả nhiên đều không quá vui vẻ đàn bà thông minh đây. Nam Cung Tiểu Điệp nhưng là biết Chu Minh nghĩ một dạng, sau đó tay khắp nơi đụng, cảm thụ ngọc thạch chất liệu. Vì sao lại có như thế nhiều khí độc con đây? Nam Cung Tiểu Điệp đột nhiên hỏi. Ta làm sao biết, ngươi hãy nhanh lên một chút đi, cô nam quả nữ tại chỗ này, không tốt. Chu Minh không nghĩ nàng ở trong này. Đến lúc đó hư rồi Nam Cung Tiểu Thư danh dự, ta liền đảm đương không nổi ngươi định xử lý như thế nào phòng nhỏ này. Nam Cung Tiểu Điệp hỏi. Dĩ nhiên là dọn về nhà để Chu Minh chuyện đương nhiên nói. Ta sẽ sắp xếp người giúp ngươi vận chuyển, vật trọng yếu như vậy, hư mất không tốt. Nam Cung Tiểu Điệp tiếp xúc mò vách tường nói. Thấy Nam Cung Tiểu Điệp chậm chạp không có đi, Chu Minh cũng là cảm giác rất phiền toái. Bất quá đối phó đàn bà, nam nhân luôn là còn có biện pháp, ngươi thông minh đi nữa. Bất quá cũng là đàn bà. Chu Minh đi mấy bước, đi tới Nam Cung Tiểu Điệp sau lưng. Muốn đuổi ta đi, Nam Cung Tiểu Điệp đầu cũng không quay lại. Không sai, Chu Minh gật đầu một cái. Ngươi phải làm sao? Nam Cung Tiểu Điệp ngược là tò mò nói. Rất đơn giản, Chu Minh tiện tiện cười, sau đó tiến lên một bước, thân thể đến gần Nam Cung Tiểu Điệp, trực tiếp đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng chuyển một cái, hai người liền mặt đối mặt. Eo tế nhuyễn. Càng là một trận đặc biệt bất đồng đàn bà hương đập vào mặt, nhàn nhạt, rất nhã trí, cũng rất có linh khí một dạng, để cho người tâm thần sảng khoái. Chu Minh nhìn lấy nụ cười gần trong gang tấc, sau đó trực tiếp hôn tới. Miệng môi đụng vào nhau. Ô ô ô, Nam Cung Tiểu Điệp trận to hai mắt, nhưng là kỳ quái là căn bản liền đẩy không mở Chu Minh. Chu Minh cũng kỳ quái, cái này Nam Cung Tiểu Điệp thực lực rất mạnh, tại sao đẩy không mở chính mình. Nam Cung Tiểu Điệp thật chặt ngậm miệng. Ánh mắt lóe lên vô số tâm tình, kinh hoàng, thống hận, không biết làm sao. Nhưng là Chu Minh tại tiếp hôn phương diện đã ngàn chú ý trăm năm rồi, bất chi bất giác, Nam Cung Tiểu Điệp mặt bắt đầu đỏ, thân thể cũng thư giãn xuống. Sau đó Chu Minh cảm giác được cái miệng nhỏ nhắn của nàng cũng mở ra, nhất thời quấn quýt lấy nhau. Rõ ràng Nam Cung Tiểu Điệp rất không lưu loát, Chu Minh cũng vui ở trong đó, đem cái này thông minh đàn bà hành hạ thành bộ dạng như vậy. Cũng coi là thành tựu, báo ngày đó cửu hận. Nhưng là bỗng nhiên một cái, Nam Cung Tiểu Điệp chợt tỉnh ngộ, sau đó buộc phát lực lượng cường đại, đột nhiên một cái. Chu Minh nhất thời cảm giác đầu lưỡi bị đau rồi, a một cái đình chỉ động tác, cảm giác đầu lưỡi mình có máu. Sau đó Nam Cung Tiểu Điệp thừa thế cởi ra rồi, thân thể dường như còn có chút mềm mại, lắc lư mấy cái, lại trực tiếp hướng phương hướng lối ra đi tới, chờ Chu Minh phản ứng lại, nàng đã biến mất ở trong phòng nhỏ. Đầu lưỡi vết thương mặc dù rất nhanh khép lại, nhưng là Chu Minh cảm giác còn có chút chưa thỏa mãn. Nam Cung Tiểu Điệp, quả thật rất có mị lực, dù là như hắn như vậy trái ôm phải ấp. Mà Nam Cung Tiểu Điệp theo Ngọc Thạch trong phòng nhỏ đi ra sau, đã khôi phục như lúc ban đầu, tốc độ rất nhanh đi ra phía ngoài. Tiểu Điệp, tình huống thế nào? Bạch Chi Sở còn chờ ở bên ngoài, ngược lại là không nhìn ra dị thường gì. Không có gì, ta mệt mỏi, Nam Cung Tiểu Điệp nói. Sau đó ba người cũng rời khỏi nơi này. Chu Minh theo Ngọc Thạch trong phòng nhỏ đi ra, cuối cùng đem người đuổi chạy, đến sắp xếp người đem Ngọc Thạch phòng nhỏ làm trở về. Hao phí không ít công phu, cuối cùng đem Ngọc Thạch phòng nhỏ làm đến trong nhà. Hơn nữa Nam Cung gia tộc cùng thương hội đều có người đến giúp đỡ, nhìn ra được thật là đối với vật này coi trọng. Chu Minh cũng vui vẻ hưởng thụ cái này miễn phí sức lao động. Đồ vật vừa rơi xuống đất, Chu Minh thật hưng phấn trở lại Tần Giao trong phòng. Tần Giao đã ti nhờ dô y, bất quá đi bộ vẫn là chân thấp chân cao. Lão bà, người rốt cuộc thế nào, có cần phải đi bệnh viện kiểm tra một chút Chu Minh đỡ nàng, cái này tánh tình bướng bỉnh, có lúc thật để cho người nhức đầu. Không cần đi bệnh viện, Tần Giao nói, nàng hôm nay trên căn bản đều ở tại giường trên, sau đó lên lưới tra xét ít tài liệu, mới biết chính mình loại tình huống này tương đối ít thấy, đều sẽ hơi hơi đau. Không biết Chu Minh làm sao làm. Ngọc Thạch phòng nhỏ đã dọn về tới rồi, ngươi muốn vật kia làm gì, Chu Minh kỳ quái nói. Ở Tần Giao ngược lại là lời ít ý nhiều. Ngươi muốn vào ở tại sao, Chu Minh có chút không giải thích được. Trong khi nói chuyện, hai người đã tới Ngọc Thạch phòng nhỏ vị trí, bày đặt ở đặc biệt xây dựng trên đài gỗ, phía dưới còn có một thang lầu nhỏ, liền có thể trực tiếp đi tới bên trong đi rồi. Tần Giao trực tiếp muốn đi vào, Chu Minh cũng cùng nhất định phải đi theo. Nàng đứng ở bên trong, bị Chu Minh nắm tay, nhưng là cái gì cũng chưa nói, phảng phất chính là lặng lặng hưởng thụ loại cảm giác này. Chu Minh trong lòng thầm nhủ, phỏng chừng Hạ Huyền muốn cái nhà này, có chút khó khăn. Sau đó ta liền ngủ nơi này, Tần Giao nói, quay đầu nhìn Chu Minh, ở chỗ này, trong nội tâm nàng có một loại rất khó ngôn ngữ yên lặng, chung quanh liền cửa sổ cũng không có, người bình thường có thể sẽ cảm giác đè nén. Cái này liền phảng phất cùng ở trên đảo cảm giác một dạng. Ngươi thích thế nào được cái đó, Chu Minh không có vấn đề nói. Chẳng lẽ ngươi không ngủ sao, Tần Giao hỏi hắn. Làm sao không ngủ, dĩ nhiên muốn đi theo lão bà đi, Chu Minh ôm gần nàng. Đối với cái này lạnh như băng nhưng lại đặc biệt để ý hai người quan hệ đàn bà, Chu Minh đã thành thói quen. Đúng rồi, lão bà, Trầm Thanh Thanh rốt cuộc đi nơi nào lâu như vậy đều không có tin tức. Chu Minh chợt nhớ tới cái đó đáng yêu lại ngọt ngào cô nương. Đang cho mẫu thân nàng chữa bệnh, Tần Giao nhàn nhạt một câu. Sau đó hai người đi ra khỏi phòng nhỏ. Mà lúc này bên ngoài đến một chiếc xinh đẹp Porsche xe thể thao mui trần, Chu Minh người quen biết chính giữa, cũng liền Thu Nhược Vũ thích lái như vậy xe. Đầu xe ổn, nàng ôm lấy một chồng dưới văn kiện tới rồi. 484. Chương 484, lợi hại Linh Linh. Thu Thu, ngươi đã đến rồi, Chu Minh cười ngây ngô đến. Thu Nhược Vũ một đầu mái tóc chuốt xuống vai, lại có thể lịch sự mang một bộ kim ti bên mắt kính, thoạt nhìn nhất thời lộ ra trên gương mặt tươi cười nhiều hơn biết tính xinh đẹp, đôi mắt đẹp cũng đặc biệt mê người, cộng thêm tiêu chuẩn màu đen cao gầy mặc đồ chức nghiệp, tuyệt đối khích động nam nhân cái kia viên chinh phục tuyệt sắc mỹ nhân tâm. Ta hiện tại vẫn là phó tổng tài, có thể không đến sao, có công tác phải xử lý, Thu Nhược Vũ liếc Chu Minh một cái. Vào trong nhà đi nói, Chu Minh cười hắc hắc một tiếng. Tần Giao thế nào, Thu Nhược Vũ kỳ quái nói. Không có cái gì, Tần Giao đáp, lại đẩy ra Chu Minh tay, chính mình đi vào bên trong đi rồi. Ngươi nói, ngươi có phải hay không là đem nàng cưỡi chờ Tần Giao tiến vào. Thu Nhược Vũ tiến tới Chu Minh bên người, nhưng là bất động thần sắc cao cân nhọn rậm ở trên chân của hắn. Không có, tuyệt đối không có, Chu Minh cảm giác được Thu Nhược Vũ dâm đạp chân dùng sức, mặc dù không đau, cũng làm bộ như một bộ bị đau bộ dáng cầu xin tha thứ. Nàng kia đi bộ làm sao là lạ, nhìn một cái giống như là phá thân thể còn không có khôi phục tốt, Thu Nhược Vũ nói. Ngươi không phải là chỗ sao, làm sao biết đến rõ ràng như vậy, Chu Minh kỳ quái nói. Ai cần ngươi lo, Thu Nhược Vũ khuôn mặt đỏ lên, chưa ăn qua heo thịt, còn chưa từng thấy heo cha y, sao vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi làm sao thấy heo cha y, Chu Minh cười ti tiện hơn. Hiện tại Internet phát đạt như vậy. Tuy tiện lục soát một chút một đống lớn cái loại này danh thiếp tài liệu cái gì, đừng nói ngươi chưa có xem qua, mặc dù đỏ mặt, Thu Nhược Vũ vẫn là có lý chẳng sợ. Xem ra Thu Thu trong lòng rất muốn loại chuyện đó, Chu Minh mò mò nàng mặt đẹp, nhìn lấy nàng văn nhã mang mắt kính, lộ ra phi thường thanh thuần bộ dáng. Ngươi dám sao, nàng lại khiêu khích nhìn lấy Chu Minh. Rất nhanh liền dám, ngươi chờ đó, Chu Minh suy nghĩ, chỉ cần mình tìm được cái kia cái gì mộng thờ lù họ gì, liền có thể phát hiện. Ngươi không sợ cái kia cái gì chân ái rồi sao, Thu Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Không sợ, ta tin tưởng ngươi nhất định, là Chu Minh lòng tin tràn đầy nói. Vậy cũng chưa chắc, đuổi theo ta nhiều người là, vạn nhất ngươi đối với ta không được, ta đổi một là được, Thu Nhược Vũ khinh long mái tóc, nhưng là chập chẩn tính cảm giác thân thể mềm mại, hướng trong phòng đi đi rồi. Lời này không giả, ngược lại cùng đường ra chính thức quyết liệt sau, rất nhiều người đều tìm tới cánh cửa tới, dù là có Linh Linh đều không ngại. Trở lại nhận được không ít hoa hồng hoa. Sau khi đi vào, Tần Giao cùng Thu Nhược Vũ đi lầu 2 thương lượng chuyện của công ty đi rồi, Chu Minh là ở trong sân chiếu cố Tiểu Chiêu, cho nó cọ rửa. Trong lòng lại nghĩ tới hôm nay chính mình mạnh mẽ hôn Nam Cung Tiểu Điệp thời điểm, thật ra thì hắn cũng không có ôm lấy có thể hôn đến ý tưởng, không nghĩ tới thật có thể xong rồi. Nàng nhưng là cùng Hạ Huyền không sai biệt lắm thực lực đàn bà, nếu như Hạ Huyền không nguyện ý, chính mình căn bản là không đụng tới. Nhưng là nàng cũng không phải mong muốn, Chu Minh còn không có tự phụ cho là mình là vạn người mê, Nam Cung Tiểu Điệp càng không thể nào đối với chính mình có ý tứ. Bất quá nàng sau lại có thể từ từ buông lòng thư giãn, nhớ tới, vẫn là rất hay. Phỏng chừng nàng sau khi trở về, khẳng định giận đến gần chết, Chu Minh suy nghĩ không nhịn được cười một tiếng, lại vỗ một cái Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu A, ngươi chính là trở lại chủ nhân ngươi bên người đi, bằng không nàng đồ vật phải bị ta cướp xong rồi. Tiểu Chiêu hí một tiếng, không biết là có hiểu hay không, sau đó giải chân vừa chạy, đi ra ngoài phương hướng đi rồi, Chu Minh quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là cái kia thất màu xám cho ngựa tới rồi. Chu Minh vừa đi vào, liền trời mưa lầu tới rồi, thấy hắn, trực tiếp hất một cái chìa khóa. Người đi đem Linh Linh nhận lấy, nàng đã tan học ở nơi nào. Chu Minh kinh ngạc nói, để cho mình đi đón dĩ nhiên là nhà trẻ, đại quang cư xá số 9. Người đi tiếp Thu Nhược Vũ nói thẳng, nhưng sau xoay người lên lầu rồi. Suy nghĩ một chút, Chu Minh đem canh chừng, liền ra cánh cửa, mở ra bóc chờ. Mở ra xe mui trần, hưởng thụ gió lay qua cảm giác, thật ra thì như vậy rất thích ý. Thu Nhược Vũ nói đại quang cư xá số 9 nhà trẻ, Chu Minh đến một cái, mới phát hiện nhà trẻ vật này lại có thể cũng có thể hào hoa, bất quá suy nghĩ một chút Linh Linh tên khốn kiếp này có người có tiền mọ mì, cũng chẳng có gì lạ rồi, lúc này đã đến khi tan giờ học, thân một sắc xe sang trọng, hắn hốt chờ ngược lại lộ ra có chút, học trò nghèo. Bất quá rất nhiều đều là tài xế tới đón người. Chu Minh xuống xe, dựa vào, sau đó nhìn lấy cái này tốt cao vài thước xa hoa kiểu Âu Châu đại cánh cửa, bên trong đã có tiểu bằng hữu đi ra rồi, đại cánh cửa cũng từ từ kéo ra, mấy cái lao sư mang theo những người bạn nhỏ đi ra rồi. Những lao sư này cũng là một cái ngọn xinh xắn đến mức, người có tiền chính là như vậy, toàn bộ cũng muốn giỏi hơn, bộ dáng không thể kém, cho dù là lao sư. Bất quá bắt đầu còn không thấy Linh Linh bóng người. Lão sư, Thu Linh Linh có hay không ở? Chu Minh thuận miệng hỏi bên cạnh đưa người đi ra ngoài nữ lão sư. Thu Linh Linh nàng ở bên trong, xin hỏi ngươi là nữ lão sư nghi hoặc nói. Thu Linh Linh đã đổi tên, bất quá tiếp đều là Thu Nhược Vũ hoặc là Thu Nhược Vũ mẹ tới đón. Ta là nàng đại ca ca, tới đón nàng về nhà. Chu Minh cười một tiếng nói. Đại ca ca lão sư nghe được có chút lang loạn, thật xin lỗi. Ta phải gọi điện thoại hỏi một chút. Thu Nhược Vũ tiểu thư đại ca ca một tiếng non nớt tiếng hoan hô, sau đó một cái đáng yêu ra hỏa thật nhanh chạy đến, trừ Linh Linh nha đầu còn có thể là ai. Lao sư sửng sốt một chút, vốn là chuẩn bị gọi điện thoại tay cũng dừng lại. Tiểu Linh Linh Chu Minh ôm lấy nàng, nàng khôn khéo hôn một cái, đây là người đều biết hai người quan hệ nhiều thân mật. Cảm giác thế nào? Chu Minh biết lúc trước Linh Linh cái tên này là rất không thích lên học. Nhà trẻ không có ý nghĩa. Bởi vì nơi này thằng nhóc đều quá ngây thơ. Linh Linh phồng lên tiểu hương quay hàm, thật giống như rất bất mãn nói. Ngay vào lúc này, một vị nữ lao sư mau bước đi ra, tương đối trẻ tuổi xinh đẹp. Thu Nhược Vũ tiểu thư hôm nay không có tới sao? Cái này nữ lao sư hỏi. Không có, có việc gì thế? Chu Minh kỳ quái nói. Linh Linh lại rất không thích cái này nữ lao sư mở dạng, nghiêng đầu nhỏ, hừ xuống. Ngài là nữ lao sư còn không biết Chu Minh thân phận. Hắn là đại ca ca ta. Linh Linh đắc ý nói, phảng phất đang khoe khoang cái thân phận này một dạng. Lão sư, có chuyện gì đều có thể nói với ta. Chu Minh cảm giác có chút không tốt lắm. Ta toàn quyền phụ trách là như vậy, hôm nay có hai cái ông chủ nam hải tử vì Thu Linh Linh đánh nhau. Nữ lão sư có chút lúng túng nói. Đánh nhau, tại sao? Chu Minh sửng sốt một chút, còn không có phục hồi tinh thần lại. Bởi vì Thu Linh Linh nói rồi, ai đánh thắng? Nàng coi như ai nữ bằng hữu. Chu Minh thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm máu tới, nhìn một chút Linh Linh, lại nhìn một chút lão sư, nhất thời cảm thấy Linh Linh tuyệt đối với làm ra loại chuyện này. Hư chỉ có giống như đại ca ca lợi hại như vậy nam nhân mới xứng làm ta tương lai nam nhân. Những tiểu hài tử kia đều quá yếu rồi, đầu chầy chút ra đều khóc tới khóc đi. Linh Linh ngược lại rất không hài lòng nói. Chu Minh nhất thời cảm thấy tiểu hài tử bây giờ quá lợi hại, thành thục quá sớm rồi. Đây chính là nhà trẻ, khó trách có người nói học sinh tiểu học đều toàn bộ đang nói yêu đương rồi. Chương 485, sắc đẹp có thể ăn. Tiểu Linh Linh, ngươi nghịch ngợm như vậy, cẩn thận mẹ ngươi trở về đánh ngươi. Chu Minh méo một cái tiểu tử mặt. Ta mới không sợ, có ngươi bảo vệ ta. Linh Linh đắc ý nói, đúng không? Đúng đúng đúng. Về nhà trước, Chu Minh đem nàng đặt ở trên tay lái phụ, trói kỹ đai an toàn. Lão sư, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thật tốt giáo dục cái này xú nha đầu. Chu Minh cũng leo lên ngồi xe. Lão sư gật đầu một cái, Chu Minh làm một cái bái bai thủ thế, sau đó mới lái xe rời đi. Mà Linh Linh tuyệt đối với không phải là một an phận chủ nhân, nhất định phải đi mua chút vật gì ăn. Tay lái phụ Linh Linh thoáng qua đắng chân, sau đó thuần thục cán xuống xe phát ra âm nhạc nút ấn, đi theo hừ hừ, nàng bị cắt cái tóc ngắn, theo cơn gió, sợi tóc đen nhánh vòng quanh khuôn mặt nhỏ bé, cười lên cũng ngọt ngào. Chu Minh nhào nặn nàng đầu, nha đầu này trưởng thành sau đó khẳng định không được rồi, nhỏ như vậy liền để hai nam hải tử đánh nhau. Bất quá ngay ta y Chu Minh thời điểm quẹo cua, đồng nhiên cảm giác một cái có chút quen mắt bóng người, bởi vì góc đường cách xa, ngược lại là không để ý, nhưng là đột nhiên suy nghĩ một chút, tựa hồ là cái bưng lấy hoa đàn bà, trầm thanh thanh nhưng là hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, lại không thấy người rồi. Chắc là nàng, Chu Minh nhưng là rất rõ ràng trầm thanh thanh răng dấp, hắn đột nhiên chuyển một cái đầu xe, không để ý chung quanh chủ xe khó chịu kẹn, lái đến đường phố bên kia. Đại ca ca, ngươi đang làm gì? Linh Linh kỳ quái hỏi. Không có gì, khả năng nhìn lầm rồi. Chu Minh nhìn một chút, quả thật không có phát hiện tung tích, vì vậy lại lần nữa lái xe mang theo Linh Linh đi ăn cái gì. Một hồi lâu, đường phố trong hẻm nhỏ, đi ra một mình, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lại thật sự là Trầm Thanh Thanh, nàng mặc lấy đơn giản nhàn nhã quần áo, mang theo cái mũ lưỡi chai, trên đó viết Thanh Thanh Hoa Hiên. Trong tay bưng lấy một bó to hoa. Ngẩn người nhìn một hồi Chu Minh biến mất phương hướng, nàng mới một lần nữa hướng địa phương muốn đi tới. Tại Linh Linh ăn no băng kích lang sau, Chu Minh cũng mang theo nàng đã về đến nhà, hai nữ còn ở trên lầu thương lượng cái gì, hắn ngay ta y trong phòng bếp bận rộn đi rồi. Thẳng đến tối cơm chín rồi, hai người cũng còn không có xuống, Linh Linh một người vùi ở trên ghế salon xem TV. Chu Minh giải vây váy, luôn cảm giác có vài phần kỳ quái, Tần Giao còn dễ nói. Nhưng là Thu Nhược Vũ nhưng là một cái không kiên nhẫn người, có thể ở trên lầu ngô cờ lâu như vậy. Hắn lên lầu, đẩy mở cửa nhìn một cái. Hai nữ đều ngồi ở trên ghế salon, nhưng là ánh mắt nhìn chằm chằm laptop, trong máy vi tính chính phát ra hình ảnh. Chu Minh một nghe thanh âm, là cái gì phái nữ thơ ý thượng loại tiết mục, hai người tựa hồ cũng rất nhập thần, liền tiếng bước chân của hắn đều không nghe được, mãi đến Chu Minh đứng ở phía sau, vỗ một cái bả vai, mới phản ứng được. Dọa ta một hồi, ngươi muốn chết à? Thu Nhược Vũ vô vô ngực miệng, bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái, Tần Giao lại chỉ là đưa ánh mắt rời đi. Ta nói hai người các ngươi không phải là thương lượng chuyện của công ty, thấy thế nào nổi lên loại này tiết mục? Chu Minh kỳ quái nói. Còn có cái gì nói, liền là công ty hủy đi sách phân phân, sau đó lần nữa biến thành một cái công ty mới, lấy từ thiện đầu tư làm chủ. Thu Nhược Vũ vẫn là hạ xuống rất nhiều công phu. Trước kia Tần Thị Quốc tế ỷ lại nhiều vô cùng cử đạo cùng người, mà công ty mới mà nói, sẽ tinh giản rất nhiều, chém đứt rất nhiều thứ, đem vốn tập họp, đây cũng là tại cùng thương hội thông điệp cuối cùng thời gian trước hoàn thành chuyện này. Ta giải trí ngành không thể động, làm sao cũng phải cất giữ. Chu Minh mỏ cảm nói. Liền ngươi cái kia đốt tiền đồ vật, thua thiệt ngươi còn nghĩ ra được? Thu Nhược Vũ khinh bị nói. Càng làm cho ta khó có thể tưởng tượng là ngươi làm sao thuyết phục Tần Giao. Nàng ta chưa bao giờ thuyết phục. Chu Minh đắc ý nói. Nhanh lên một chút chuẩn bị một chút, ăn cơm nói ăn cơm, Tần Giao ngược lại là đi phòng vệ sinh. Thấy Tần Giao vừa đi, Thu Nhược Vũ thon dài ngọc tay nắm lấy Chu Minh, để cho hắn khom người xuống, thấp giọng nói, Tần Giao rốt cuộc thế nào, bị thương ta làm sao biết, ngươi bắt đầu không phải đã hỏi ta một lần tính tình của nàng. Ngươi cũng không phải là không hiểu Chu Minh thật sự có thời điểm bó tay hết cách. Có phải hay không là ngươi đối với nàng dùng sức mạnh, sau đó để cho nàng bị thương? Thu Nhược Vũ bấm Chu Minh một cái, ngựa khí có chút tức tối bất bình. Hẳn không khả năng. Chu Minh trong lòng hồi tưởng, chính mình bả vai có thương tích, chẳng lẽ thật sự là đối với nàng làm cái gì, cho nên nàng mới cắn chính mình nghĩ tới đây. Chu Minh còn càng phát giác khả năng. Thừa dịp Thu Nhược Vũ không chú ý, hôn nàng một cái, sau đó chạy tới phòng rửa tay rồi, chọc cho Thu Nhược Vũ che lấy mặt đẹp giận trách không dứt. Đến cuối hành lang, Tần Giao đang từ trong phòng rửa tay đi ra, Chu Minh chặn lại cánh cửa. Ngươi làm gì? Nàng nói thẳng, thân thể cũng không đau đớn như vậy. Lão bà, ngươi khẳng định lừa gạt ta cái gì? Ngày đó phía sau rốt cuộc thế nào? Chu Minh nhìn chằm chằm nàng hỏi. Tần Giao cũng không có chút nào tránh né, đôi mắt đẹp nhìn thẳng. Ta nói, không có cái gì. Tần Giao chậm rãi nói, một chút tâm tình sóng động cũng không có. Ngươi làm sao lão như vậy? Có chuyện gì liền không thể nói với ta? Chu Minh trực giác vẫn có chuyện. Ta đã nói không có việc gì, ta tự mình kiểm tra nhìn một chút, nhìn có phải hay không là có chuyện. Chu Minh quyết tâm, bắt được tay nàng, sau đó trực tiếp kéo nàng đến trong phòng rửa tay, đóng lại cánh cửa. Tần Giao đứng yên bất động, Chu Minh do dự mãi, vẫn là đưa tay ra, cởi ra y phục của nàng, như ngọc da thịt hiện ra hết. Chu Minh suy đoán, nếu như mình phải cứng rắn làm cái gì, nhất định sẽ có thương tích vết các loại, chứ Tần Giao cũng không ngăn trở, liền yên lặng đứng yên. Chu Minh đem chính để thân thể đều kiểm tra, cũng không phát hiện tổn thương gì địa phương. Xem xong sao? Tần Giao hỏi, đã là người trần truồng rồi. Xem xong, Chu Minh lúng túng ho khan hai tiếng, thật muốn nói ta muốn kiểm tra ngươi có phải hay không là chỗ nữ. Cuối cùng vẫn là liền như vậy, vội vàng đem nàng y phục mặc được, bởi vì như vậy thân thể hoàn mỹ đứng ở nơi đó, hắn làm là một cái nam nhân, có chút chịu không nổi. Sửa sang lại quần áo xong, Tần Giao liền đi ra ngoài, lưu lại Chu Minh ở một mình trong phòng rửa tay. Mà Tần Giao cũng nhẹ nhàng thở phào, không nghĩ tới khôi phục nhanh như vậy, nàng mới vừa đi phòng vệ sinh chính là mình kiểm tra, nếu như bị Chu Minh phát hiện dị thường, vậy thì khó giải thích. Ngược lại trong lòng hắn, xảy ra liền xảy ra, hắn quên rồi liền quên mất, chỉ cần mình biết rồi đã đủ rồi. Bất quá còn có một nguyên nhân nàng không muốn nói, đó chính là nàng sợ Chu Minh biết đã từng xảy ra sau, phải tiếp tục lần thứ hai, thậm chí còn lần thứ ba. Người đều là như vậy, nàng không thích loại chuyện này, đến lúc đó lại không có cái gì lý do cự tuyệt, dứt khoát như vậy buồn bực tốt rồi. Trong lúc mấy người ngồi xuống, chuẩn bị cơm nước xong thời điểm, bên ngoài một tiếng cười khẽ, sau đó Hạ Huyền xuất hiện. Ta tới đúng lúc, cơm nước xong đây. Hạ Huyền ưu nhã đi tới, sau đó chính mình tìm cùng băng ghế, ngồi ở Tần Giao bên cạnh. Sao ngươi lại tới đây? Chu Minh kinh ngạc nói. Bất quá bữa cơm này tương đối đẹp mắt rồi, quả thật là tú sắc có thể ăn. Ta phụ trách trông coi bên ngoài vật kia, bởi vì rất trọng yếu, cho nên ta muốn đích thân tới Hạ Huyền bám lấy mặt đẹp, không người cho ta lấy một bộ chén đũa tới sao. Chương 486, ba nữ nhân thành một cái chợ. Hiển nhiên trong nhà này còn kém cái người làm, tựa hồ là đàn bà trời sinh cảm giác, Thu Nhược Vũ cùng Tần Giao đều không để ý Hạ Huyền, mà là chính mình chậm rãi ăn. Liền Linh Linh đều bưng lấy chén uống canh, không nói hơn một câu. Mắt thấy tình huống này, cũng chỉ có thể Chu Minh tự đi, thật ra thì nếu là tư bên dự ý, Hạ Huyền phản mà sẽ không để cho Chu Minh động. Cho nàng múc cơm, Chu Minh lại ngồi trở xuống, mắt thấy ba nữ, giống như các sắc kiều hoa, đẹp không thể tả, hắn không khỏi cười nói, lại muốn nhiều một cái, liền có thể tiếp cận thành một bàn mạt trược. Cái này vừa nói, ba người đồng loạt nhìn lấy hắn. Tần Giao là trước sau như một lệnh, Thu Nhược Vũ là giận, mà Hạ Huyền chính là rất nghiền ngẫm. Chu Minh vội vàng vùi đầu lùa cơm, mặc dù không cảm giác được đói. Ta muốn đánh mặt trược. Linh Linh bỗng nhiên nói câu, nàng đã uống sóng canh. Chu Minh ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa không đem cơm cho phun ra ngoài. Tiểu Linh Linh, đừng nói chuyện, ăn cơm hử bà ngoại cả ngày lẫn đêm liền chỉ biết đánh mặt trược. Ta cũng đánh mặt trược, nhìn nàng làm sao bây giờ. Linh Linh bất mãn nói. Ăn cơm Thu Nhược Vũ nhìn nàng chằm chằm, Linh Linh thành thành thật thật chuyển hướng Chu Minh, đại ca ca, ta còn muốn uống canh. Chu Minh có chút buồn bực, bởi vì toàn bộ bầu không khí quá nặng nề rồi, khiến cho hắn cuối cùng hạ giận đều cẩn thận, e sợ cho chọc ai, đàn bà ăn cơm đều rất lịch sự, coi như là tính khí có chút dã man Thu Nhược Vũ, cũng chỉ là chậm rãi ăn, thỉnh thoảng nhìn hắn một cái. Chu Minh trong đầu có một cái hình ảnh, nếu như chính mình thật sự sau đó có chi nở cái lão bà. Cái kia cơm nước xong thời điểm, phòng trừng còn muốn rét lạnh. Cái này cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, nguyên bản còn có thể cho là cùng trong TV diễn một dạng, trái ôm phải ấp, ở chung hòa thuận, người người vây quanh chính mình kêu lão công, sau đó rồi rít cho chính mình gấp thức ăn tỏ vẻ ân ái. Ta ăn no, đi tắm trước, đợi lát nữa tới thu thập. Chu Minh đới xong một miếng cuối cùng cơm, sau đó đứng lên, nói xong cũng chui trong căn phòng nhường ngâm tắm đi rồi. Chạy chạy. Cảm giác được phòng tắm có người đi vào rồi, tiếng bước chân rất nhẹ, sau đó là tất tất tác tác âm thanh, dường như tại cởi quần áo Chu Minh ngược lại là không có chú ý, ngược lại trong nhà liền mấy người như vậy, ai hắn đều nhìn rồi, có thể là Tần Giao để đổi bộ quần áo cái gì. Sau đó tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn còn chưa kịp mở mắt ra, liền cảm giác hương ngọc tràn đầy, ôn nhu thân thể nằm ở trong lòng ngực của mình, mùi thơm quen thuộc. Hắn biết rồi, đây là Hạ Huyền mở mắt, quả nhiên là nàng, nàng dường như rất buông lỏng, hoàn toàn ôi y tại Chu Minh trên người, không có chút nào cách nhau. Nhưng là Chu Minh kinh hoàng, nếu như loại chuyện này bị Thu Nhược Vũ cùng Tần Giao thấy được, cái kia còn có tuyệt đối sẽ giống như tinh hỏa liệu nguyên, không thể ngăn cản. Tiểu Huyền, ngươi làm cái gì vậy? Chu Minh áo đúng nói, ôm cũng không phải là, không ôm cũng không phải là. Làm cái gì dĩ nhiên là ngâm tắm rồi. Làm sao Hạ Huyền biếng nhác đưa ngọc cánh tay, đổi một tư thế, nằm thoải mái hơn, đàn bà càng nhiều hơn chính là hưởng thụ ôn tồn thời khắc. Ta biết, nhưng là các nàng liền ở bên ngoài, nếu như biết rồi, vậy thì phiền toái. Chu Minh nhìn một chút cánh cửa miệng, tạm thời không có động tĩnh gì. Thấy được liền thấy, thì có thể làm gì? Hạ Huyền ngửa về sau, đôi mắt đẹp mấy phần dí dỏm nhìn lấy Chu Minh. Mặc dù Chu Minh thả rất nhiều bong bóng, nhưng là cũng loáng thoáng thấy được nàng dụ người đường cong răng ra, loại này mơ hồ, che che giấu giấu, ngược lại để cho hắn nhìn xuất thần. Bất quá hắn hất đầu một cái, phục hồi tinh thần lại, mới vừa lúc ăn cơm, ngươi cũng không phải là không nhìn thấy, tại sao đàn bà sống chung khó như vậy? Hạ Huyền cười khúc khích, đàn bà sống chung vốn là khó, một khắc trước vẫn là tốt nhất khuê mật. Nhưng là sau một khắc liền có thể vạch mặt lẫn nhau là địch, vậy sau này làm sao bây giờ? Chu Minh sầu nói. Ta cũng không phải là nam nhân, không cần nghĩ cái vấn đề này, Hạ Huyền nói. Tiểu Huyền, cái này, đây nếu là bị phát hiện, thì phiền toái. Chu Minh khổ sở nói. Ta bất kể, phu quân ngươi chẳng lẽ để cho ta đi sao? Hạ Huyền bỗng nhiên đáng thương nói. Dĩ nhiên không phải. Chu Minh khẽ vướt ve vai thơm của nàng, ánh mắt lại thỉnh thoảng góc cánh cửa bên. Cầu nguyện các nàng không nên vào tới. Nhìn ngươi bộ dáng này, có tặc tâm nhưng không có tặc đảm. Các nàng đi ra ngoài, Hạ Huyền khì khì một tiếng bật cười. Đi ra ngoài, các nàng đi ra ngoài làm gì? Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, lại hiếu kỳ nói. Nghe nói là đi mua xích sắt rồi, muốn đem một người nào đó khóa, sau đó dùng lửa đốt. Hạ Huyền nửa khép lấy đôi mắt đẹp, chậm rãi nói. Không có khả năng, Chu Minh phủ nhận nói, chính muốn tiếp tục hỏi thời điểm. Lại phát hiện Hạ Huyền lại có chút ít phải ngủ rồi, vì vậy lắc lắc nàng. Phu quân, ta ngủ một lát nha, hơi mệt chút, Hạ Huyền nói câu, liền hoàn toàn nhắm mắt lại. Chu Minh cũng không tiện nói thêm cái gì, tiếp tục ngâm tắm, nhìn trời hoa bản. Cái này cho tới nay lộ ra rất thần bí đàn bà, lại thời khắc này an tĩnh như thế ngủ say. Có lẽ, người đều có hai mặt, mà có một mặt, chỉ có cực ít cực vắng người có thể thấy được. Chu Minh nằm một hồi. Thấy Hạ Huyền đã ngủ say, cũng không có tiếp tục ngâm, thận trọng ôm nàng, sau đó bỏ vào giường trên, đắp kín mền. Thật không biết chuyện gì có thể làm cho nàng mệt mỏi thành như vậy, ít nhất Chu Minh là cảm giác nàng thật sự rất cần nghỉ ngơi. Đi ra ngoài, quả nhiên trong phòng không đãng đãng, bên ngoài xe cũng không thấy, hai nữ thật sự đi ra ngoài, chỉ còn lại có con ngựa kia ở trong sân thoáng quá đãng. Dường như hôm nay một mực đều còn không có khí độc gong trở lại. Xem ra tạm thời không có dễ dàng như vậy tìm được đồ. Cái kia ba cái to lớn khí độc cong một mực đều tại nhà phụ cận ẩn nút, dường như giống như là khí độc cong chúa hộ vệ một dạng. Chu Minh nắm lên một chỉ nhìn, vật này quá sắc bén. Không nghĩ tới thật sự tiến hóa. Bên cạnh đỗng nhiên vang lên có chút lạnh giọng nam. Chu Minh không cần nhìn đều biết là xuất quỷ nhập thần cá nhỏ. Hắn một thân màu đen, tóc dài theo gió phiêu đãng, mà trong mắt lạnh sò Tần Giao sâu hơn. Còn phải nhờ có ngươi đưa cho ta quyển sách kia, nếu không ta cũng không biết có thể tìm được đồ vật. Chu Minh tha bay khí độc gọng, vật này vo ve một cái, lại trở về. Ta chẳng qua là cho ngươi một cái cơ sở, không xen vào làm sao thay đổi cá nhỏ nhìn lấy bên ngoài. Nàng gần đây rất mệt mỏi, Chu Minh đột nhiên hỏi, cái đó nàng, tự nhiên là chỉ Hạ Huyền. Rất mệt mỏi cá nhỏ nói, bên ngoài nhà kia rốt cuộc là lai lịch gì? Tại sao người hai phe đều muốn Chu Minh chỉ Ngọc Thạch Phong nhỏ, Hạ Huyền sự tình, cũng không cần hỏi nhiều, biết là đủ rồi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đối với theo đuổi người cường đại mà nói, thiếu một thứ cũng không được, mà địa lợi, liền là chỉ loại vật này, có thể làm cho tu hành có không tưởng được chỗ tốt. Cá nhỏ nói. Không nhìn ra, ta đến bên trong, cũng không có đặc biệt gì cảm giác. Chu Minh nhún nhún vai. Đó là ngươi, không có nghĩa là như nở dê người kha cờ, ta đã đến bên trong nhìn rồi, vật này quả thật không tệ, đáng tiếc ta không dùng được cá nhỏ nói thẳng. Nếu không, đây chính là ta ngươi có thể cùng bọn họ cấp. Chu Minh cười nói. Không thể, nhưng là ta có thể cùng ngươi cấp cá nhỏ quay đầu nói. Chu Minh cười khanh khách, thật đúng là một cái khó mà hình dung ra hỏa. Chương 487, khách tới ngoài ý muốn. Ngược lại Chu Minh cũng không nhìn ra cái kia ngọc thạch phòng nhỏ rốt cuộc có cái gì phá lệ tốt chỗ. Đúng rồi, rượu của ngươi đã không còn cá nhỏ cố ý nói câu, Chu Minh cái này mới rõ ràng, nguyên lai cái tên này thật xa qua tới, còn có loại mục đích này, lười nói, chứ bất đắc dĩ chính là bất đắc dĩ. Lần sau ngươi đi tìm cái gì thời điểm, nhớ đến kêu ta cá nhỏ nói. Tại sao ngươi không thích hợp cái vòng này, yêu cầu cái người dẫn đường, nếu như là ta. Tìm được vật này, tuyệt đối sẽ không để cho hai nhà này người phát hiện cá nhỏ dường như rất tự tin. Vậy được, kéo ngươi vào nhóm, bất quá ta thanh minh, ta rất cần tiền, dù sao phải nuôi một công ty mặt bàn đồng ý tiền loại vật này tác dụng không lớn, rất nhiều thứ, là không thể trực tiếp dùng tiền để cân nhắc, nếu như bên ngoài vật này có thể ra tay, phòng trưng ít nhất 2 tỷ cá nhỏ khinh thường cười một tiếng. 2 tỷ vật này mắc như vậy Chu Minh giật mình nói. Bởi vì loại vật này, có thể gặp không thể cầu, mặt khác lấy cùng thương hội của cải, nếu như biến thành tiền loại này buồn chán con số, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới cá nhỏ rất coi nhẹ những thứ này. Có bao nhiêu Chu Minh thật tò mò. Ta không phải là cùng thương hội người, cũng không có ai thống kê qua cụ thể cái kia ngươi nói thật giống như ngươi rất biết một dạng Chu Minh khinh bị nói. Tại cái vòng này, càng lưu hành chính là lấy vật đổi vật, còn có tư xuống cỡ nhỏ đấu giá giao dịch. Có rảnh rỗi ngươi có thể đi nhìn một chút, bất quá không có thứ tốt gì cá nhỏ. Ngươi liền lao suy nghĩ đem hắn dụ dỗ sao Hạ Huyền lười biếng âm thanh truyền tới. Chu Minh quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa không có chảy máu mũi. Nàng liền mặc một bộ áo sơ mi, lộ thon dài, mấu chốt nhất là bên trong giường như đều không mặc gì liền như vậy ưu nhã đi tới bên cạnh hai người. Ngươi có thể nhiều xuyên hai món sao Chu Minh một tay kéo áo sơ mi và tháo một bên nói, đây là hắn. Không thể không nói, đàn bà ăn mặc áo sơ mi của nam nhân, sẽ có một loại khó mà hình dung dụ hoặc. Nhưng là dầu gì còn có một người ở chỗ này, làm sao cũng phải khiêm tốn một chút. Tại tiểu trong mắt cá, mọi người chúng ta đều cùng có thể đứng thẳng đi lại động vật không sai biệt lắm Hạ Huyền lại không lo lắng, ngược lại dựa vào Chu Minh, hai tay vịn vai hắn. Nếu như ngươi có một ngày muốn đem con ngựa kia làm vợ, như thế ta có thể sẽ đối với người có hứng thú cá nhỏ nói. Khí trời lạnh, chớ lạnh Chu Minh không cần quan tâm nhiều, đẩy Hạ Huyền tiến vào. Lúc này không tính là quá muộn, cũng không tính là quá sớm, mà tại Vương Thúc chỗ ở, Thẩm Kích Động đi tới Vương Thúc căn phòng. Vương Thúc vốn là nhắm hai mắt, trước mặt vẫn nấu nước trà, nóng hổi khí tức trên không trung chậm rãi phiêu đãng. Vương Thúc, Thẩm Vân đã đột phá Thẩm Hưng Thịnh đứng ở trong phòng, trực tiếp nói. Các ngươi Thẩm gia lại xuất ra một cái cao thủ, tại sao ngươi còn buồn buồn không vui Vương Thúc chậm chạp đến. Già nua bộ dáng trung quy lại có loại kẻ gian tinh cảm giác. Thẩm Hưng Thịnh là một mặt khó chịu bộ dáng. Có cao thủ, so với Nam Cung gia, thế lực của các ngươi lại thêm mấy phần. Vương Thúc lại nhàn nhạt một câu. Thẩm Hưng Thịnh lạnh rên một tiếng, sớm không đột phá, muộn không đột phá, hết lần này tới lần khác có cái này ngọc thạch phòng nhỏ thời điểm, liền đột phá rồi, không cần suy nghĩ, vật này sau đó khẳng định là của hắn, thứ tốt gì đều là hắn, chẳng lẽ ngươi muốn vật kia? Vương Thúc hỏi. Tại sao ta không thể có vật này, Thẩm Vân đã lấy được không biết bao nhiêu thứ tốt. Thẩm Hưng Thịnh nặng nề hừ một tiếng. Chúng ta cái này đại tổng cộng là 19 người trực hệ, một mình hắn lại hao phí hơn phân nửa tài nguyên, nếu không phải như vậy, hắn thiên tài đi nữa thì có ích lợi gì? Ta sẽ cùng ông nội ngươi nói. Vương Thúc vẫn duy trì mới vừa tư thế ngồi. Tần thị quốc tế sự tình thế nào đây còn phải nói, để cho Hạ Huyền đi trông coi vật kia là lựa chọn sáng suốt, ta xử lý. Tự nhiên nhanh hơn nàng rất nhiều, bất quá tần thị quốc tế cũng tự biết mình, biết đối địch bất quá chúng ta, cho nên tránh lui không ít, nhưng là bọn họ cho là như vậy thì có thể làm. Vương Thúc gật đầu một cái, nói, tha cho người được nên tha, có một số việc có chừng mực, chúng ta cần chính là hoàn toàn khống chế, mà không phải là hoàn toàn hủy diệt, đây cũng là ý tứ phía trên. Cái này có tác dụng gì, đã lấy được có ý nghĩa gì? Thẩm Hưng Thịnh ngồi xuống. Đây không phải là ngươi cần phải biết. Vương Thúc một câu mang qua. Không cần biết tốt lắm, ta liền làm cho các ngươi nhìn, ta ta chính là muốn cho Tần thị quốc tế hoàn toàn hủy diệt đi. Thẩm Hưng Thịnh tự hồ bị đâm kích, nói chuyện cũng lớn tiếng rất nhiều. Mà đúng lúc này sau, Vương Thúc ngẩng đầu lên, bởi vì rộng mở cánh cửa, có thể nhìn thấy bên ngoài cây cối, vốn là không gió bình tĩnh cục diện, nhưng là bỗng nhiên phảng phất đến một trận gió, rào một cái, lá cây rơi xuống không ít. Mà một chiếc lá chậm rãi phiêu động, vô tình phiêu vào, rất chậm, chậm đến ngươi cơ hồ không thể nhận ra thấy chuyện này, nhưng là Vương Thúc lại vẫn nhìn miếng lá cây này, trong đôi mắt chợt hiện tinh quang. Thẩm Hưng Thịnh lúc này cũng quay đầu lại, hiển nhiên thấy được lá cây này, không biết thế nào, hắn thật giống như rất giận, trực tiếp đứng lên, tốc độ ngược lại là cực nhanh, đưa tay ra, sau đó đột nhiên, liền tóm lấy cái này lá cây. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó buông tay ra, nhưng là trong nháy mắt sắc mặt biến đổi, tại trong hắn tưởng tượng, cái này lá cây hẳn là biến thành bột phấn, nhưng là còn chả tốt không thuận, từ từ phiêu động. Hiện tại trong phòng này căn bản là không có gió, hắn nhướng mày một cái, phát hiện cái này địa phương cổ quái, nhưng là lại muốn đưa tay tiếp tục bắt được, nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình lại có thể không thể động đậy lá cây tiếp tục bay, càng ngày càng gần, cao hơn đầu của hắn, sau đó thoáng một cái, nhẹ nhàng đụng phải sợi tóc, lặng yên không một tiếng động, tóc liền bị trực tiếp cắt đứt. Thẩm Hưng Thịnh mặc dù không thể động, nhưng là lại cảm nhận được, hắn nhìn chằm chằm cái này lá cây, còn cuốn hắn một vòng, sau đó từ từ trôi về cổ vị trí, còn không có đụng phải. Nhưng là Thẩm Hưng Thịnh cảm thấy một trận vô hình hàm nghĩa, chỉ cần nhỏ nhẹ nghiêng một cái, lá cây liền sẽ đụng vào trên cổ hắn mặt, sau đó cắt ra ngay vào lúc này. Vương Thúc đứng lên, đưa tay chậm rãi bắt được cái này lá cây, sau đó bóp một cái, ngón tay lại có thể tràn ra máu, bất quá lá cây này nhưng cũng rốt. Cuộc thanh bột phấn, biến mất trong không khí. Lúc này Thẩm Hưng Thịnh thân thể rốt cuộc có thể di chuyển, vừa buông lỏng, hắn liền thở mạnh, kinh hãi nhìn lấy Vương Thúc. Mà Vương Thúc thần sắc nghiêm trọng, chỉ phía sau hắn cái kia quạt cánh cửa. Thẩm Hưng Thịnh không nói hai lời, trực tiếp hướng về cánh cửa phương hướng đi tới, cũng không quay đầu lại. Là ai, có thể đi ra? Vương Thúc nhàn nhạt một câu, thanh âm này khuyết tán ra, nhưng là trở về đãng. Đông nhiên một cái, gió càng lớn hơn, đại lượng khô héo lá cây bị nâng lên tản mạn trong đêm tối, mà không ít lá cây đều trực tiếp xuyên qua cánh cửa, phiêu phiêu đãng đãng mà tới. Ít nhất trên trăm mảnh nhỏ nhiều. Vương Thúc hướng mặt trước tuần mấy bước, lưng đeo tay, nhìn thẳng phía trước, trong mắt tinh quang càng hơn, phảng phất có thể nhìn thấu hết thể một dạng. Lá cây cũng cách hắn càng ngày càng gần. Chương 488, Tần Lao Gia Tử. Sau đó những thứ này lá cây đột nhiên, đem hắn xúm lại. Vương Thúc nếu không không nóng không nổi, đưa tay ra, từ từ bóp hướng một mảnh lá cây, sau đó nắm được bá một cái, lá cây vỡ vụn, nhưng gần như cùng lúc đó. Những thứ khác lá cây cũng giống bị nắm được một dạng, mấy trăm lá cây hóa thành bụi bẩm, rơi ở trên mặt đất. Ngay vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Vương Thúc lại trở nên buông lỏng thư giãn một dạng, quay người lại, ngồi vào chính mình bình trà trước, cười nói, có bằng hữu tới phương xa tới, phi thường cao hứng, bất quá ngươi chắc là thi thể. Dĩ nhiên bên ngoài truyền đến nhỏ giọng, sau đó đi một mình đi vào, cũng là một cái 67 lão đầu nhi, người mặc đường trang. Đi nhẹ nhàng, bất quá tóc vẫn đen nhánh, loại bỏ cái tiểu tấp bản, mang cái tiểu tròn kính râm, rất giống cái kể chuyện cổ tích tiên sinh. Rất nhiều người cho là ngươi chết rồi, ta lại cảm giác, ngươi không có đơn giản như vậy liền chết. Vương Thúc cười một tiếng, lại lấy ra hai cái ly trà, sau đó chậm chạp bày ra. Từ khi ngươi cái này vừa chết, liền loạn bộ rồi, ngươi thật đúng là quá ác. Đem lớn như vậy Tần thị quốc tế đặt ở tiểu trên người cô nương. Vương Thúc ngược lại nước, tiến vào lao đầu kia cũng ngồi xuống. Giao giao nha đầu kia, nhưng là so như ngươi tưởng tượng phải kiên cường rất nhiều, ta tin tưởng nàng sẽ làm rất khá. Lao đầu cười nói. Vậy ngược lại cũng là, chống đỡ đến bây giờ cu nở dê không dê ra nở dê, hơn nữa kết hôn. Vương 79 tiểu thuyết cười một tiếng. Cái gì, nha đầu kia kết hôn rồi? Cái đó thằng nhóc ta làm thịt hắn. Lao đầu này hỉ mũi trợn mắt. Ta nói Lao Tần, ngươi đừng nói là lời này, ngươi nếu còn sống, Tần thị quốc tế sự tình ngươi còn có thể không biết hơn nữa. Vào lúc này trở lại, thật có điểm, đúng dịp Vương Thúc đưa qua ly trà. Chẳng qua chỉ là trùng hợp, ai biết ta mới vừa trở về, các ngươi liền muốn đối với bảo bối của ta tôn con gái ra tay, nha đầu kia, lại có thể kết hôn rồi, thật là không thể tưởng tượng. Lao đầu nhi thật đúng là có chút ít kinh ngạc. Nghe nói là bởi vì ngươi trong di chúc viết một cái, vì cầm lại cổ phần, bảo bối của ngươi tôn nữ mới kết hôn, điểm này ngược lại là giống như ngươi, dám làm. Hơn nữa hiện tại những nhà khác cổ đông cũng bị thu thập đến phục phục thiếp thiếp, nếu không phải là cùng thương hội nơi này, Tần Thị Quốc tế ngược lại là tương đối có tiền đồ. Vương Thúc thở dài nói. Lao đầu uống một hớp trà, cũng thở dài, cùng thương hội đám người kia, chính là muốn lấy được ta đồ vật mà thôi, bất quá ta lần này tới, là tới tìm ngươi tìm ta. Vương Thúc bày ra ly trà, lại rót một ly, tìm ta để làm gì? Tìm ngươi đi làm một chuyện. Lao đầu nói. Năm đó ngươi cũng là tìm ta, kết quả ngươi chết, hiện tại lại tìm đến ta, ta sợ ngươi lại sẽ chết rồi. Vương Thúc vui vẻ nói. Bất quá Lao Tần, rốt cuộc ngươi có tìm được hay không vật kia ngươi nói sao? Lao đầu cười thần bí. Vậy ngươi liền không sợ bị lật nhảy ra đi? Hiện tại cùng thương hội có thế là chuẩn bị lật ngươi. Lao đệ tử Vương Thúc cũng không giấu giếm. Cái này tùy ý các ngươi lật, ta tự nhiên không sợ. Lao đầu hít mắt, cái miệng nhỏ uống nước trà, lộ ra hết sức thư giãn thích gì uống trà này. Chúng ta liền đi cái kia bảo bối của ngươi tôn nữ làm sao bây giờ, không đi nhìn một chút? Vương Thúc hỏi. Không đi, Giao Giao nhìn thấy ta, nhất định còn tưởng rằng ta trá thi rồi, ngược lại khiến cho nàng tâm thần có chút không tập trung. Tần Thị Quốc tế sụp đổ thì sụp đổ, tiền còn lại cũng đủ rồi, nha đầu này rất tiết kiệm tiền. Đúng rồi, ta còn là đến đi xem một chút, rốt cuộc là cái tiểu tử thúi kia. Lao đầu lại híp mắt lại. Ngươi còn có một tiểu tôn nữ? Vương Thúc lại hỏi. Ngươi nói là tiểu tuyết cái nha đầu kia, không sai, ta đứa con kia chó khác dám bản lĩnh không có, cái này tán gái coi như lợi hại, trực tiếp ngâm cái cô nương, là cái gì châu Âu đại gia tộc, trả lại cô nương làm mang thai, kết quả sinh tiểu tuyết. Lao đầu lại cười nói. Bất quá tên tiểu nha đầu kia, là một cái quỷ tinh linh, ta đều chống đỡ không được, ha ha, thật không biết người nào có thể chư nở dê chi nàng trước nàng tới qua một lần. Đem ngươi lúc trước giấu đồ vật đoạt. Vương Thúc nói. Giao Giao đi qua hội sở, lão đầu bình tĩnh thêm vài phần. Đi rồi, ta phỏng chừng ngươi vật kia không có nút ở nơi đó, cho nên liền để những thứ kia châu Âu lão cầm đi. Ngươi tiểu tôn nữ qua tới hẳn là cũng chính là vì cái vật kia. Vương Thúc gật đầu một cái. Bị cướp vật kia mặc dù là một thứ tốt, bất quá không có ý nghĩa gì, ta ngược lại không phải là không lo lắng, chỉ bất quá Giao Giao thiên tính cô tịch, trong ngoài đều lạnh. Mà tiểu tuyết mặc dù biến đổi thất thường, nhưng nội tâm lạnh lẽo, không thua gì Giao Giao, hai cái này chị em gái, sợ rằng không làm được một khối. Lao đầu có chút đau buồn nói. Những thứ này hậu bối, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nước ngoài cái kia chút ít thứ chó má gì, cũng dòm ngó chúng ta biết bao năm, sớm không biết mấy trăm năm liền qua tới qua rất nhiều người. Vương Thúc lắc đầu một cái. Mà vị này Tần lão gia tử dường như rơi vào trầm mặc. Ngươi liền chưa từng nghĩ đem ngươi con trai lớn làm ra đi? Vương Thúc kỳ quái nói. Lao đầu này, là Tần Giao ông nội, như thế cái này con trai lớn, dĩ nhiên chính là Tần Giao cha. Giao Giao mẹ cũng là bởi vì hắn chết, người đã làm sai chuyện, chung quy muốn gánh chịu trách nhiệm. Hơn nữa chuyện này, chủ yếu quyết định bởi với Giao Giao, nếu như nàng hy vọng cha mình đi ra, như thế nói cho Tần Phong tiểu được. Tần Lao ra tử thở dài. Cha nhanh uống xong hắn cơ cơ ly trà. Chờ ta giao đợi một ít chuyện liền đi. Vương Thúc đứng lên. Ta đây cũng đi xuyên thấu qua gió lùa, nhìn một chút đến tột cùng là làm sao tên tiểu tử thúi dám cùng Giao Giao kết hôn. Tần Lao gia tử cũng đứng lên. Tiểu tử kia rất thú vị, hơn nữa rất có phúc phận. Vương Thúc cười một tiếng, nhàn nhã dạo bước một dạng đi ra ngoài. Chu Minh tại đẩy Hạ Huyền vào trong thay quần áo xong sau, cá nhỏ cũng đã rời đi rồi, cho nên trong phòng chỉ còn lại hai người. Mà giờ khắc này Hạ Huyền dường như đặc biệt dính Chu Minh, kéo lấy hắn ngã vào giường trên, tinh tế ôn tồn. Tiểu Huyền, nếu là các nàng trở lại thấy được, ta xui xẻo Chu Minh không phải là không thích như vậy, mà là rất là bất đắc dĩ. Hạ Huyền cũng không để ý, tiếp tục tay tại hắn ngực miệng bớt. Ta cũng nghĩ không ra, thời cổ sau khi nam nhân tam thê tứ thiếp, là làm sao làm được, hoàng đế càng là hậu cung giai lệ ba ngàn ở, lại là làm sao làm được. Chu Minh buồn bực nói. Phu quân, ngươi biết chim vì sao lại hướng chỗ cao bay sao? Hạ Huyền ôn nhu hỏi. Bay cao, nhìn đến xa. Chu Minh nói. Cho nên phu quân, chờ ngươi có một ngày có thể bay rất cao thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, những thứ này cũng sẽ không là vấn đề. Hạ Huyền vừa tựa như đoán thêm vài phần, nhẹ giọng thở dài, đầu cũng theo động động, hoàn toàn tựa sát. Tiểu Huyền, ngươi nhất định là có tâm sự. Chu Minh nhìn lấy nàng. Ta muốn nói không có, chính là nói dối rồi. Ngươi nói ta có nên hay không nói láo? Hạ Huyền nói, ý này lại rõ ràng bất quá. Là bởi vì cái kia cái gì trầm ra sự tình Chu Minh có chút suy đoán. Hạ Huyền không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nói với ta nói một chút đi, ta muốn biết Chu Minh an ủi săn sóc mỏ mái tóc của nàng. Hạ Huyền lại không có lập tức nói cái gì, mà Chu Minh một mực chờ lấy, ước chừng mấy phút, nàng mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, ngươi thật muốn biết dĩ nhiên phải biết, ta chờ ngươi nói. Chu Minh gật đầu nói. Chương 489, tiểu tử thúi. Đều phải nói nhưng là ta không muốn nói đây. Hạ Huyền nháy mắt mấy cái, nhưng là cố ý hỏi. Không nói, liền ra pháp phục vụ. Chu Minh nâng tay lên, rơi vào trên người của nàng, chọc cho nàng hờn dỗi một tiếng. Bất quá nàng sau đó lại chủ động đến gần Chu Minh, đưa tới hương môi nhiệt hôn. Nhưng là Chu Minh mới vừa hôn hai cái, cảm giác được trong mùi thơm tựa hồ có hơi mùi khác, sau đó cũng cảm giác được thân thể một mệt mỏi, mê mê cháo liền ngủ mất rồi. Hạ Huyền nhìn lấy Chu Minh nằm rồi, thở dài, phu quân, thật xin lỗi, nếu như ngươi biết, khẳng định lại sẽ làm ra một chút kinh người sự tình tới, loại tình huống đó, ngươi ứng phó không được. Nhìn một hồi đang ngủ say Chu Minh, Hạ Huyền mới dậy mặc quần áo xong, cuối cùng đứng ở giường bên hôn hắn một cái. Rất nhiều chuyện, vẫn để cho ta tự mình giải quyết đi. Nàng lẩm bẩm lầu bầu một câu, sau đó mới biến mất ở đêm sắc chính giữa. Chờ Chu Minh lúc tỉnh lại, tự nhiên không thấy được Hạ Huyền rồi, Tần Giao đã ngồi ở bên cạnh đọc sách, Chu Minh tự nhiên ngượng ngùng đi hỏi nàng loại chuyện như vậy. Lão bà, ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Chu Minh hiếu kỳ nói. Đến công ty Tần Giao đáp câu, cái này cũng dừng lại Chu Minh hỏi lại hứng thú, đi công ty trừ chuyện công còn có cái gì? Thu Nhược Vũ đã trở về, nàng lại bổ sung một câu. Hạ Huyền cũng đã đi rồi, Chu Minh hiện tại tự nhiên suy nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này đối với chính mình dùng mọi cách ôn nhu đàn bà, vẫn có chính mình quá nhiều giữ vững, còn không chịu nói. Chu Minh thấy nàng nghiêm túc nhìn đồ vật bộ dáng, liền không nhịn được nghĩ đùa giỡn làm một phen, không khách khí đưa ra ma chảo, để ở nàng nhắn nhủi đi dạo phố trên, nhẹ nhàng động. Tần Giao vốn là đã thành thói quen loại này động tác nhỏ rồi, tốt giống như chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng, nhưng là trong lòng đống nhiên run lên, một loại cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng. Tám linh sách điện tử lúc trước không sẽ như vậy, nhưng là lần này, hoàn toàn khác nhau, cho nên nàng quả quyết đẩy ra Chu Minh tay, sắc mặt cũng không tự chủ được có chút ửng đỏ, tiếp tục xem sách. Chu Minh không có dễ đối phó như vậy, tay lại trèo lên phía trên rồi, hơn nữa quá đáng hơn ngồi dậy, một cái tay khác ôm vai thơm của nàng, nhất thời mãnh liệt hơi thở nam nhân đập vào mặt, Tần Giao lại có hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Phảng phất, người trở nên rất nhạy cảm một dạng. Tùy tiện Chu Minh làm chút cái gì, đều sẽ có phản ứng, càng khiến người ta khó vì tình chính là, loại phản ứng này là không có thể khống chế, phảng phất sâu trong nội tâm, không có chút nào kháng cự. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước Ngọc Thạch phòng nhỏ xảy ra sự kiện kia sau, cho nên thì trở thành như vậy nội tâm của nàng có chút hoảng loạn, nhưng là tận lực duy trì khiếp sợ, dùng sức đẩy ra Chu Minh, nhưng là Chu Minh vừa giống như cái kẹo da trâu một dạng dính vào tới. Làm cho nàng thiếu chút nữa không còn khí lực, không thể làm gì khác hơn là giống như kinh hoàng chim nhỏ, theo trong chăn chui ra. Ngươi làm gì? Chu Minh nhìn mình ôm tay trống không, có chút buồn bực nói. Không muốn loạn động, Tần Giao nói. Lúc trước không đều như vậy? Chu Minh có chút nghĩ không thông, loại chuyện này lại không phải lần thứ nhất, lúc trước nàng đều tốt, động tác thật quá mức rồi mới có thể nói mấy câu. Hiện tại không được Tần Giao cắn chính mình miệng môi. Đối với loại tình huống này tự nhiên cũng không biết làm sao rồi, không nghĩ tới thân thể đã hết đau, liền thành bộ dáng bây giờ. Nếu như bị điều này chó sói biết còn có ngươi nếu không đáp ứng, ta liền đi lên lầu ngủ do dự một chút, nàng nói, nàng không muốn mạo hiểm. Được được được, tùy ngươi. Chu Minh cũng rút về chăn của mình, trực tiếp nằm nghiêng, đưa lưng về phía Tần Giao, làm ra khó chịu bộ dáng. Tần Giao nhìn thấy hắn như vậy, chậm rãi chui vào trong chăn. Duy trì khoảng cách nhất định nằm. Ta cảm giác rất kỳ quái. Trầm mặc một hồi lâu, Tần Giao vẫn là lên tiếng, nếu là đổi thành lúc trước, tuyệt đối sẽ không giải thích. Cái gì kỳ quái? Chu Minh còn có chút buồn buồn không vui. Ngươi mỏ ta thời điểm, cảm giác không giống nhau, ta không thích như vậy. Tần Giao trực tiếp nói. Được rồi đi ngủ. Chu Minh cảm giác chuyện này căn bản là không thể giảm bớt chính mình buồn rầu, liền tắt đèn không lên tiếng. Trong bóng tối Tần Giao nhìn hắn một cái. Nhưng cũng còn chưa ngủ, trong nội tâm cũng rất cuốn quýt, nàng sợ hãi chính là loại cảm giác này sẽ cải biến chính nàng. Mà lúc này, một bóng người xuất hiện tại cánh cửa miệng, sau đó đứng ở trên tường, là Tần Lao gia tử. Hắn là mới vừa từ trong nhà đi ra ngoài, Chu Minh cùng Tần Giao cũng không có phát hiện. Hắn thân than một tiếng, tự nhủ, thật đúng là không nghĩ tới, Giao Giao nha đầu này lại có thể thật sự kết hôn rồi, còn là một cái như vậy áp chế lăn lộn tiểu tử. Hắn nói như vậy, nhưng là âm thanh phảng phất liền áp xúc ở chung quanh một dạng, không có truyền đi. Thật chẳng lẽ là thiên ý vẫn là ban đầu ta có đất phương làm sai lầm rồi? Tần Lao gia tử nâng đỡ chính mình kính dâm, nhưng là túi đầu suy nghĩ. Chín ngọc băng liên chi tâm, vốn là thiên hạ nhất thuần đồ vật, ít ỏi khả năng dính vào cái khác, tiểu tuyết nha đầu kia còn dễ nói, tại sao Giao Giao sẽ như vậy? Ngay ta y Tần Lao gia tử lầm bầm lầu bầu vào lúc này, trong bóng tôi xuất hiện ba cái bóng đen, lặng yên không tiếng động bay trên không trung. Rõ ràng là cái kia đã biến thành lớn thêm không ý tờ khí độc ống, bất quá mấy cái này đồ vật hiển nhiên thông minh, cũng không có đến gần, mà là quan sát một hồi sau, liền bay thẳng đến trong. Căn phòng đi rồi, ba cái tại Chu Minh bên thai ông bay. Chu Minh vén chăn lên, nhìn chằm chằm cái này ba món đồ, sau đó chỉ thấy vật này ra bên ngoài bay đi, chẳng lẽ vừa tìm được đồ vật không đúng, cái này ba cái một mực ở nhà. Hơi hơi suy nghĩ một chút, Chu Minh liền cảm thấy có thể là trong nhà có tình huống, sau đó rón rén từ từ bỏ dậy, lặng lẽ hướng về cánh cửa miệng tới gần. Kết quả liếc mắt liền thấy được trên tường rào đứng yên cái kỳ lạ lao đầu, chắp tay sau lưng, rung đùi đắc ý vốn đang được, nhưng là hơn nửa đêm một cái kể chuyện cổ tích tiên sinh người giống vậy đứng ở trên đầu tường, làm sao đều cảm thấy kỳ quái rồi, không nói hai lời, Chu Minh xông ra ngoài. Tần lao gia tử tự nhiên ngay lập tức liền phát giác, ồ lên một tiếng, liền thân thể nhanh chóng biến mất ở đầu tường rồi, nhưng là cơ hồ trong nháy mắt, hắn xuất hiện tại trên cây một cái ẩn nút vị trí. Tiểu tử này có thể phát hiện ta Tần Lao gia tử nói chuyện vẫn chung quanh không âm thanh. Nhưng là hắn lơ là chung quanh không ít trên cây, toàn bộ đều là khí độc con nghỉ ngơi địa bàn, những vật nhỏ này liền cùng sâu trùng một dạng mai phục ở trên cây, căn bản là không thể nào đi phát hiện. Cho nên rất nhanh, Chu Minh liền thuận theo biết Tần Lao gia tử vị trí, bất quá hắn giật mình tốc độ của đối phương, vậy đơn giản không phải là một cấp bậc, chẳng lẽ là cùng thương hội hoặc là Nam Cung gia cao thủ? Đối phương hẳn không có lòng hại người, nếu không Chu Minh thật không nắm chắc đối phó. Các Lao ca, chớ núp trên tàng cây rồi, ta biết vị trí của ngươi, Chu Minh tiếng hô, ra vẻ huyền hư nói. Tần Lao gia tử di âm thanh, sau đó cả người nhanh chóng theo trên cây rơi xuống, cơ hồ là trong nháy mắt. Liền đã đứng ở Chu Minh trước mặt, sau đó Chu Minh phát hiện mình không thể động đậy. Tiểu tử thúi, kêu la cái gì không hiểu kính già yêu trẻ? Tần Lao gia tử nhìn thấy Chu Minh liền một cổ hỏa, Tần Giao nhưng là hắn trên tay ngọc quý. Chương 490, tôn nữ bà bối. Người hơn nửa đêm đứng nhà người ta đầu tường rình coi, còn không thấy ngại nói kính già yêu trẻ? Chu Minh giận không chỗ phát tiết. Mà Tần Lao gia tử tự nhiên càng khí, nói cho cùng, mảnh này mà đều họ Tần. Hắn một tay làm, hiện tại một cái lông đầu tiểu tử chiếm hắn chỗ ngồi, cưới hắn tôn nữ, sau đó còn mắng hắn rình coi. Tiểu tử, nếu như ngươi còn muốn lăn lộn đi xuống, liền đàng hoàng một chút. Tần Lao gia tử tự nhiên không phải là cái gì tuần quy đạo của người, trừng hai mắt, lấy kính dâm, chỉ Chu Minh. Lao đại gia, vậy ngươi có thể hay không giải thích một chút, ngươi mới vừa đứng ở trên đầu tường là có ý gì? Cái này hơn nửa đêm sang đây xem phong cảnh, Chu Minh khinh bị nói. Ngươi biết cái gì? Ta đây là trong ngực cũ, ta lúc trước ở nơi đây. Tần Lao gia tử chắp tay sau lưng, nghiêng đầu, một trận thổn thức bộ dáng. Chung quanh đây rất nhiều phòng cũ, chắc là có rất nhiều người, bất quá bây giờ cũng chỉ có Tần Giao một nhà này. Nói như vậy, Chu Minh ngược lại là còn có thể nghĩ thông suốt điểm, bất quá trong nháy mắt lại cảm thấy kỳ quái. Lao đầu này không phải là người bình thường, càng không đơn giản, thật chỉ là tới nhớ thở xưa. Ngươi biết Tần Giao? Chu Minh đột nhiên hỏi câu. Nhắc tới Tần Giao, Tần Lao gia tử hỏa khí cũng chậm lại, gật đầu một cái, nhìn đại cánh cửa phương hướng một cái, nói, nhận biết, bất quá rất nhiều năm không gặp rồi, trước kia còn là cái cô nương gia, hiện tại cũng thành đại nhân vậy. Ngươi tại sao không trực tiếp đi vào? Chu Minh lại càng kỳ quái, chẳng lẽ ngươi là cái gì biến thái tiểu tử thúi? Bỏ vào trong miệng sạch sẽ một chút, đừng tưởng rằng ngươi cưới nàng ta cũng không dám động tới ngươi. Tần Lao gia tử quả thật là phẫn nộ. Ta muốn có thể vào còn cần ngươi nói? Tần Lao gia tử không khách khí liền trực tiếp cho Chu Minh một cái bạo lật. Chu Minh quả thật là đau đến muốn chảy nước mắt rồi, người bình thường căn bản cũng sẽ không để cho hắn cảm giác được đau. Ngươi là thế nào hấu ngu rốt lửa gạt đến nàng Tần lao ra tử hỏi. Cái gì hấu ngu rốt lửa gạt, ngươi cho rằng là người người đều cùng ngươi như vậy bẩn thỉu ta là đàng hoàng kết hôn ở chung với nhau. Chu Minh mặc dù bị đau, nhưng là vẫn tương đối tự tin trả lời. Tần Giao thích ta, chủ động yêu cầu, có muốn hay không cho ngươi nhìn giấy kết hôn, nàng cười đặc biệt vui vẻ đánh giám, tiểu tử ngươi đã cho ta không biết ta cho ngươi biết, Giao Giao từ nhỏ đến lớn liền không có cười qua, cũng không khả năng cười, chỉ bằng ngươi bộ dáng này, có thể làm cho nàng cười kết hôn Tần Lao Gia Tử lại một cái bạo lật. Nói cho cùng, ngươi cho rằng là ngươi dáng dấp tốt phỏng chừng lúc còn trẻ cũng là người xấu xí, hiện tại là một cái kính dâm. Cùng một rùa một dạng Chu Minh cũng là không có chút nào mềm miệng. Đàng hoàng nói Tần lão gia tử nhịn được xung động. Cẩn thận ta đem tiểu tử ngươi cho thiến, không nên hoài nghi thực lực của ta. Chu Minh nghe được vừa nói như thế, theo bản năng chân căng thẳng, mặc dù người không nhúc nhích được, nhưng là thằng nhỏ trọng yếu. Sau đó liền bắt đầu nói cùng Tần Giao sự tình, bao gồm ban đầu Tần Phong tìm hắn. Tần lão gia tử nghe được cẩn thận, thỉnh thoảng gật đầu một cái, sau đó truy hỏi chi tiết. Không sai biệt lắm liền một giờ trôi qua, Chu Minh cũng cuối cùng đem sự tình nói cũng kha khá rồi. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến Tần lão gia tử cảm khái vạn phần, quay đầu nhìn lấy cánh cửa miệng đại thụ. Rất nhiều chuyện, thật là ngoài dự đoán mọi người. Ngươi có phải hay không là Tần Giao ông nội thân thích? Chu Minh bỗng nhiên cảm giác lão đầu này dường như có chút quen mặt, có chút giống như lầu ba thấy qua ảnh chụp. Tiểu tử thúi. Ngươi liền lão bà của mình ông nội cũng không nhận ra, còn không thấy ngại nói. Tần lao ra tử không khách khí vừa hướng đầu hắn một chút. Chu Minh nhất thời bối rối, không biết có phải hay không là bị gõ đầu nguyên nhân, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần nói, ngươi là Tần Giao ông nội, ngươi không phải là ngỏm củ tỏi rồi hả? Người nào chết ngươi không thấy ta êm đẹp đứng ở chỗ này? Tần lao ra tử vừa giận rồi. Tại Chu Minh xem ra, Tần Giao tính cách, tuyệt đối là hoàn toàn cùng người Tần gia không dính dáng. Ai cũng biết Tần Giao ông nội chết rồi, cho nên Tần thị quốc tế mới rơi vào nàng trên vai. Chu Minh nhìn kỹ, càng ngày càng giống. Vậy theo mảnh nhỏ cùng hiện tại có chút sai lệch. Nguyên bản ta là không tính nói cho ngươi, nhìn ra được tiểu tử ngươi còn có như thế mấy phần lương tâm. Tần lao ra tử nói, chứ hắn thật ra thì đã quan sát hai người một hồi, loại tình huống đó đã nói rõ quan hệ của hai người rồi. Hắn biết rõ Tần Giao tính cách, nếu như nàng không chấp nhận Chu Minh mà nói, đừng nói đụng. Coi như cùng ở tại trong một gian phòng đều khó khăn. Chẳng qua chỉ là muốn cho Chu Minh một cái hạ mã huy. Ngươi thật sự là Tần Giao ông nội? Chu Minh giật mình. Không thể giả được, không tin ngươi. Nhìn Tần lao ra tử đắc ý theo trong túi móc ra một cái sách nhỏ bên trong mang theo ảnh chụp, mở ra liền có thể nhìn thấy, tờ thứ nhất là chụp chung, cùng một cái rất an tĩnh tiểu nha đầu, xinh đẹp đường danh nhìn ra được là hiện tại Tần Giao. Mà Tần lao ra tử hướng về phía ống kính cười lớn ha ha. Còn bên cạnh còn có tấm hình, Tần lao ra tử đổi bộ âu phục, tương đối tinh thần, một cái tiểu nữ đứa bé vui vẻ cười ở trên vai hắn. Chu Minh trong lòng hơi động, nhận ra tên yêu nghiệt này tiểu nữ hoa, là Tần Tuyết, không khỏi nghĩ tới trước chuyện xảy ra, cũng không biết cái nha đầu kia hiện tại rốt cuộc thế nào, phỏng chừng không có khả năng trở lại nữa. Nhưng là bây giờ cũng chân chính xác nhận rồi. Tần Tuyết là Tần Giao cùng cha khác mẹ muội muội. Tần Giao ông nội thật đúng là không có thay đổi gì, loại hình này chắc là mười mấy năm trước. Trước di chúc kia, đều là thật bao gồm tiểu tuyết phần kia. Chu Minh hỏi, đã tin tưởng người này chính là Tần Lao gia tử. Dĩ nhiên là thực sự, chẳng qua là không nghĩ tới cũng đều bị dùng tới, bất kể là Giao Giao, vẫn là tiểu tuyết, di chúc kia đều là ta tự mình viết. Đánh giá mò có một ngày như vậy Tần lao ra tử một mặt cao nhân đắc đạo bộ dáng. Vậy ngươi tại sao đem nặng như vậy cái thúng đẻ ở Tần Giao trên người? Chu Minh hỏi. Tiểu tử thúi, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ là vãn bối của ta, có tin hay không ta để cho Giao Giao đem ngươi bỏ? Tần lao ra tử nói. Ngươi dám sao? Nàng đang ở bên trong, nhanh đi nói cho nàng biết. Chu Minh nói. Tên tiểu tử thối nhà ngươi! Tần lao ra tử tay một chút không khách khí. Chu Minh chính là biết hắn khẳng định không dám đi quấy rầy Tần Giao mới cố ý nói như vậy. Tình huống của ta, rất phức tạp, nếu như ta không chết, vấn đề sẽ rất rất nhiều, nhiều đến đếm không hết, mà nếu như ta chết rồi, như thế hết thể liên quan với vấn đề của ta liền sẽ biến mất. Tần lao ra tử cảm khái một tiếng. Chu Minh trong lòng hơi động, nhớ ra cái gì đó. Vậy ngươi bây giờ lại bật ra ngoài làm gì? Chu Minh như cũ không khách khí. Đụng tới tiểu tử, ngươi cho rằng là cái thế giới này như vậy hòa bình tốt đẹp? Tần Lao ra tử mắng. Ngươi để cho Tần Giao một người làm cái kia cái gì phá Tần thị quốc tế, chẳng lẽ ngươi liền một chút không hổ thẹn nhìn nàng tự bế thành dạng gì? Chu Minh là tương đối nổi giận. Tự bế Tần Lão gia tử là cảm giác cùng Chu Minh ở chung một chỗ hỏa khí lớn hơn, nàng 5 tuổi mới bắt đầu nói chuyện, không phải sẽ không nói, mà là không chịu nói ta may mắn hạnh khổ khổ đem nàng nuôi lớn, ngươi có biết hay không ta nhiều phí tâm nghĩ, nhiều thương nàng đừng tưởng rằng tiểu tử ngươi bây giờ có thể cùng với nàng cùng giường đi ngủ liền bao nhiêu ghê gớm, ít nhất ta tại bên người nàng bảo vệ nàng. Chu Minh cả giận. Bảo vệ nàng tiểu tử, ta cho ngươi biết. Ta bảo bối này tôn nữ căn bản không cần ngươi bảo vệ, thực lực của nàng, so ngươi muốn mạnh hơn nhiều. Tần Lao gia tử cười lạnh một tiếng, lại là đối Chu Minh đầu một chút. Chương 491, giấu giếm chân tướng. Thực lực gì? Chu Minh khó chịu nói. Đây là bí mật, ta sẽ không nói cho ngươi, tóm lại ta nếu để cho lưu nàng lại, dĩ nhiên là ta có dự định, ngươi còn thật sự cho rằng tiểu tử ngươi giúp bao lớn bận rộn coi như không có ngươi. Bảo bối của ta tôn nữ một dạng không có việc gì. Tần Lao gia tử đắc ý nói. Cho dù chết, cũng không cần sợ. Hắn bổ sung câu. Nếu như không sợ sẽ chết nói, vậy tại sao Tần Phong còn sắp xếp nhiều người như vậy? Chu Minh hỏi. Ta làm sao biết Tần Phong nghĩ như thế nào? Tần Lao gia tử chắp tay sau lưng nói. Hắn là con của ngươi, Tần Giao thúc thúc, hắn lại không biết Chu Minh cho là Tần Phong cũng là một cái cực đoan người thần bí. Ta đều chết hết. Hắn biết cái đết gì, xem ra Tần Lao gia tử là thực sự chế tạo chết giả tưởng, cho nên bất kể là Tần Giao cũng được, Tần Phong cũng được, mà là hết thể ngoại giới biết Tần Lao gia tử người cũng được, đều toàn bộ cho là hắn chết rồi. Tóm lại tiểu tử ngươi chớ chọc phiền ta, Giao Giao sự tình ta tự nhiên có ta nắm chặt, trong công ty mấy người kia ta cũng là cố ý giữ lại, dù sao năm đó người của bọn hắn ra rất nhiều lực, chỉ cần không thái quá phần, coi như quá mức. Bọn họ xen vào cánh cũng không đả thương được Giao Giao, ngược lại, Giao Giao không làm thương hại bọn họ đều tính là tốt. Nói tới tốt như vậy, ai biết có phải là thật hay không? Chu Minh không tin. Không tin ta lừa ngươi có ích lợi gì? Đây là bảo bối của ta tôn nữ, ta sẽ đùa tiểu tử ngươi tìm chết? Tần Lao gia tử luôn là tình nguyện động thủ, Chu Minh cảm giác rất xui xẻo, gặp phải như vậy ông nội. Như vậy theo như ngươi nói, coi như Giao Giao bị giết chết, cũng có thể sống lại? Ta vẫn không tin. Chu Minh mặc dù nói như vậy, trong lòng cũng đang đánh trống rồi, chẳng lẽ thật có loại khả năng này? Dù sao Tần Lao gia tử thực lực, thật sự không cần phải nói láo. Vậy ngươi có tin hay không ta để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong? Tần Lao gia tử cả giận nói. Ta tin, bất quá Tiểu Tuyết liền không có may mắn như vậy, thời gian hẳn không nhiều hơn. Tần Lao gia tử lại thở dài. Tiểu Tuyết nàng thế nào? Chu Minh trong lòng hơi động, hỏi. Theo lý thuyết, Tiểu Tuyết hẳn là cùng Giao Giao một dạng, ngươi đã gặp nàng, tự nhiên biết, hai người bọn họ rất không giống nhau. Tần Lao gia tử ngược lại là kiên nhẫn giải thích. Đây là nói thật, Tiểu Tuyết khó dây dưa, hơn nữa đối với Tần Giao có thể làm ra loại chuyện đó, quả thật làm cho Chu Minh thất vọng chí cực. Cái này lại có quan hệ gì? Tần Lao gia tử đi hai bước nói, dựa theo tình huống bình thường, Tiểu Tuyết liền hẳn là cùng Giao Giao một dạng, nhưng là không giống nhau. Đã nói lên thân thể của nàng bất đồng, hình thành một loại không cách nào khống chế tình huống cho nên nàng thân thể rất kém cỏi, coi như thuốc vật khống chế, cũng không sống được bao lâu, mặc dù đám kia châu Âu lão có tiền có thế lực. Nhưng cũng không có biện pháp gì, ta mặc dù suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng là cũng chỉ có thể như vậy. Tần Lao gia tử đặc biệt thở dài lên. Tiểu tử ngươi tại sao không nói chuyện? Thấy Chu Minh trầm mặc, Tần Lao gia tử hỏi. Chu Minh nghĩ tới cái kia thuốc, nhưng không biết thân thể của nàng là tình huống như thế. Nếu nàng sống không được bao lâu, tại sao trả lại lừa gạt Tần Giao? Chu Minh hỏi. Cái này thật ra thì cũng không thể trách nàng, nói quay đầu lại, đầu nguồn vẫn còn đang trên người của ta, tạm thời không đề cập tới, nàng tới, đoán chừng là người nhà uy hiếp, nha đầu này thật ra thì rất thích tỉ tỉ của nàng. Tần Lao gia tử thổn thức. Xem ra chính mình trách lầm nàng, nhớ tới, Chu Minh ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Năm đó sự xuất hiện của ta, cho những thứ này châu Âu lão không nhỏ rung động, cho nên bọn họ dĩ nhiên là muốn lấy được ta đồ vật, phí hết tâm tư, đáng tiếc nhưng là toi công dã chẳng, còn tưởng rằng lấy được bảo bối. Tần lão gia tử tràn đầy tự tin. Cái kia thân thể của nàng liền thật không có biện pháp tốt rồi. Chu Minh tương đối quan tâm cái này. Biện pháp nhất định là có, cái này đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, chính là không biết có thể hay không tìm tới, ta cũng nên đi, nhớ kỹ, ta sống sự tình nhất định phải bảo mật, ngươi một chữ cũng không thể đối với Giao Giao nói. Chu Minh tự nhiên hỏi tại sao. Vốn là ta chết, đã sóng yêm gió lặng, nếu như ta còn sống, như thế lại sẽ hung lãng nổi lên bốn phía, đến lúc đó Giao Giao cũng sẽ được cuốn vào cực lớn tai nạn, tiểu tử ngươi cũng phỏng chừng không sống được, thông minh, hẳn biết phải làm sao. Tần Lao Gia Tử nói. Ngoài ra, cũng đưa ngươi cái này không tự lượng sức tiểu tử một kiện đồ vật. Tần Lao Gia Tử từ trong lòng ngực mò ra một vật, nhìn kỹ một chút, là một đoạn có chút khô nhánh cây. Đây là đồ chơi gì? Chu Minh cũng không bởi vì một nhánh cây là thứ tốt gì, hơn nữa đều khô héo rồi. Tiểu tử thúi lại tìm chết, cái gì gọi là đồ chơi vật này nhưng là tương đối quý báu. Nếu không phải là nhìn tại ngươi cùng Giao Giao về mặt tình cảm, ta sẽ đưa ngươi người khác cầu xin ta một năm ta đều không để ý, coi như toàn bộ Tần thị quốc tế đều không có vật này. Trọng yếu Tần Lao Gia Tử lập tức phát hỏa, nhìn dáng dấp vật này thật đúng là có lai lịch lớn. Cầm lấy, tìm một cái hoa chậu chôn thổ, sau đó mỗi ngày tới nước, ngươi sẽ biết chỗ tốt, ta cho ngươi biết, cùng Giao Giao ở chung một chỗ, có nguy hiểm tánh mạng không phải là nàng, là ngươi. Tần Lao Gia Tử đem đồ vật nhét vào đến Chu Minh trong tay, sau đó liền xoay người rời đi. Chu Minh chưa có xem qua Tần Lao Gia Tử để lại cho Tần Giao tin, tự nhiên cũng không biết có phần này huyền cơ. Một hồi lâu, Chu Minh mới phát hiện mình có thể di chuyển, nếu không phải là bởi vì nhìn lấy trong tay cái kia một đoạn cây khô, thật đúng là không biết rõ mới vừa là thật hay giả. Lại chiếm một hồi, chung quanh hết thể như không, nhưng phía sau có tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, Tần Giao đi ra rồi, đại khái là thấy Chu Minh không ở giường trên, cho nên ra tới xem một chút. Nàng ôm lấy theo trên đảo bắt đi ra ngoài thỏ, cái tên này đã tương đối mập, xem ra Tần Giao mỗi ngày đều có cho ăn nó, Chu Minh ngược lại là thường xuyên quên mất thứ này tồn tại. Ngươi trễ như vậy ra ngoài làm gì? Tần Giao hỏi. Không có gì, không ngủ được, đi tản bộ một chút. Chu Minh lặng lẽ đem nhánh cây thu lại, đi tới, thuận tay theo Tần Giao nơi đó ôm lấy con thỏ kia. Như vậy mập, làm thịt có một hồi tốt. Chu Minh cười giỡn nói. Đáng tiếc Tần Giao không thích đùa. Trực tiếp lại đem thỏ ôm trở về tới rồi, xoay người hướng trong phòng đi tới, hơn nữa đi rất nhanh, nàng có chút lo lắng cuộc sống sau này, cự tuyệt cũng không phải là, không cự tuyệt cũng không phải là, rốt cuộc phải nên làm như thế nào. Sau đó tại nàng phản ứng không kịp nữa thời điểm, liền bị Chu Minh ôm lấy, liền như vậy, tối hôm nay cứ như vậy. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu Minh liền đi ra ngoài, bởi vì khí độc cong lại có phát hiện mới, cũng là tại một cái đỉnh núi bên trong. Có không ít hoàng kim, dường như cũng là người khác chôn, hơn nữa còn có người hài cốt ở bên trong, chắc là vật chôn theo. Bởi vì đồ vật phổ thông, hắn gọi tiểu đệ qua tới xử lý sau, liền trực tiếp đi công ty. Lớn như vậy Tần thị quốc tế, một đợt 30% sau, vốn là cho là lâm vào bình tĩnh, nhưng là bây giờ mỗi cái ngành vẫn bận rộn, bởi vì phải triệt triệt để thay đổi, vứt bỏ rất nhiều trước đây đồ vật. Chu Minh vẫn vốn sẵn có rất cao nổi tiếng. Vừa đi vào liền có người chào hỏi, lầu bảy chạy một vòng, hết thể như thường, bị Tào Ngọc gì là uống mấy ly rượu sau, liền đi lầu cuối. Bởi vì Tần Giao cùng Thu Nhược Vũ đều ở phía trên bận hiệu. Chương 492, muốn tiền đến. Lúc này bên ngoài cũng tới một cái đoàn xe, tương đối trực tiếp mở ở cánh cửa miệng, sau đó nhiều người xuống tới rồi, Khổng Vũ có lực, xuống xe sau cùng chính là Thẩm Hưng Thịnh, mặc cả người trắng xác, còn đắc ý đeo kính râm. Nhìn chung quanh một chút, trực tiếp không để ý tới bảo an ngăn trở, hướng trên lầu phương hướng đi tới. Hôm nay, ta là tới thu sổ sách hắn phiêu câu tiếp theo. Chu Minh cũng nhận được Hạ Huyền điện thoại thông báo, thuyết pháp đơn giản, chính là Vương Thúc đã rời đi rồi, liên quan với Tần thị quốc tế sự tình, Thẩm Hưng Thịnh phụ trách, mà Hạ Huyền chỉ cần phải trông coi cái kia ngọc thạch phòng nhỏ là được. Đã đến lầu cuối, Chu Minh đánh giá mò Thẩm Hưng Thịnh cũng sẽ tới, cũng không nóng nảy. Tiến vào Tần Giao văn phòng, liền có thể nhìn thấy hai nữ phân ngồi, đều cúi đầu, nghe được động tĩnh, Thu Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn một cái, mà Tần Giao càng là nhìn cũng chưa từng nhìn. Các ngươi lãnh đạm như vậy? Chu Minh nhún nhún vai, đứng ở cánh cửa miệng, lúng túng nói. Ngươi lại còn coi ngươi là ai? Thấy cũng thích bận bịu, Thu Nhược Vũ nhanh chóng viết đồ vật. Đợi lát nữa có người muốn tới tìm phiền toái, chuẩn bị một chút. Chu Minh nói. Tìm phiền toái? Không phải là có ngươi sao? Thu Nhược Vũ lần nữa ngẩng đầu lên, Chu Minh lúc này mới chú ý tới, nàng như cũ mang theo cái kia cặp mắt kiếng, nhìn lấy đặc biệt muốn để cho người đem nàng điều giáo đùa giỡn làm một phen. Chu Minh lại nhìn một chút Tần Dao, cái này cho tới bây giờ không có cười qua đàn bà, thật sự liền không thể cười sao? Tần lao gia tử đều nói như vậy, há có thể là giả? Chu Minh cọ sát, liền ngồi vào nàng bên cạnh bàn. Lão bà, ngươi có thể hay không cười một cái? Chu Minh đưa tay nắm cằm của nàng. Buồn chán Tần Dao nhướng mày một cái, bỏ qua một bên tay hắn. Ta khát rồi, đi làm chút nước tới. Thu Nhược Vũ nghe được hắn như thế tê, đôi mi thanh tú dựng lên, lúc này để tay xuống bên trong công tác. Ta cũng không tin, ngươi không biết cười. Chu Minh lẩm bẩm lầu bầu một câu, sau đó liền đi rót nước. Tần Dao cũng ngừng bút, chính nàng cũng không biết tại sao, cho tới bây giờ liền sẽ không buồn cười qua. Mỗi lần nhìn thấy người khác vui vẻ như vậy cười, nàng cũng không biết tại sao, là như thế nào cảm giác. Ngày ta y Chu Minh đổ nước, bên ngoài liền có tiếng bước chân dày đặc rồi, rất nhanh mấy người xuất hiện, Thẩm Hưng Thịnh đi ở tuốt đằng trước, bên cạnh có người xách cặp lên, những người còn lại đứng tại cánh cửa miệng không tiến vào. Tần Dao, lại gặp mặt, ta muốn nên tính sổ một chút. Hắn không lo nở dê vo nở dê quanh co, cũng không có nửa điểm lễ phép có thể nói, cũng trực tiếp không để mắt đến Chu Minh. Tính sổ ngươi tính đồ chơi gì? Chu Minh tựa vào bên cạnh bàn, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn mấy người, lai giả bất thiện. Ta là tới tìm Tần Thị Quốc tế người phụ trách, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Thẩm Hưng Thịnh lạnh rên một tiếng, cùng Chu Minh đã sớm đoán hận chất chứa quá sâu. Ta liền là người phụ trách, làm sao, không nhìn nổi ngươi có bản lãnh đi tìm cái lao bà như vậy? Chu Minh tùy tiện, cũng không sợ loại này châm chọc. Không nói nhiều thừa thải, nơi này có không sai biệt lắm 20 tỷ vốn yêu cầu phó, làm phiền các ngươi làm một cái hiểu rõ, nếu không, liền có thể cút ra khỏi tòa cao ốc này. Thẩm Hưng Thịnh nói, những người bên cạnh tiến lên một bước, cơ cơ trong tay cái dương. Làm thành đại tập đoàn, mặc dù tài sản khổng lồ, nhưng là thường xuyên tụ tập chi phí, cũng chính là vay tiền các loại, dùng để phát triển chính mình tài sản, đầu tư đi ra ngoài, những thứ này bình thường đều là từng nhóm. Mà bây giờ một hơi yêu cầu trả lại đi ra, không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp bóp gãy toàn bộ Tần Thị Quốc tế cổ. Hơn nữa lấy Tần Thị Quốc tế tình huống bây giờ, không riêng gì nghiệp vụ liên tục hao tổn, hơn nữa không mượn được tiền, công ty khác cũng sẽ thiếu Tần Thị Quốc tế tiền hàng. Như thế toàn bộ công ty liền ao tu nửa cờ đo nở dê, không có cái khổng lồ cái giá rồi. Hiện tại cùng thương hội tới muốn sổ sách, chính là đem Tần Thị Quốc tế ép trên sau cùng tuyệt lộ, không có tiền. Tiền lương không phát ra được, đầu tư không cách nào tiếp tục, ác tính tuần hoàn. Nếu như các ngươi không trả tiền mà nói, luật sư ta cũng khép lại. Hắn chỉ bên cạnh một vị Âu Phục Nam. Nhà này Tần Thị Quốc tế cao ốc, vẫn là rất không tệ. Ngươi là ai à, kiêu ngạo như vậy? Thu Nhược Vũ không nhìn nổi, khó chịu nói, nàng rời đi lâu như vậy, tự nhiên không nhân sự Thẩm Hưng Thịnh nhân vật như thế. Ta là ai? Ta bây giờ là các ngươi đại chủ nợ. Thẩm Hưng Thịnh nhìn thấy Thu Nhược Vũ, ánh mắt sáng lên, ngược lại là giữ vững điểm phong độ. Thẩm Hưng Thịnh rất tự tin, bởi vì hiện tại đã phong sát Tần Thị Quốc tế nghiệp vụ cư đạo, rất muốn thấy được đối phương cầu xin tha thứ bộ dáng. Lão bà, còn có nhiều tiền như vậy sao? Chu Minh quay đầu hỏi một câu. Không sai biệt lắm vừa vặn như thế. Nhiều Tần Dao nhìn một chút máy vi tính nói câu, hiện tại tụ tập ở chung với nhau vốn đại khái hơn 20 tỷ, nếu như chi giao cho đối phương, như thế cũng không có tiền gì rồi. Bất quá Chu Minh hoàng kim cái gì, nhưng là ngoài ra vốn, cho nên nàng rất bình tĩnh. Thời khắc này là sớm muộn. Các ngươi liền không sợ khoản tiền này trả, công ty liền xong đời sao? Thẩm Hưng Thịnh có chút khó chịu nói, bởi vì cái này cùng trong tưởng tượng quá không giống nhau. Đối phương quá bình tĩnh rồi, liền cùng mấy đồng tiền bán thức ăn một dạng. Đòi tiền liền đưa tiền, dài dòng cái gì? Thu Nhược Vũ nói. Ngươi đòi tiền, cho ngươi tiền, ngươi còn muốn thế nào? Chu Minh hỏi. Rất tốt, Thu tiền. Thẩm Hưng Thịnh sắc mặt âm tinh không chừng, trực tiếp vung tay lên, để cho những người bên cạnh chuẩn bị thu tiền. Chậm, Chu Minh làm một cái dừng lại thủ thế. Làm sao, biết sợ hãi? Thẩm Hưng Thịnh cười lạnh một tiếng. Sợ hãi chưa nói tới, ta liền kỳ quái, ngươi xác định ngươi có thể làm chủ sao? Chu Minh cười một tiếng, hỏi. Ta đương nhiên có thể làm chủ tiểu tử, không để cho ta không khách khí. Thẩm Hưng Thịnh sắc mặt biến đổi, hắn một mực bị quản, tự nhiên khó chịu. Được rồi, các ngươi đi tìm kế toán người, không cần ở chỗ này rồi, chúng ta còn có chuyện khác, một chút tiền nhỏ cũng đừng như vậy. Hưng sư động chúng. Chu Minh phất tay một cái, trực tiếp tiễn khách. Nghe được câu này, Thẩm Hưng Thịnh mặt nhất thời lúc đỏ lúc trắng, quá khó chịu, cái này cùng đuổi cái trên cánh cửa moi tiền không sai biệt lắm. Làm sao, còn không đi cũng không phải là không cho ngươi tiền. Chu Minh ngược lại nói nói. Tiểu tử, tìm chết. Thẩm Hưng Thịnh trực tiếp thân thể lóe lên, quả đấm cực nhanh đánh tới, mà Chu Minh mắt thấy hắn quả đấm qua tới, nhưng là trong nháy mắt tiện tay cánh tay phát lực, thẳng tiếp một chút bắt được quả đấm của hắn, đồng thời một cổ khí lưu lay động hai đầu người phát. Có thể thấy tốc độ này nhanh, Chu Minh lại cảm giác không có uy hiếp gì, rất thoải mái nắm quả đấm đối phương. Tâm nghĩ tới cái này Thẩm Hưng Thịnh thực lực cũng không gì hơn cái này, lại chưa từng nghĩ tới, cái này căn bản không phải bởi vì đối phương nguyên nhân, mà là chính bản thân hắn đã hoàn thành lần đầu tiên lột xác bởi vì cùng Tần Giao xảy ra chuyện như vậy. Mà Thẩm Hưng Thịnh càng ngày càng giật mình, bởi vì loại cảm giác này quá không giống nhau, chính mình phảng phất lâm vào bùn đầm một dạng. Nho nhỏ quả đấm, hoàn toàn bị một loại cảm giác khó mà hình dung bao quanh, phảng phất từng chút, dùng thứ gì tại nuốt vào một dạng, hắn đột nhiên vừa dùng lực, thu hồi quả đấm. Có muốn hay không kêu bảo an? Thu Nhược Vũ nói. Thu Thu, ngươi có lúc ngây thơ đến đáng yêu. Chu Minh không nhịn được cười nói, quay đầu nhìn cái này mang mắt kính đặc biệt lộ vẻ thuần khiết điêu ngoa đại tiểu thư. Cái này có gì? Thu Nhược Vũ mặt đỏ lên. Còn không có thói quen nhiều người như vậy trước mặt như vậy bị nói, càng là Tần Giao vẫn còn ở đó. Chương 493, ghen tị hỏa. Các ngươi đi kế toán đem cầm tiền. Thẩm Hưng Thịnh trực tiếp chỉ bên cạnh hai người kia rất nghe lời, xách cặp lên liền xuống. Nếu đi thu tiền, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Chỉ cần có ánh mắt đều nhìn ra được, nơi này không hoan nên ngươi. Chu Minh nói, âm thầm cũng kịp chuẩn bị, cùng hắn lần này giao phong cũng không có cảm giác được đặc biệt gì chỗ lợi hại, cho nên cũng không có ý định đều khí độc con tới rồi. Chuyện của công ty có thể nói tiền, nhưng là tư người ân oán, nhất định phải giải quyết, ta có thể giết các ngươi, sau đó chẳng có chuyện gì, nên ngang đi ra ngoài, có tin hay không? Thẩm Hưng Thịnh siết quả đấm. Bớt nói nhảm đi, muốn động thủ liền động thủ, đừng lệ mề. Chu Minh cười lạnh một tiếng. Ngươi quá ngây thơ rồi. Thật sự cho rằng ta sẽ đích thân tới xử lý? Dĩ nhiên là trước gọi người thu thập các ngươi. Thẩm Hưng Thịnh lại chủ động hướng lui về phía sau mấy bước, nụ cười trở nên đặc biệt quỷ dị, đi theo hắn tiến vào mấy người, lại đi tới trước mặt. Mấy người này nhìn lấy, nhưng lại am hiểu nhất quấn quýt chặt lấy, người đánh cái mấy ngày mấy đêm cũng chưa chắc có thể đem bọn họ đánh ngã. Thẩm Hưng Thịnh vỗ tay một cái, những người này giống như nghe được ám hiệu một dạng, thẳng tắp hướng Chu Minh đi tới. Chu Minh bất động. Mắt thấy bốn đường, trước mắt mà nói, kéo lấy Tần Giao đứng lên, để cho nàng lui về phía sau, ra hiệu Thu Nhược Vũ cũng qua tới, thu xếp ổn thỏa hai người, hắn mới đi về phía trước. Hai nữ tựa vào bên tường đứng yên, mắt nhìn. Làm sao bây giờ? Thu Nhược Vũ nhỏ giọng nói, hỏi Tần Giao. Không biết. Tần Giao rất bình tĩnh nói ra. Ngươi làm sao không có chút nào lo lắng? Thu Nhược Vũ là lo lắng Chu Minh an toàn, không đánh lại. Lo lắng không có ích gì. Tần Giao nhìn nàng một cái, tiếp tục không có việc gì một dạng. Thẩm Hưng Thịnh nụ cười một mực chưa từng thay đổi, bởi vì mấy người này không vẹn vẹn rất chịu đánh, trọng yếu hơn chính là có tương đương nặng độc tính, đụng phải, liền bắt đầu từ từ thẩm thấu xuyên qua độc tố, cho nên nói, thực lực của bọn họ đến từ độc tố. Vốn là hắn là dự định nhìn lấy mấy người dáng vẻ đắn đo, Vương Thúc cũng đã nói, không nên nháo xảy ra án mạng tới. Nhưng là ai biết đối phương một chút mặt mũi cũng không cho hắn, ý muốn nhất thời, nghĩ phải cố gắng dạy dỗ. Chu Minh bỗng nhiên chú ý tới một chuyện, những người này da thịt màu sắc rất tối, thiên hướng về màu tím. Những người này dần dần bao vây sau, đều lộ ra tương đối cấp bách, tiếng bước chân cũng rất nặng, phảng phất giẫm đạp đè sàn nhà phát ra âm thanh. Sau đó đột nhiên, phảng phất không khí đình trệ, trong nháy mắt. Chỉ thấy những người này đột nhiên rụt lại tới nguyên bản còn có chung quanh khổng lồ không gian, một lát sau, liền đem Chu Minh chặt rúc vào một chỗ. Cái này bốn cánh tay của người tương đối cố giả bộ, giữ tợn cơ thịt trong nháy mắt sụp đổ quần áo, phía trên gân xanh lung tùm, bốn người giống như cùng dính chung một chỗ một dạng, tạo thành bền chắc không thể phá được cục diện quá ngoài ý muốn, nguyên tưởng rằng đối phương sẽ trực tiếp công kích, ngược lại tạo thành cổ quái như vậy trói buộc còn lại hai người. Chậm rãi hướng về hai nữ đi tới. Chu Minh không lo lắng Tần Giao, Tần Lao gia tử đều lặp đi lặp lại cường đế ú qua nàng không có việc gì, như thế chỉ còn lại Thu Nhược Vũ rồi. Ai biết nàng ngược lại hưng phấn dị thường, nhìn thấy hai người tới, trực tiếp nắm lên bên cạnh trên cái giá trưng bày hoa bình, sau đó hướng về một người ném tới, trong nháy mắt nát bấy. Đó là thanh triều hoa bình Tần Giao càng hờ hững nói câu. Các ngươi những thứ này lăn lộn chứng thu nhược vũ đôi mắt đẹp chừng một cái, hiện tại năng lực chịu đựng đã sớm không phải là ngày xưa có thể so với, thon dài đi phía trước một bước, sau đó từ trong túi lấy ra một cây dao nhỏ, phối hợp xinh đẹp răng rớp, mang lịch sự xinh đẹp nho nhã mắt kính, thật để cho người không cảm giác nàng là muốn nảy sinh ác độc, càng giống như là tại bày tạo hình. Thu thu, ngươi làm gì Chu Minh hô? Các ngươi cẩn thận một chút, ta lại sẽ giết người nàng cảnh giác nói. Nhìn một cái chính là tay không buộc gà chi lực, còn giết người, như vậy nũng nịu đại mỹ nhân nói, có thế tin sao cũng còn khá hai người kia có chút máy mò cờ, bằng không hẳn là đều cười. Tần Giao, ngươi cũng nghĩ một chút biện pháp thấy đối phương lại tới điểm, thu nhược vũ lui về sau chút ít, đối với Tần Giao nói. Mắt thấy những người này càng ngày càng gần, Chu Minh đột nhiên, trong thân thể khí phun ra ngoài, hơn nữa một đạo, từ trong ra bên ngoài. Cơ hồ là hoàn toàn mới cảm thụ, trong nháy mắt, bộc phát lực lượng khổng lồ nhưng bốn người này cũng không phải là ăn chay, cơ thịt càng thêm dữ tợn, hết thể đều nối liền thành một thể mở dạng, chặt chẽ chen ép, thậm chí có thể nghe được chi chi âm thanh. Tại Chu Minh không chú ý thời điểm, hắn khí giống như con sâu nhỏ mở dạng, chậm rãi xâm ăn bốn người này cấu xây vòng, càng ngày càng yếu kém, sau đó đến cực hạn trực tiếp suy một tiếng, Chu Minh tránh ra khỏi bốn người. Trong nháy mắt bước chân di chuyển, chợt lách người, đến thu nhược vũ các nàng trước người, bắt được một người cổ sau đó dùng sức hất một cái, vèo tiếng gió mà lên người kia liền cùng bị xe đụng giống như bay, trực tiếp ngang Thẩm Hưng Thịnh, một người khác Chu Minh cũng bắt. Trước làm theo, hai người liền bị bỏ lại rồi, đụng vào trên tường, rơi xuống. Nhưng là hai người cũng không có chuyện gì. Không thể Thẩm Hưng Thịnh vỗ tay một cái, có mấy cái bàn trải. Mặc dù nói lãnh đạm bình tĩnh, nhưng là hắn trong lòng vẫn là rất khiếp sợ, bởi vì bốn người này là không dễ dàng như vậy tránh thoát, hắn cũng không được cái này không thể nghi ngờ để cho hắn đối với Chu Minh càng thêm ghen tị, càng nghĩ càng khó chịu, dường như thiên phú của mình, mãi mãi cũng kém như vậy. Tùy tiện toát ra cái lông đầu tiểu tử đều mạnh hơn chính mình Chu Minh có lúc đều phục rồi bên người hai cái này đàn bà rồi, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hai cặp đôi mắt đẹp càng có phong tình. Đều vào lúc này nhìn lấy hắn. Bất quá các nàng thần sắc có chút không đúng lắm, nhất là Thu Nhược Vũ, theo dõi hắn, ngươi chuyện gì xảy ra ta thế nào Chu Minh không giải thích được. Ngươi ra thịt thay đổi màu sắc Tần Giao nói. Chu Minh nhất thời tiến tới cửa sổ thủy tinh trước nhìn một cái, quả nhiên, da của mình cũng dần dần bắt đầu biến thành sắc, theo nhàn nhạt đỏ, sau đó chuyển hướng đỏ nhạt rồi. Ngươi cho rằng là mấy người này sẽ đơn giản như vậy bây giờ có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi đã trúng độc rồi, biến thành độc người Thẩm Hưng Thịnh bất thình lình nói, hắn còn có đôi lời không nói, chính là nếu như ai đụng phải Chu Minh, cũng sẽ bị độc lây truyền, đây chính là những độc chất này người một đại sát thủ giản, vô hình chung mà lúc này, Thu Nhược Vũ đã đưa tay ra, chuẩn bị đụng Chu Minh rồi, hắn nhìn chằm chằm, hắn tựa như ứ đã thấy tương lai tình cảnh, nũng nịu đại Mỹ. Nhân biến thành độc người, sau đó chúng độc mà chết. Đừng đụng ta Chu Minh tránh sang bên, tránh được Thu Nhược Vũ tay, nhưng là lại đụng phải bên cạnh Tần Giao. Thẩm Hưng Thịnh lộ ra tương đối cao Hưng Thịnh, mặc dù cái dự liệu bất đồng, bất quá vẫn đụng phải người. Chúc mừng các ngươi, có thể làm bỏ mạng nguyên ương rồi, quên nói cho ngươi biết, loại độc này là sẽ lây, đụng phải là được Chu Minh tự nhiên cảm thấy mới vừa đụng phải Tần Giao rồi, bất quá hắn ngược lại không phải là rất lo lắng. Vốn là nói độc nhất phụ lòng người, nhưng là ngươi một cái nam nhân, đều như vậy độc, thật đúng là hiếm thấy Thu Nhược Vũ cả giận, thon dài ngọc chỉ không khách khí chỉ Thẩm Hưng Thịnh. Thu thu, ngươi mắng người trình độ vẫn là một chút không thấy phòng Chu Minh bất đắc dĩ nói, nhìn một chút Tần Giao, dường như không có chuyện gì. Chính mình trúng độc, hắn cũng không lo lắng, bởi vì đã cảm nhận được khí độc con đang động, hơn nữa cái vật nhỏ này, dường như rất vui mừng. Chương 494 Thật tốt hưởng thụ. Ngươi trúng độc, làm sao bây giờ Thu Nhược Vũ vội la lên. Không có việc gì, lại không phải lần thứ nhất trúng độc Chu Minh nhìn một chút, da màu sắc còn đang dần dần thay đổi, theo đỏ nhạt bắt đầu trở nên có chút hiện lên màu tím rồi. Không có việc gì rất nhanh, Tần Giao trên người cũng sẽ cùng ngươi một dạng, đáng tiếc mỹ nhân như vậy Thẩm Hưng Thịnh mà cờ du so xa nhờ lại hơi nhẹ nữ sắc, nhưng là cũng đáng tiếc nói. Chu Minh mắt thấy cái này mấy người này, đụng phải chính mình không liên quan, thậm chí đụng phải Tần Giao cũng không liên quan, lại không thể đụng phải Thu Nhược Vũ, vẫn là phải đem mấy người này tiêu diệt từng bộ phận. Chu Minh lấy ra Hạ Huyền cho chính mình cái đó tiểu kiếm, lặng lẽ giấu ở trong tay, lại tiếp tục đi về phía trước, một cái tay khác, từ trong túi mò ra một tảng đá, hắn hiện tại cũng thói quen mang theo người vật này. Các ngươi đều gục xuống cho ta. Chu Minh quay đầu nói câu, trong tay thoáng qua đãng cục đá. Tần Giao là làm theo, Thu Nhược Vũ phản ứng một hồi mới đi theo nằm xuống, hai người tựa vào bên tường, không biết Chu Minh muốn làm gì. Sau đó Chu Minh cởi một cái tay, hòn đá kia từ từ bay qua, trực tiếp ném về Thẩm Hưng Thịnh, không cần khách khí. Thẩm Hưng Thịnh nguyên bản cười, đối với tảng đá này không quá để ý, nhưng là chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên ngoắc tay, trực tiếp để cho mấy người chắn trước người của hắn, những người này xếp thành một hàng, cục đá liền rơi vào dưới chân của bọn họ, cục đá rơi xuống đất, sau đó không nhúc nhích. Vốn là tất cả mọi người đều chờ đợi chuyện sắp xảy ra, nhưng là qua chừng mấy giây, cục đá vẫn là không nhúc nhích. Chu Minh ngây ngẩn. Cái gì dọa người quỷ đồ vật, chết đã đến nơi còn chơi đùa một bộ này? Thẩm Hưng Thịnh nói. Không có khả năng, chẳng lẽ sai lầm hết thảy đều giống như trước, Chu Minh trong lòng suy nghĩ. Nhưng mà, ngay vào lúc này, cục đá bỗng nhiên run lên, phảng phất biến thành mềm nhũn một dạng, một đạo thịt mắt không thể nhận ra đánh vào trực tiếp tách ra, Chu Minh người bất động, nhưng là cảm giác được trong cơ thể mình đồ vật bị đả kích cường liệt một dạng, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Bột một tiếng, một người ngã xuống. Chu Minh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trong đó một người thất khiếu chảy máu, tự hồ bị nội thương rất nặng, lại ngã xuống. Không tới 3 giây, ngăn ở Thẩm Hưng Thịnh người trước mặt đều ngã xuống, Thẩm Hưng Thịnh lại cũng cảm nhận được một loại vô hình đánh vào theo trong cơ thể gào thét mà qua. Chu Minh cẩn thận một suy nghĩ, dường như loại này nổ tung theo hữu hình biến thành vô hình rồi, trọng yếu hơn chính là, cái này đối với người bình thường không có ảnh hưởng gì. Bởi vì Thu Nhược Vũ một chút việc cũng không có. Chu Minh trên người độc cũng đang chậm rãi biến mất. Thẩm Hưng Thịnh nhất thời chau mày. Không có khả năng, làm sao có thể? Hắn một cái nhìn về phía Tần Giao, cũng là không có có bất kỳ chuyện, đây tuyệt đối không phù hợp thường ngày logic. Hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi rồi, ngươi nói phải làm sao? Chu Minh đã mò ra một tảng đá khác. Ngươi dám giết ta sao? Giết ta, toàn bộ các ngươi sẽ chết. Thẩm Hưng Thịnh cắn răng nói. Không giết ngươi, ngươi lại sẽ bỏ qua cho chúng ta. Chu Minh trong tay vứt cục đá, chậm rãi đi tới. Hắn ngược lại là không có lập tức chạy trốn, Chu Minh cũng dò xét, phòng ngừa hắn chạy trốn. Hắn không tin Thẩm Hưng Khởi là người tốt lành gì, thả hắn một cái mạng, là tại vô cùng hậu hoạn. Thẩm Hưng Thịnh nhưng chợt nhớ tới cái gì, lại có thể đang suy tư. Ta hiểu được. Thẩm Hưng Thịnh đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên quỷ dị ánh sáng. Ta biết tình huống của ngươi. Ngươi không vẹn vẹn sẽ chết, hơn nữa sẽ chết rất thảm. Ngươi nói cái gì? Chu Minh nhướng mày một cái. Ngươi là nuốt tinh người, đều sẽ chết, bị chết rất thảm. Thẩm Hưng Thịnh bộc phát ra sảng khoái, có lẽ người khác không biết, nhưng là ta biết, ta nhìn lén qua một quyển sách, biết ngươi nhất định là ta không biết ngươi đang nói gì. Chu Minh trong lòng mặc dù giật mình, bất quá bình tĩnh như cũ. Không sai, ngươi nhất định là... Chỉ có nuốt tinh người mới sẽ cổ quái như vậy, nhất là ta với ngươi giao thủ lần thứ nhất, quá cổ quái, chỉ có nuốt tinh mới có thể làm được rất nhanh, không cần ta động thủ, ngươi sẽ chết rất thảm. Thẩm Hưng Thịnh nhưng là càng nói càng hưng phấn. Tại hắn lúc nói, Chu Minh trực tiếp vung tay đi ra ngoài, nhưng mà Thẩm Hưng Thịnh cũng đã chuẩn bị đã lâu, giải chân liền chạy cái loại này vô hình đánh vào trong nháy mắt lan tràn. Thẩm Hưng Thịnh lại mánh chạy mấy bước, miệng phun máu, đã mở ra thang máy. Phải đi xuống thang máy, cánh cửa còn để lại một cái khe hở. Thời điểm Thẩm Hưng Thịnh nhìn lấy Chu Minh đã xảy ra rồi. Ngươi xong rồi. Thẩm Hưng Thịnh làm ra một cái động tác tay đơn giản, phía dưới còn có người chờ lấy hắn. Thang máy cánh cửa đóng lại, sau đó liền bắt đầu hạ xuống. Thẩm Hưng Thịnh biết Chu Minh sẽ không đi cầu thang, bởi vì không xác định có thể sẽ tại tầng thứ mấy xuống. Hắn hiện tại phải làm chính là tìm một cú điện thoại, sau đó nói cho cùng thương hội người. Ngay vào lúc này, thang máy cánh cửa mở rồi, một người cầm lấy điện thoại tiến vào. Thẩm Hưng Thịnh lộ ra nụ cười, nhưng là đoạt lấy người này điện thoại, sau đó đem đối phương đẩy ra thang máy tiếp theo, sau đó để cho dưới thang máy hàng. Chuẩn bị bấm dây số, nhưng là đột nhiên, hắn cảm thấy có vật gì rơi vào trên thang máy, ngẩng đầu nhìn lên, chi chi mấy tiếng, một cái đại lỗ thủng toát ra. Là Chu Minh. Hắn cũng không có đi cầu thang, mà là đẩy ra thang máy cánh cửa. trực tiếp theo hơn 30 tầng lầu điên cuồng đáp xuống. Cái này mới là biện pháp tốt nhất. Chu Minh một quyền đánh tới, Thẩm Hưng Thịnh thuận thế ngăn trở, mặc dù chặn lại, nhưng là điện thoại lại bể nát. Bất quá thang máy cánh cửa cũng tại lúc này mở rồi, Thẩm Hưng Thịnh trực tiếp mánh vừa phát lực, đẩy ra chuẩn bị vào thang máy người, giải điên một dạng chạy nhanh. Chu Minh nhanh chóng đi theo, nhưng là tốc độ của đối phương không chậm, hơn nữa góc độ xảo quyệt, căn bản một cái không cách nào bắt lấy. Thẩm Hưng Thịnh đối với mình bỏ trốn rất có tự tin, bởi vì hắn rất am hiểu quẹo trái quẹo phải, như gió thổi qua hành lang, để cho rất nhiều người đều ngã trái ngã phải, trở về nước không thần tới, nhưng là lại hạ xuống mấy tầng lầu, ở dưới lầu, Thẩm Hưng Thịnh còn có đám người khác. Rất nhanh, đến lầu 7 rồi, mà Chu Minh đã không thấy cái bóng. Nuốt tinh người, cũng không gì hơn cái này. Thẩm Hưng Thịnh tự nhủ, nhưng là rất nhanh hắn thả chậm nhịp bước. Ngươi chạy quả thật rất nhanh, làm sao hiện tại không chạy? Chu Minh âm thanh truyền tới, hắn cũng đến lầu 7 rồi. Thẩm Hưng Thịnh từ từ lui hai bước, Chu Minh đứng ở cửa thang lầu, mà hắn không dám đi xuống, bởi vì trước mắt rậm rạp chẳng chịt một mảnh. Khí độc cong như vậy, nhiều khí độc cong ở chỗ này, ngươi cho rằng là ngươi có thể sống được? Thẩm Hưng Thịnh cũng không biết những độc chất này khí ong chủ nhân chính là Chu Minh. Phải chết, cũng sẽ chết cùng một chỗ. Thẩm Hưng Thịnh tiếp tục nói. Cái này liền xin lỗi, ta không có hứng thú cùng ngươi một khối chết. Chu Minh nhún nhún vai. Ngươi tốt nhất đừng động. Thẩm Hưng Thịnh biết rõ khí độc cong tập tính, nếu như muốn động, liền sẽ chen chúc tới. Đồng thời hắn đã lặng lẽ trong tay bóp nát một đồ vật nhỏ. Vật này tản ra mùi vị, có thể tạm thời để cho khí độc cong coi thường hắn. Sau đó hắn sẽ dẫn động đám này khí độc cong. Bọn họ nhất định sẽ tập kích Chu Minh. Chúng ta có thể hợp tác. Rời đi trước. Thẩm Hưng Thịnh từ từ nói, hắn hiện tại chính là đợi thời gian, chờ thuốc lan tràn đến toàn thân của hắn. Hợp tác ngươi cho là khả năng? Chu Minh cười nói. Dĩ nhiên khả năng, chỉ cần ngươi có thể hợp tác, vẫn có một chút hy vọng sống. Thẩm Hưng Thịnh giả bộ thái độ rất hòa hoãn. Cái kia ta nếu là không muốn hợp tác đây? Chu Minh hỏi. Vậy ngươi liền đi chết tốt rồi. Thẩm Hưng Thịnh trong nháy mắt lại trở nên dữ tợn, bởi vì thuốc đã bao trùm toàn thân, hắn mạnh mẽ động một cái. Sau đó hướng về phía khí độc cong trực tiếp cơ múa. Thật tốt hưởng thụ khí độc cong. Nói xong hắn liền chạy nhanh xuống lầu dưới đi. Chương 495, biết càng nhiều. Chu Minh di âm thanh, bởi vì khí độc cong không có đuổi theo, ngược là có chút kỳ quái. Chu Minh lần nữa truyền đạt chỉ thị sau, khí độc cong mới nhanh chóng biến mất, Chu Minh cũng bước nhanh đuổi theo. Liền nhanh như vậy, Thẩm Hưng Thịnh đã đến LAU1 rồi, nhưng là độc khí ong tốc độ tương đối nhanh. Hắn có chút kinh ngạc, vì độc khí gì ông sẽ đuổi theo chính mình? Bất quá có một loại khả năng, Chu Minh đã bị giết rồi, bất quá khí độc ông cũng tạm thời không có công kích hắn. Trong lòng của hắn vui mừng, chỉ cần tránh thoát những thứ này là được. Sau đó đột nhiên ra tốc, cũng không có trực tiếp đi phòng khách bên kia, ngược lại là trực tiếp đi bãi đậu xe. Sau đó tay chân lanh lẹ trực tiếp giành lấy tay của một người máy cùng chìa khóa xe, đột nhiên đem đối phương đẩy một cái, tiến vào trong xe, quay xe, gia tốc, chuẩn bị thoát đi nhà để xe. Chu Minh lúc này cũng đi tới nhà để xe rồi, trực tiếp đột nhiên hất một cái một mảng lớn lột xuống sắt thép, cũng không có có nổ tung, mà là trực tiếp đập trúng Thẩm Hưng Thịnh chỗ đầu. Xe nhất thời đã mất đi thăng bằng, mấy cái thoáng qua đằng sau, không có lại lần nữa đi tới khả năng. Thẩm Hưng Thịnh một mặt khiếp sợ theo trong xe bỏ dậy. Ngươi, ngươi không có chết làm sao có thể? Hắn giật mình nói. Quên nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ. Những vật nhỏ này, đều là ta thật là tốt đồng bạn. Chu Minh chỉ chung quanh, một mảng lớn khí độc cong đã vờn quanh tại trong nhà để xe rồi, giống như dòng lũ một dạng quanh quẩn trên không trung. Không, không có khả năng. Thẩm Hưng Thịnh đã trợn to hai mắt. Ngay vào lúc này, nhà để xe lối vào vang lên một mảng lớn âm thanh, như cá dưới vào, có ít nhất 5-6 đài màu đen xe con tiến vào. Thẩm Hưng Thịnh vui mừng quá đổi, bởi vì loại này đều là cùng thương hội xe dừng hẳn sau. Trên xe xuống mười mấy cái hình thể nam nhân cao lớn. Nhanh, giết chết hắn! Thẩm Hưng Thịnh la lớn, những người này cũng nhanh chóng đi tới. Trong đó một cái nam nhân nhưng là kéo ra trung gian một chiếc xe cánh cửa, thon dài thuận theo Chu Minh tầm mắt đi ra, màu đen giày cao gót điểm chế màu đen hoa hồng. Sau đó một người theo trong xe chui ra. Chu Minh cười một tiếng, mỗi lần nhìn thấy Hạ Huyền, trong lòng đều ngứa, ai bảo cái này đàn bà quá câu hồn. Hôm nay nàng càng là mặc một bộ xẻ tà áo dài, nở nang động lòng người dáng người xuống, ẩn tàng tất cả đàn ông đều tha thiết ước mơ thân thể. Nàng mang một bộ xinh xắn kính râm, ưu nhã đi tới. Hạ Huyền, Chu Minh là nuốt tinh người lập tức thông báo cùng thương hội như nở dê người Kha Cờ Thẩm Hương Thịnh đầu trước khi nói ra. Ta biết rồi. Hạ Huyền gật đầu một cái, tiếp tục đi tới, mai cho đến Thẩm Hương Thịnh bên cạnh, sau đó mới lấy xuống kính râm, đôi mắt đẹp trước rất có nụ cười nhìn Chu Minh một cái, tiếp theo sau đó nhìn lấy Thẩm Hương Thịnh. Ngươi còn biết cái gì? Những độc chất này khí ong, đều là hắn khống chế, khó trách ngày đó sẽ có nhiều như vậy. Tiểu tử này phải chết đừng lề mề. Thẩm Hương Thịnh nhìn thấy nhiều người như vậy, đã vương vàng xuống. Ngươi là làm sao biết? Hạ Huyền tiếp tục hỏi. Thẩm Hương Thịnh lạnh rên một tiếng, người khác có lẽ không biết, nhưng là nuốt tinh công pháp đặc tính. Ta rất rõ ràng, hắn cùng ta đánh thời điểm, rõ ràng cảm giác được, người người phải trừ diệt, coi như chạy đến chân trời góc biển, cũng chắc chắn phải chết, hơn nữa sẽ kinh động rất nhiều người ở phía trên chỉ một mình ngươi biết. Hạ Huyền hỏi. Đối với Thẩm Hương Thịnh nói, rất tốt. Hạ Huyền gật đầu một cái. Ngươi còn nhớ ra làm gì? Mau nhanh gọi điện thoại thông báo. Thẩm Hương Thịnh thấy Hạ Huyền bất động, trực tiếp lạnh giọng mắng. Thật ra thì, ngươi phải biết một chuyện. Hạ Huyền thở dài. Chuyện gì? Thẩm Hương Thịnh sắc mặt bất thiện. Đó chính là biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh đây. Hạ Huyền nói. Ngươi. Thẩm Hương Thịnh không tưởng tượng nổi nhìn lấy Hạ Huyền tay, bởi vì cái kia hoàn mỹ sáng long lanh ngọc tay, nắm một cây nho nhỏ châm. Phía trên chạm trổ một đóa xinh đẹp hoa hồng, mà một đầu khác, cũng đã xen vào và ở Thẩm Hương Thịnh ngực miệng, hắn cảm thấy trái tim một trận đau nhói, khóa chặt. Ngươi là phản đồ. Thẩm Hương Thịnh ngã trên đất, hắn còn không có lập tức chết đi. Mà lúc này, những người khác cũng bắt đầu ngã xuống, mỗi một người trên cổ, đều xen vào một cây châm, châm này, đều xuất từ Hạ Huyền tay. Mới vừa người tiến vào, trừ Hạ Huyền sau, đều chết hết. Mà nàng vẻ mặt như thường đi hướng Chu Minh, sau đó đỏ môi đưa tiễn, dựa vào ở trên người hắn. Nguyên lai, các ngươi Thẩm Hương Thịnh trơ mắt nhìn một màn này, cũng rốt cuộc biết tại sao. Các ngươi nhất định sẽ chết, người chấm ra, sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nói xong, Thẩm Hương Thịnh đã chết rồi. Chu Minh nhìn lấy đầy đất thi thể, có chút nhức đầu, dù sao đây là Tần Thị Quốc tế bãi đậu xe. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Hạ Huyền phảng phất biết hắn nghĩ cái gì. Ôn Nhu nói, có phải hay không là ta cảm giác rất máu lạnh, không từ thủ đoạn nào đây. Hạ Huyền nhìn lấy cái này đầy đất thi thể. Ngươi không phải là kêu hoa hồng đen sao? Chu Minh cười nói, nắm cả nàng. Ngươi đi lên trước. Hạ Huyền lại để cho Chu Minh đi trước. Chu Minh cũng không biết Thu Nhược Vũ cùng Tần Giao tình huống thế nào, ôn tồn một hồi, cũng liền lên rồi. Hạ Huyền lúc này lại lấy ra điện thoại di động của mình, gọi một cái mã số. Thẩm Hương Thịnh đã chết, nàng nhàn nhạt một câu. Bởi vì hắn cho ta một đao, cho nên ta giết hắn. Hạ Huyền nói xong liền cúp điện thoại. Cao gầy mê người thân thể đứng ở nơi này một mảnh vũng máu chính giữa, gió thổi một cái qua, áo dài rõ ràng dương, đúng như ưu ám nở rộ một đóa tuyệt sắc hoa hồng. Nàng đi tới Thẩm Hương Thịnh bên cạnh thi thể, theo hắn trong quần áo lấy ra một cây đao. Không chút do dự, trực tiếp cắm vào trên bụng của mình, nhất thời máu tươi tràn ra. Không ra một phút, một cái người đến nơi này, ngăm đen. Hình thể không cao, đại khái chừng 20 tuổi. Chủ nhân biết rồi, nhất định sẽ rất tức giận. Xin Hạ Huyền tỷ trước xử lý vết thương, thương tổn tới ngài, liền tương đương với thương tổn tới chủ nhân. Người này mở miệng nói, mang theo đặc biệt nhún nhường, mà trước tại Hạ Huyền trên thuyền, người này xuất hiện qua hắn không cho phép bất luận kẻ nào đụng phải Hạ Huyền. Xử lý sạch sẽ nơi này là được. Hạ Huyền đối với vết thương không thèm để ý chút nào. Miệng vết thương của ta sẽ tự mình xử lý. Nói xong, Hạ Huyền liền đi ra ngoài. Chủ nhân đã đột phá rồi, mau ra đây. Người này ôm lấy eo, lại trầm thấp một câu. Ta biết. Hạ Huyền dừng lại chốc lát, nhưng là cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Người này nhìn lấy hiện trường, lộ ra âm hàn nụ cười, sau đó từ từ vươn tay, mà tay kia chỉ giống như xúc tu một dạng thành dài rồi từ từ, đụng phải thi thể trên đất. Sau đó những thi thể này phảng phất bị thứ gì hấp thu một dạng dần dần nhỏ đi, kể cả quần áo, vết máu, đều đang chậm rãi biến mất mà người này phảng phất rất hưởng thụ một dạng. 10 phút sau, trên mặt đất tất cả thi thể đều biến mất cũng bao gồm Thẩm Hương Thịnh, người này liếm liếm đầu lưỡi của mình, nhìn lấy hai tay của mình, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Đi tới nhà để xe cánh cửa miệng thời điểm, đột nhiên, mặt đất xuất hiện một chút vết nước, mà cả người hắn biến mất không thấy. Trong nhà để xe, trừ xe tuổi kia, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Sạch sẽ không chút tạp chất. Chương 496, đòi không ghét. Chu Minh đi tới lầu cuối thời điểm, hai nữ đều bên ngoài thang máy chờ lấy, thấy hắn bình an vô sự đi ra, mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Minh đi tới, không khách khí một trái một phải nắm ở eo thon nhỏ, thấm hương xông vào mũi. Đừng động tay động chân, Thu Nhược Vũ đẩy ra nàng, mà Tần Giao cũng đi qua một bên. Ôm cái thắt lưng cũng không được Chu Minh giang tay ra, vô tội nói. Dĩ nhiên không được, ngươi là người nào? Thu Nhược Vũ nổ miệng, nhưng là len lén liếc nhìn Tần Giao. Một người vơ, một cái tình nhân, lại có thể cũng không để cho đụng. Phía dưới thế nào? Tần Giao hỏi, đem đề tài chuyển tới chính sự phía trên. Chết rồi, không cần phải để ý đến Chu Minh nói. Kế toán đã đem tiền chuyển cho bọn hắn, Tần Giao trước nhận được điện thoại. Vậy các ngươi tiếp tục làm việc, ta dưới lầu đi vòng vòng, Chu Minh nói. Thu Nhược Vũ muốn nói lại dừng, bất quá vẫn là không lên tiếng, đưa mắt nhìn Chu Minh đi xuống. Ngươi tại sao không để cho hắn ôm, có phải hay không là ghét hắn? Thu Nhược Vũ mấy phần tò mò hỏi Tần Giao. Ta không muốn hắn đụng ta, Tần Giao ngược lại là trực tiếp nói. Vậy các ngươi tại sao còn ở chung một chỗ? Chuyện bây giờ cũng không xê xích gì nhiều chứ, các ngươi cái kia cái hiệp nghị gì, không phải là hẳn là chấm dứt? Thu Nhược Vũ trong mắt đẹp thoáng qua một tia ung dung, ra vẻ trong lúc vô tình hỏi. Dĩ nhiên, ta chẳng qua là nghe Chu Minh nói qua đây là chúng ta chuyện, Tần Giao đáp câu, liền hướng bên trong phòng làm việc đi rồi. Thật ra thì Thu Nhược Vũ cũng sớm biết hai người sẽ không thật sự dựa theo hiệp nghị đi xuống, mấu chốt là Tần Giao cụ thể thái độ gì, nàng không biết. Nàng mới vừa là vì tránh hiểm nghi, mà Tần Giao thân là Chu Minh lão bà, không cần gì cả tị hiểm. Có lẽ, nàng thật sự không thích, có thế là tại sao còn muốn ở chung một chỗ? Thu Nhược Vũ lần đầu tiên cảm giác, đàn bà thật phiền phức. Chu Minh một người ở dưới lầu đi lanh quanh, mà cảm giác bây giờ công ty thiếu rất nhiều sinh cơ, dù sao đã đi rồi không ít người, nhà này hơn 30 tầng cao ốc, cũng trở nên có chút không đãng. Đã gặp lúc trước tứ đại gia những người còn lại, lên tiếng chào, mặt của bọn hắn sắc cũng khó coi, dù sao lấy trước mặc dù nội đấu, nhưng là hà bao còn rất trống, nhưng bây giờ hoàn toàn bất đồng rồi. Cũng không kém đến nên ăn bữa trưa thời điểm rồi, Chu Minh thở dài, cũng liền đi lầu 7 rồi, mặc dù không quá đói, nhưng chung quy thói quen ăn chút gì, hiện tại có chút nhàn rỗi. Tại Nam Cung gia quả nho trong trụ sở, Kim Tiên Sinh đang tại tự mình cắt tỉa quả nho cây, bên cạnh có rất nhiều chim thi thể. Đều là bởi vì ăn trộm quả nho chết. Cần gì phải tham ăn đây, Kim Tiên Sinh thở dài, liền đem những này chim đều chôn ở trong đất, làm hóa mập. Làm một hồi, hắn liền hướng một cây đại thụ bên cạnh đi tới, nơi đó có mấy tờ đơn giản ghế ngồi, có mấy cái người làm đứng ở một bên, Nam Cung Tiểu Điệp đang ngồi, nhìn lấy phương xa bãi cỏ. Tiểu thư, đang suy nghĩ Tiểu Chiêu rồi hả? Tiểu tử kia hẳn là sẽ trở lại, Kim Tiên Sinh cười nói, ngồi xuống. Tiểu Chiêu Nam Cung Tiểu Điệp phảng phất bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nói câu. Kim gia gia, khỏi phải nói cái đó vong ân phụ nghĩa đồ vật tiểu thư, thật ra thì người cũng cùng Tiểu Chiêu không sai biệt lắm, huống chi nó chẳng qua là một con ngựa, có một ngày, ngươi cũng sẽ cách ta đi xa, Kim Tiên Sinh cười nói, ánh mắt lại nhìn về phía một hướng khác, Bạch Chi Sở Chính cầm lấy cái cuốc tại làm. Làm thành công tử ca, hiển nhiên chưa từng làm loại sự tình này, một cái cuốc đi xuống. Lại có thể đem dây nho cho làm đứt đoạn mất, sau đó vội vàng nhìn trái phải một chút, không người phát hiện, cứ tiếp tục đến xuống một chỗ. Kim gia gia, ta mới sẽ không như vậy, Bạch gia tiểu tử này không tệ, thế nào, trong lòng có nhớ hay không? Pháp Kim Tiên Sinh hỏi. Hắn là rất tốt, Nam Cung Tiểu Điệp gật đầu một cái, không có phủ nhận. Nhưng là, luôn cảm giác thiếu sót cái gì, thiếu cái gì ta cũng không biết, giống như là một cây nến, rất hoàn mỹ cây nến. Nhưng là lại không có đốt, Nam Cung Tiểu Điệp trông cảm, đôi mắt đẹp tiếp tục xem phương xa. Tiểu thư, ngươi luôn là yêu cầu quá hoàn mỹ rồi, Bạch gia tiểu tử này, thật ra thì đã rất hoàn mỹ, đối với ngươi một lòng một dạ, mà bây giờ Bạch gia cũng dần dần quật khởi, đã không thua gì Nam Cung gia, có cái gì không muốn, hắn cũng có vì ngươi thay đổi, Kim Tiên Sinh cười nói. Dĩ nhiên, tiểu thư nếu quả như thật không thích, sau đó có thể đổi. Bởi vì cái này muốn chính là tiểu thư chân chính tâm ý, nếu không hết thể các thứ này thì có ích lợi gì đây, Kim Tiên Sinh uống một hớp. Tiểu thư, uống ít đồ. Lúc này phía sau truyền đến đàn bà âm thanh, một người bưng đồ vật tới rồi, là Kim Tiên Sinh con gái, cũng chính là Kim Tỷ Tỷ. Kim Tỷ Tỷ, mau tới ngồi xuống, Nam Cung Tiểu Điệp lộ ra mỉm cười. Tốt rồi, các ngươi trò chuyện, ta còn có chút chuyện, Kim tiên sinh là đứng lên rời khỏi nơi này. Tiểu thư, cái đó Bạch Chi Sở ngẩn ra sức đây, không đi hủy lạo Kim tỷ tỷ ngồi xuống, cũng chỉ chống cằm nhìn phía xa xa Bạch Chi Sở. Kim tỷ tỷ, tiếp hôn là cảm giác gì? Nam Cung Tiểu Điệp quay đầu hỏi. Nguyên tới tiểu thư nhà ta là nghĩ cái này, chính mình đi thử một chút không phải liền biết rõ rồi hả? Kim tỷ tỷ cười nói. Kim tỷ tỷ, ngươi chớ rêu cợt ta rồi, ta hỏi ngươi đây. Nam Cung Tiểu Điệp gắt giọng, trong lúc nhất thời hoa kiểu người kiểu diễm ước ác. Tiểu thư, thật hâm mộ ngươi đây, xinh đẹp như vậy, làm nũng lên ta cái này đàn bà đều không chịu nổi. Kim tiểu thư mỉm cười, mò Nam Cung Tiểu Điệp mái tóc. Thật ra thì đây, tiếp hôn loại chuyện này, rất thông thường, ngươi không thấy nước ngoài đây đều là một cái cơ bản lễ nghi sao? Kim tỷ tỷ cũng giống là đến trong hồi ức. Nhưng là cùng đặc biệt người, sẽ có một loại rất đặc biệt cảm giác, phảng phất có một loại vật không biết tên. Kim tỷ tỷ dường như một cái hình dung không ra. Có phải hay không là cả người không còn khí lực, giống như có một loại dòng điện trong lòng trải qua một dạng? Nam Cung Tiểu Điệp nhận câu. Đúng. Xem ra tiểu thư đã thử qua. Kim tỷ tỷ cười ánh mắt đều híp lại. Không có, không có, ta chẳng qua là nghe nói. Nam Cung Tiểu Điệp cục xúc nói, mặt đẹp lại đỏ lên, bất quá ngay sau đó bình thường. Là theo đặc biệt người mới có loại cảm giác này sao? Nhưng là người kia nếu như không đặc biệt đây liền cũng không giống như quen thuộc, thậm chí ghét hai người tiếp hôn, cũng sẽ có loại cảm giác này. Nam Cung Tiểu Điệp hỏi. Tiểu thư phải biết, rất nhiều chuyện, đều là vô cùng kỳ diệu, rất nhiều thứ đều giấu ở trong lòng ngươi chỗ sâu, có lẽ chính ngươi cũng không biết, ngươi thích một người, là thật sự yêu thích, nhưng là ngươi ghét một người, chưa chắc là thật sự ghét. Nam Cung Tiểu Điệp rất đến như mày, Kim tỷ tỷ, loại vật này thật là phiền phức tiểu thư, ngươi là quá ưu tú, cho nên mới sầu loại chuyện này, bởi vì ngươi có thể lựa chọn quá nhiều, nói thật, như vậy ngược lại không được, bình thường, cảm thụ, sẽ không hề cùng dạng. Kim tỷ tỷ nói, thở dài. Mà Nam Cung Tiểu Điệp suy tư chốc lát, sau đó ánh mắt sáng lên. Tiểu thư, ngươi lại nghĩ tới điều gì quỷ chủ ý? Kim tỷ tỷ là rất hiểu Nam Cung Tiểu Điệp. Kim tỷ tỷ, ta hiểu được rốt cuộc cần phải làm sao rồi, ngươi quá bổng. Nam Cung Tiểu Điệp hôn một cái Kim tỷ tỷ mặt, sau đó khinh linh đi ra ngoài. Chương 497, một vạn năm không đủ. Kim tiên sinh lúc này đã không hề trong trang viên, ngồi ở xe châu ngồi phía sau, đã rong ruổi ở bên ngoài trên đại lộ. Cầm trong tay điện thoại, đang cùng người nói chuyện điện thoại chính giữa. Vương Thúc đã rời đi rồi hả? Kim tiên sinh hỏi. Đối phương cho một câu trả lời khẳng định, Kim tiên sinh mới cúp điện thoại, dường như đang suy tư chính giữa. Kim tiên sinh, chúng ta yêu cầu đi chỗ nào? Lúc này tài xế mở miệng hỏi. Đi Tần Thị Quốc tế. Kim tiên sinh nói câu, liền nhắm hai mắt lại suy nghĩ. Đối với Chu Minh mà nói, Kim tiên sinh tuyệt đối là một khách tới ngoài ý muốn rồi. Hắn chính gõ hai đám chân tại phòng làm việc của mình, liền thấy Kim tiên sinh đi vào. Ngọn gió nào đem Kim tiên sinh ngươi thổi tới? Chu Minh tư thế không thay đổi mà hỏi. Đây là mùa thu, dĩ nhiên là gió thu rồi, ngươi thoạt nhìn sinh sống tốt, cùng thương hội không có làm khó các ngươi sao? Kim tiên sinh cười nói, sau đó chính mình ngồi xuống. Đã vì khó khăn, hơn nữa đi, ngươi không có nhìn thấy bây giờ người của công ty chúng ta thiếu rất nhiều. Chu Minh run lấy chân nói. Kim tiên sinh đại gia đến chơi, lại là vì chuyện gì là như vậy, các ngươi đã muốn đơn độc làm, ta có chút chuyện ngược lại là có thể giúp ngươi một chút. Kim tiên sinh mỉm cười nói. Chuyện gì? Chu Minh vừa thu lại chân, ngồi ngay ngắn thân thể, lộ ra hứng thú mười phần. Mặc dù hai nhà chúng ta không thể hợp tác, nhưng là ta có thể đề cử cho ngươi một chút nhân tài không tệ, đối với ngươi sự nghiệp sau này sẽ rất có ích lợi. Kim tiên sinh nói. Chu Minh nhìn lấy Kim tiên sinh. Mặc dù đã có tuổi rồi, nhưng là tuyệt đối không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể lừa dối người. Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, bọn họ càng không cần phải đến giúp đỡ chính mình, cho nên sự tình ngược lại có vẻ hơi cổ quái. Ta biết trong lòng ngươi có chút nghi hoặc, nhưng nhìn nhìn ngươi tình huống bây giờ, nếu như không có người giúp, quả thật có chút không dễ làm. Chuyện Kim tiên sinh tiếp tục nói. Lý do này, còn không đủ. Chu Minh nhún nhún vai. Nói như thế, hai người kia... Ta cần muốn thả trong tay ngươi rèn luyện một chút, ngươi có thể để cho bọn họ làm bất kỳ không trái với Nam Cung gia tộc sự tình, hơn nữa không cần quan sống chết của bọn họ. Kim tiên sinh nói. Đây cũng là nói xuôi được, bất quá nghe, dường như càng giống như là tìm người đến giám thị ta. Chu Minh cũng không đốc. Ngươi phỏng đoán không tệ, nhưng là ta giám thị ngươi, có tác dụng gì? Ta vừa không cần ngươi tài sản, cũng không cần ngươi Sắc Kim tiên sinh cười nói. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra, hai người kia cùng ở bên cạnh ta, không có cái gì rèn luyện cơ hội, mà ngươi nơi này thường xuyên có chuyện phát sinh, ta muốn lại không quá thích hợp. Kim tiên sinh bổ sung nói. Chẳng lẽ ngươi không sợ người khác biết là người của ngươi? Vậy thì tương đương với ngươi cùng người khác làm đúng, Chu Minh nói. Không cần lo lắng, trừ ngươi ra, không có biết đến cái kia cùng ta có quan hệ, ngươi sẽ chủ động xuyên thấu qua lộ cho người khác sao? Kim tiên sinh biểu tình không biến. Ngoài ra còn có sự kiện, ta phải rời đi nơi này một đoạn thời gian. Tại sao? Chu Minh nghi hoặc nói. Ngươi không bảo hộ nhà ngươi tiểu thư nên tới nên đi, ta tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Ta muốn cùng thương hội Vương Thúc cũng đã đi rồi, ngươi tại sao không hỏi một chút? Kim tiên sinh khá có thâm ý nói. Cùng thương hội người đi, chuyện liên quan gì tới ta? Chu Minh không giải thích được. Ta đây liền kỳ quái, chẳng lẽ ngươi cùng đại danh đại đỉnh Hoa Hồng Đen, không là bạn tốt? Kim tiên sinh tựa như cười mà không phải cười. Ngươi nói cái gì? Ta không biết. Chu Minh có chút giật mình, những lao gia hỏa này một cái hai cái đều là người tinh. Không cần lo lắng, ta biết. Không có nghĩa là những người khác biết, nhưng là sớm muộn đều sẽ biết, thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, dù sao Hạ Huyền, cái này đàn bà, đối với người của Trầm gia rất trọng yếu. Kim tiên sinh nói. Bất quá nếu như ngươi có hai người cao thủ bảo vệ mà nói, có lẽ tất nhiên không thể dễ dàng bị phát hiện. Kim tiên sinh đưa ra một cái phi thường dụ hoặc điều kiện. Được rồi, ngươi đem người đến lúc đó đưa qua làm cho, đừng nói nhiều như vậy. Chu Minh khoát khoát tay. Hai người kia liên tiểu thư cũng không biết, cho nên ngươi không cần lo lắng. Kim tiên sinh gật đầu một cái. Giao nói chuyện mấy câu sau, Kim tiên sinh lại rời đi rồi, hắn đứng ở xe bên, cũng không có trực tiếp lên xe, mà là để cho tài xế đem xe lái đi, chính mình là đi tới công giao chạm xe, lên công giao xe, đây là một chiếc lái hướng ngoại ô xe. Đại khái nửa giờ, xe đến chặng cuối, một cái có chút hoang phá trong tiểu khu, Kim tiên sinh xuống xe. Dọc theo đường tiến vào một cái an tĩnh sân nhỏ. Nơi này dường như không người, hắn lại không thèm để ý, đi thẳng vào, đẩy ra cánh cửa. Mà đẩy mở cửa thời điểm, cánh cửa bên ngoài cây đại thụ kia giòn dẫn lá cây cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ đều rơi xuống, sau đó biến thành khô héo màu sắc. Cánh cửa mở rồi, bên trong ngồi hai người, một cái rõ ràng là Chu Minh đã gặp Tần Lao gia tử, một cái khác chính là Vương Thúc rồi. Một trái một phải, trung gian có bàn. Nấu trà. Ngươi quả nhiên đến, Vương Thúc cười nói. Các ngươi gọi ta tới, ta tại sao không đến? Kim tiên sinh cười một tiếng, xoay người đóng lại cánh cửa. Bởi vì hai người không đủ, cho nên muốn ba người. Tần lao gia tử nói. Không nghĩ tới, Tần tiên sinh ngươi vẫn còn sống. Kim tiên sinh gật đầu hỏi thăm, hai người lúc trước cũng không có nhiều đánh giao nói. Nếu là bên ngoài có mấy người biết ngươi còn sống, chắc hẳn lại là gió tanh mưa máu rất đáng tiếc. Bọn họ không biết, Tần lao gia tử cười nói. Nếu như chúng ta xuyên thấu qua lộ cơ chứ? Kim tiên sinh hỏi. Hắn sẽ không xuyên thấu qua lộ, mà ngươi xuyên thấu qua lộ cũng không liên quan. Ta có thể đem biết đến giết tất cả. Tần lao gia tử cười lớn ha ha. Ngươi có thể giết chết ta? Kim tiên sinh cười hỏi. Lúc trước không thể, bất quá bây giờ, có thể. Hiện tại không nói những lời nhảm nhí này, hay là trước ngồi xuống. Đem lão Vương cái này nhất trà ngon cho uống cho hết. Tần lao gia tử làm ra động tác tay mời. Những thứ này đều là lao gia, tự nhiên câu câu nói đều là cân nhắc nhu đồ, lẫn nhau dò xét. Kim tiên sinh cũng ngồi xuống. Ba người chúng ta lão gia ở chung một chỗ, hẳn là an toàn một chút, thế giới quá lớn, quá nguy hiểm. Tần lao gia tử nói. Không biết lần này ngươi là muốn tìm thứ gì, vẫn là lấy trước? Kim tiên sinh hỏi. Quả nhiên là lao gian to hoặc sản xuất đại sư. Kim tiên sinh Tần lao gia tử cầm lên ấm trà, ngược lại nước. Đây thật ra là Kim tiên sinh đang thử thăm dò hắn, chủ yếu là nhìn Tần lao gia tử trước kia vật kia, rốt cuộc có tìm được hay không. Ta chẳng qua là hỏi một chút, năm đó ngươi tìm cái vật kia nhưng là đưa tới không ít người chấn động. Kim tiên sinh bình tĩnh cười nói. Đó là tự nhiên, bất tử, từ xưa đến nay, cổ đại đế vương đem lẫn nhau. Ai không hy vọng bất tử, cho dù là những thứ kia ngủ say không biết bao lâu lão quái vật, cái kia một đoàn cao cao tại thượng gia hỏa, đều một mực tha thiết ước mơ bất tử. Vương Thúc thở dài. Một vạn năm đối với bọn họ mà nói, cũng không đủ, 100 triệu năm, càng xa xưa, mới là những người này theo đuổi. Kim tiên sinh gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng Tần lao gia tử, đục ngầu con ngươi tóe ra ánh sáng, như thế Tần tiên sinh. Ngươi kết quả có tìm được hay không? Vậy để cho người bất tử sức mạnh nào biết câu trả lời sau, ngươi có hay không giúp ta Tần lão gia tử đồng dạng nhìn lấy hắn, trong con ngươi tóe ra hoàn toàn bất đồng quang, hai tia sáng mang tràn ngập ở trong phòng, mà bên ngoài đại thụ run lên, nguyên bản cành khô lại có thể toát ra mần xanh. Chương 498, không tốt giải thích. Rất nhanh, ánh mắt của hai người đều bình tĩnh lại, Vương Thúc chính là một mực sách theo ly trà, nhiệt độ ấn cảm giác mở dạng. Người giống như cùng nết ngồi đại giếng, thật ra thì nói trắng ra là, chúng ta đều vẫn tính là con kiến, nếu là đã gặp cái sao thứ lợi hại, một cước là có thể đem chúng ta giết chết. Vương Thúc cảm khái một câu, khi mắt, sau đó cái miệng nhỏ sách nước trà, phảng phất cùng chuyện mới vừa rồi không liên quan. Dĩ nhiên, giữa chúng ta điểm nhỏ này cho lừa bịp, tại trong mắt người khác, căn bản cũng không đập vào mắt. Tần lão gia tử cũng hút lấy nước trà. Đến lúc đó, các ngươi sẽ hiểu, coi như đã lấy được bất tử, cũng chẳng qua là một trò cười trò cười. Nếu như là những người đó biết ngươi nói như vậy, có lẽ sẽ giết ngươi Kim tiên sinh uống trà. Dĩ nhiên sẽ giết ta, đó là vô số người chọn đời đồ vật theo đuổi, cái này cùng bảo đối bọn họ lao tổ tông không có khác nhau. Dù sao theo người hiểu được sinh mạng cái này hàm nghĩa bắt đầu, vẫn đem theo đuổi bất tử phụng là tối cao. Tần lao gia tử gật đầu. Vậy ngươi rốt cuộc là tìm được, vẫn là không có tìm tới Kim tiên sinh? Đặt ly trà xuống. Tìm được, lần này Tần lao gia tử lanh lẹ trả lời. Thật tìm được? Vương Thúc cũng có chút không quá tin tưởng nói, vậy căn bản chính là cái truyền thuyết, khi đó chúng ta cuối cùng, ngươi không phải là đã cũng không tin cái kia có thể hay không để cho ta mở mắt một chút? Kim tiên sinh biểu tình như cũ như thường. Thật ra thì các ngươi đều đã thấy qua, chỉ bất quá cũng không biết, cho nên thì không cần nhìn lại mắt, thời gian không nhiều lắm, uống xong trà này, liền phải đi rồi, đến lúc đó để cho các ngươi kiến thức một chút so bất tử càng vật thú vị. Tần lao ra tử dung đùi đắc ý càng thú vị. Vương Thúc lắc đầu, quả thực không nghĩ tới cái gì có thể càng thú vị rồi, bất quá thừa dịp ta bộ xương già này còn có thể động, liền đùa với ngươi một lần, ta cũng nghĩ kiến thức một chút, phòng trường, cựu tử nhất. Sinh chứ? Kim tiên sinh cười nói. Tự nhiên, đó là tự nhiên, có lẽ là có đi mà không có về. Tần lao gia tử cười lên ha hả. Chắc hẳn các ngươi đều biết có nuốt tinh cùng hỏi ông trời hai đại biến thái truyền thuyết, nhưng là cực ít có người biết, đây là từ nơi đó mà tới. Tần lao gia tử thần bí trước mắt. Ý của ngươi? Vương Thúc nói mấy chữ cũng không nói gì nữa, nhưng là trong đôi mắt tràn đầy cực độ khiếp sợ, liền ngay cả một mực kinh sợ không biến Kim tiên sinh cũng biến thành kinh hãi. Sau đó thật lâu không nói. Trong cả căn phòng trừ sôi trào tiếng nước chảy, không có những thứ khác. Kim tiên sinh đi sau, Chu Minh liền ra cánh cửa, bởi vì khí độc cong lại tới rồi, vốn là hắn dự định một người đi, nhưng là vừa vặn gặp phải Tần Giao, nàng nói cũng phải đi, không thể làm gì khác hơn là để cho nàng cùng đi ra cánh cửa. Kéo lấy tay nàng, Chu Minh luôn cảm giác có chút cổ quái, có thể cảm nhận được nàng đang khẩn trương, vốn muốn hỏi đôi câu, cũng lười hỏi. Mà hai người không chú ý thời điểm, lại có người theo ở phía sau, ba bước hai bước dừng lại, thoạt nhìn liền không quá chuyên nghiệp, chính là Bạch Chi Sở em trai, Bạch Tiểu Sinh, nhưng là người bên cạnh tựa hồ cũng không có phát hiện hắn tại. Lần này cùng Chu Minh tưởng tượng không giống nhau chính là vật này không có đi ngoại ô tìm, ngược lại theo khí độc gọng, đi thẳng tới một chỗ công trường cao ốc bên cạnh. Đi tới đây, Tần Giao nắm tay rút ra mở rồi, Chu Minh quay đầu nhìn lại, mặt nàng có hơi hồng. Đi cái đường ngươi mặt đỏ cái gì? Chu Minh không giải thích được. Mà chỉ có Tần Giao mới biết, cái loại này kéo lấy tay, phảng phất có từng kia dòng điện toán loạn cảm giác, nàng quả thực không nhịn nổi. Bọn họ tới nơi này làm gì? Bạch Tiểu Sinh tự nhủ, trước hắn là thuần túy đi theo nghĩ tới xem một chút Tần Giao tình huống. Cái này công trường cũng không thiếu người bận rộn, một chút công nhân mang mũ giáp, bận điệu trong tay sự việc. Chu Minh cầm hai cái nón an toàn, một cái cho mình mang trên, một cái cho Tần Giao đeo lên. Người anh em, mau tới giúp bên này. Một người khiêng đồ vật đối với Chu Minh chào hỏi. Hiển nhiên trực tiếp đem hắn coi như trên công trường rồi, bất quá thật là nhiều người ánh mắt đều dòm Tần Giao, dù sao nàng cùng cái này dịt cách không vào. Đợi lát nữa, ta trước mang vợ của ta đi có chút việc. Chu Minh đẩy Tần Giao đi vào bên trong đi, thật đúng là trang mình là chỗ này nhân viên. Nàng rất ít tới công trường loại địa phương này, mang cái nón an toàn cũng không tí ti ảnh hưởng khí chất của nàng, giống như cẩn thận thỏ, nàng chậm rãi đi tới. Nhanh lên một chút, Chu Minh thúc giục, lúc này công trường một trận thình thịch công tác âm thanh. Bạch Tiểu Sinh cũng cùng theo vào rồi, kỳ quái chính là lại có thể không có ai phát hiện hắn một dạng, vẫn là từng người bận điệu. Nơi này chắc là một cái nhà tương đối lớn hình thương chữ NG, bên trong chủ thể công trình rõ ràng đã làm xong, còn lại chính là chi tiết cùng trang sức, mà dưới đất có một cái so sánh đại bãi đậu xe, khí độc cong chính là một mực đi xuống mặt đi đi rồi, sau đó bắt đầu lẩn quẩn, ra hiệu tại một cây cột to lớn bên cạnh, có phát hiện gì một dạng. Phía dưới này khắp nơi còn có tay chân giá, cũng không đốt đèn, đen như mực, còn rất nhiều địa phương đều tại tích thủy, một mảnh âm ám chiều ước, thậm chí còn có con chuột chạy qua, chế tạo tác tác động tĩnh. Thần giao chủ động nắm Chu Minh quần áo. Chu Minh nhìn chung quanh một chút, tầng này tạm thời không người, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, cũng còn khá, có tín hiệu, vì vậy trực tiếp cho cá nhỏ gọi điện thoại, dù sao hai người muốn hợp tác, đã có phát hiện. Liền kêu hắn qua tới một chuyến, hắn có trực giác, lần này đồ vật hẳn rất không giống nhau. Hẳn là sẽ không là thông thường hoàng kim các loại, bởi vì dưới đất này bản thân liền đào đại khái vượt qua sâu vài chục thước nền móng, hơn nữa có ba cái khí độc cong ở chỗ này phát hiện. Cúp điện thoại, chờ hắn tới rồi. Lão bà, người đi theo là làm gì, sợ ta tìm cái khác đàn bà ghen? Chu Minh hỏi. Hai an toàn cá nhân chút ít Tần Giao nói. Tới. Hôn một cái Chu Minh cười hắc hắc, liền không nói lời nào bưng lấy nàng mặt đẹp, sau đó hôn lên, Tần Giao chống cự hai cái, liền vô lực. Lúc này Bạch Tiểu Sinh cũng tiến vào rồi, vừa vặn nhìn thấy tràng cảnh này, không khỏi trợn to hai mắt, tự nhủ, nàng thật sự là Chín Ngọc Băng Liên nhưng là cảm giác của ta là sẽ không sai tương truyền Chín Ngọc Băng Liên, không phải là cực kỳ tinh khiết sao? Bạch Tiểu Sinh nhìn thấy Tần Giao sủi xuống tại Chu Minh trong ngực, càng là nhào nặn ánh mắt, mặt đỏ. Chín Ngọc Băng Liên đàn bà sẽ mặt đỏ cái này nói ra quả thực là để cho người không thể tin được bất quá Tần Giao giấy. Dùa theo Chu Minh trong ngực dậy rồi, giữ vững khoảng cách nhất định. Người rốt cuộc có phải hay không là vợ của ta? Chu Minh ú oán một câu. Ta cảm giác có người nhìn lấy Tần Giao chỉnh sửa một chút, nhưng là nhìn về phía chỗ khác, chẳng biết tại sao, nàng cảm nhận được có người phảng phất cũng ở đây bên, nhìn lấy một dạng. Mà Bạch Tiểu Sinh cả kinh. Vội vàng lui về phía sau không ít, hắn căn bản không nghĩ tới Tần Giao có thể cảm giác được hắn, bất quá sau đó lại bình thường trở lại, dù sao cũng là Chín Ngọc Băng Liên. Nơi đó có người Chu Minh nhìn một vòng, căn bản là không có biết người, còn tưởng rằng là Tần Giao cố ý nói. Đàn bà, thật khó đối phó. Chu Minh thở dài. Ngươi lúc trước còn để cho ta với ngươi sinh con, hiện tại chạm thử cũng không chịu, ta đã làm sai điều gì? Chu Minh giang tay ra hỏi. Tần Giao im lặng không lên tiếng, cái vấn đề này, nàng dứt khoát nghiêng đầu, làm bộ như không có nghe được rồi, bởi vì không tốt giải thích, những lời đó nói ra đều khó vì tình. Chương 499, tuyệt đối người nguy hiểm. Coi như ngươi giết người, cũng phải ở khác người chết trước nói một cái lý do chứ. Chu Minh thấy nàng không nói, tiếp tục hỏi. Ngươi không có làm gì sai? Tần Giao nói câu, âm thanh rõ ràng tiểu. Được rồi, dừng lại. Chu Minh khoát khoát tay. Dọc theo cây cột đi, nghiên cứu phía dưới này có thể sẽ có vật gì, nếu như quá sâu, phải tiếp tục đào liền có phiền toái. Về phần Tần Giao lời nói này, hắn sớm đã thành thói quen, cũng thầm chấp nhận loại chuyện này, tự nhiên cũng không để ở trong lòng. Cũng không lâu lắm, Chu Minh liền nghe được bên ngoài có một loại xe thể thao nổ ầm, sau đó trực tiếp một chiếc xe từ bên ngoài vọt vào, trực tiếp chân phanh, phát ra tiếng va chạm, xe dừng ở Chu Minh trước mặt. Chính là cá nhỏ làm bùa hửa in y, hơn nữa đầu xe bộ phận chắc là mới vừa bị phá vỡ, động cơ một góc đều lộ đi ra. Chu Minh ngớ ra thần, cá nhỏ đã theo bên trong xe xuống tới rồi. Một thân màu đen ở ngoài, hắn còn ăn mặc giày ống, lãnh khốc đến giống như trong phim ảnh những thứ kia cực đoan nhân vật phản diện, hơn nữa còn là đặc biệt đẹp trai cái loại này, mấy bước đi tới Chu Minh trước mặt. Đồ vật ở địa phương nào? Chu Minh phục hồi tinh thần lại nói. Chỉ cây cột bên cạnh. Cá nhỏ thấy được, lại không đi qua, ngược lại quay đầu lại, nhìn chằm chằm một cái địa phương nào đó. Chu Minh thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, nhìn rất lâu, lại không hề phát hiện thứ gì, mà Tần Giao cũng nhìn lấy cái hướng kia, cau mày. Ước chừng một phút, cá nhỏ mới rời về ánh mắt. Mà mới vừa cái vị trí kia, chính là Bạch Tiểu Sinh vị trí, bị nhìn chòng chọc sau, hắn đã nhanh chóng chạy đến bên ngoài, vỗ chính mình ngực miệng. Phảng phất vẫn còn đang sợ. Đây rốt cuộc lại là cái thứ gì? Hắn lẩm bẩm lầu bầu, có chút kinh hoàng không chừng. Hắn đi mấy bước, vốn là dự định rời đi, nhưng là đống nhiên lại khẽ cắn răng, dừng bước, hít sâu một hơi, lại tiếp tục đi vào bên trong đi. Lần này, hắn đi tới mới vừa vị trí, nhưng là cá nhỏ cùng Tần Giao cũng không có nhìn hắn rồi, không qua hắn đấy sắc mặt lại trở nên so với trước kia liếc không ít. Ngươi xác định là nơi này? Cá nhỏ hỏi Chu Minh, đứng ở cây cột bên, túi đầu ngưng mắt nhìn. Dĩ nhiên xác định, cái này còn giả sao? Chu Minh tự tin nói, đừng quên Ngọc Thạch phòng nhỏ là thế nào phát hiện. Sau đó cá nhỏ từ từ ngồi xuống, tay mỏ chạm đất mặt, ánh mắt cũng nhìn lấy. Chu Minh cũng đi theo ngồi xuống, nhìn chằm chằm cá nhỏ, chợt phát hiện ánh mắt hắn bên trong giường như có cái gì hào quang lóe lên, chỉ thấy hắn trực tiếp đứng lên rồi. Phía dưới quả thật có đồ vật, cá nhỏ gật đầu nói. Mà nguyên bản ẩn núp nhìn lén Bạch Tiểu Sinh bưng kín miệng của mình, nhìn chòng chọc vào cá nhỏ, giống như là thấy được cái gì để cho hắn khiếp sợ tình huống một dạng. Vậy bây giờ làm sao đem đồ vật làm ra đi? Nơi này là công trường, Chu Minh nói, hắn là đem cá nhỏ coi như là người hợp tác rồi. Người đi trông coi bên ngoài, không nên để cho người đi vào, cá nhỏ chỉ Tần Giao nói. Ta đi trông coi, vợ của ta cái gì cũng không biết, Chu Minh nhìn một chút Tần Giao nói, nàng là thuần túy theo tới, căn bản là không có nghĩ tới để cho nàng hỗ trợ, mà cá nhỏ không nghĩ như vậy. Người ở nơi này đào, cá nhỏ bắt hắn lại nói, lại không đáp ứng hắn. Ta đi bên ngoài, mà Tần Giao cũng đã xoay người đi ra phía ngoài. Chu Minh vẫn là xóa bỏ, dù sao thì gần như vậy, ra không chuyện, Tần lời của lão gia tử chắc cũng là thật sự. Vậy ngươi làm gì? Chu Minh hỏi ngược lại cá nhỏ. Cá nhỏ không lên tiếng, mà là móc ra một cái u ám dao găm, sau đó trên mặt đất trực tiếp rạch một cái, kiên cố xi măng mặt đất liền như là đậu hũ, ung dung bị cắt mở màu đen lỗ. Tần Giao đi ra ngoài sau, tại cánh cửa bên phụ cận đứng bất động, nơi này không thấy được bên trong phát sinh cái gì, nàng ngược lại là một lòng một ý Tần Giao tiểu thư. Tần Giao tiểu thư, Tần Giao nhìn chung quanh một chút, lại không có phát hiện người, bởi vì thanh âm này rất nhỏ, liền cùng con muỗi một dạng. Tần Giao tiểu thư, là ta, Bạch Tiểu Sinh, ngươi không thấy được ta là bình thường, ta ngay ta y bên cạnh ngươi, Bạch Tiểu Sinh tiếp tục nói. Có chuyện gì? Tần Giao biết được tình huống, liền bình tĩnh lại, tiếp tục quan sát bên ngoài, nhìn có chưa có trở về, đây cũng là hắn lần đầu tiên trợ thủ. Tần Giao tiểu thư, ngươi vỡ đê muốn nguyên lý cái tên kia, tuyệt đối. Bạch Tiểu Sinh mặc dù đè nén âm thanh, nhưng là tâm tình rất kích động bộ dáng. Ai cái đó tóc dài nam nhân, không đúng, hắn không phải là người, ngươi nhất định phải xa xa rời đi hắn, Bạch Tiểu Sinh tương đối cẩn thận nói. Sau đó Tần Giao lại không lên tiếng. Tần Giao tiểu thư, ngươi phải tin tưởng ta, hắn tuyệt đối không phải là người tốt lành gì, phi phi, phải nói, không phải là thứ tốt gì, mà Chu Minh lại có thể đi cùng với hắn, cũng không phải là người tốt, nhất định phải đều rời đi bọn họ, chuyện của ta, không liên hệ gì tới ngươi, Tần Giao đáp câu. Thật sự, Tần Giao tiểu thư, ngươi phải hiểu được, ngươi là tương đối người ưu tú, cái đó Chu Minh căn bản không xứng với ngươi, sự ưu tú của ngươi tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi, coi như thế gian đàn bà muốn phân ra cao thấp, ngươi tuyệt đối cũng sẽ là trên vạn người phượng hoàng, Bạch Tiểu Sinh thể son thể sắt nói. Chỉ cần ngươi biến thành chân chính chính mình, vậy tuyệt đối cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, nhưng là Bạch Tiểu Sinh nói thế nào, Tần Giao đều làm như không nghe thấy. Tần Giao tiểu thư, ngươi không muốn chấp mê không tỉnh, ngươi biết cái kia lai lịch của vật sao? Nhắc tới, hù chết ngươi đó là giết người không chớp mắt cuồng ma, cái đó tóc dài đồ vật, tuyệt đối là trên thế gian hung ác nhất đồ vật, rất ít người biết, nhưng là ta từ nhỏ đọc nhiều chúng sách. Tần Giao tiểu thư, ngươi nhất định phải cùng ta đi, Bạch Tiểu Sinh dứt khoát trực tiếp hiện thân, đưa tay ra liền muốn kéo Tần Giao, hơn nữa sắc mặt là thực sự nóng nảy. Không nên đụng ta, Tần Giao nhướng mày một cái, âm thanh lạnh vô cùng. Ngươi liền không lo lắng ta không phải là nói chơi, đây quả thực là tại tranh vào vũng nước đục, hơn nữa còn là phi thường hồn cái loại này, Bạch Tiểu Sinh lắc đầu nói. Ai nha, eo của ta bên trong đống nhiên truyền đến Chu Minh âm thanh, tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì, Tần Giao trực tiếp liền đi vào bên trong. Tần Giao tiểu thư, không nên đi, đi rồi, cũng không nên nói chuyện của ta, Bạch Tiểu Sinh mắt thấy Tần Giao bóng lưng biến mất, vẫn là không có hướng bên trong đi rồi, trực tiếp chặt lông mày suy nghĩ một hồi nha, biểu tình nghiêm nghị rời khỏi nơi này. Tần Giao đi vào liền phát hiện Chu Minh chính đỡ hông của mình, dựa vào cây cột, mà cá nhỏ đứng ở bên cạnh, trên mặt đất đã có cái đen như mực đậu miệng. Ngươi làm sao vậy? Tần Giao đỡ Chu Minh hỏi. Eo của ta, đoạn kết thúc, Chu Minh nắm Tần Giao vai, trọng lượng hơn nửa đều đặt ở thân thể mềm mại của nàng trên. Lão bà, để cho ta trước nằm xuống, nằm trên đất. Chu Minh nhè răng trợn mắt nói, theo Tần Giao đỡ, thật vất vả mới bằng nằm ở trên mặt đất. Cá nhỏ, ngươi một cái tiện nhân. Chu Minh tức miệng mắng to, đưa tay chỉ hắn, mà cá nhỏ như cũ lênh khốc. Thật xin lỗi, ta không phải là người. Cá nhỏ lạnh lùng một câu, sau đó tiến lên một bước, cả người đã đứng ở cái đó động phía trên, dừng lại mấy giây, liền rơi xuống. Có cần phải đi bệnh viện? Tần Giao hỏi, nắm thật chặt Chu Minh tay. Không cần rồi, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Lão bà, để cho ta gối một hồi. Chu Minh là có chút giả bộ dáng. Tần Giao do dự một chút, giữ vững ngồi tư thế, để cho Chu Minh tập trung tại chính mình chân. Chương 500, sống thi thể. Chu Minh thở phào một cái, thật ra thì mới vừa là bởi vì tại quân đồ, cá nhỏ ghét bỏ hắn quá chậm, trực tiếp xuất thủ. Sau đó đột nhiên, Chu Minh liền cảm giác hắn sức mạnh quá lớn, lại có thể để cho mình thiếu chút nữa gãy qua tới, trong nháy mắt vẫn là rất đau, bất quá thân thể rất nhanh liền đang khôi phục rồi, như vậy một chuyến, sớm thì không có sao. Hắn nhìn lấy Tần Giao, nàng lạnh giá trên gương mặt tươi cười lại mơ hồ có lo lắng thần sắc. Lão bà, người giúp ta xoa bóp. Chu Minh chớp mắt một cái, cố ý hừ hừ một tiếng. Án nơi đó Tần Giao cũng không sinh nghi, chẳng qua là hỏi. Thấy Chu Minh chỉ hông của mình, nàng mới đưa ra thon dài ngọc tay, êm ái đè xuống, động tác không lưu loát, bất quá lại rất nghiêm túc. Còn có nơi này Chu Minh lại tùy ý chỉ mấy chỗ, Tần Giao đều im lặng không lên tiếng đè xuống. Chu Minh trong lòng cái đó thoải mái, thật ra thì nàng vẫn có thể ôn nhu. Đáng tiếc hưởng thụ không được bao lâu, cá nhỏ liền ló đầu đi ra rồi. Không có chết xuống ngay hỗ trợ gió thổi một cái, tóc dài động. Chu Minh cảm giác hắn là phá lệ lạc phong. Bất quá nếu muốn giúp một tay, Chu Minh cũng không thể nhàn rỗi, chở mình một cái bỏ dậy. Ngươi không sao? Tần Giao hỏi. Lão bà ngươi nhấn một cái liền tốt rồi. Chu Minh nói xong cũng chuẩn bị nhảy xuống. Sau đó phát hiện Tần Giao nắm quần áo của hắn. Lão bà ngươi phải đi? Chu Minh nghi hoặc nói. Tần Giao gật đầu một cái. Vậy được. Chu Minh vừa kéo nàng eo thon nhỏ, đi xuống đi, phía dưới này là đèn nhánh. Nhưng là Chu Minh lại bị sợ hết hồn, bởi vì quá sâu, hắn ít nhất rơi xuống 30 mét rồi, nhưng là vẫn còn tiếp tục hạ xuống lại tiếp tục giảm xuống không sai biệt lắm 30 mét, Chu Minh mới cảm giác được rốt cuộc đụng phải mặt đất, phía dưới này phá lệ ấm lãnh, mà Tần Giao đều không tự chủ được dựa vào hắn. Chu Minh đồng thời cũng giật mình cá nhỏ hiệu suất, cái này 60 mét sâu địa phương, lại có thể như vậy một hồi liền đào xong. Cá nhỏ. Ngươi quả thực là đánh động cao thủ. Chu Minh nói, đen như mực nơi này, chỉ có thể cảm giác hắn đứng ở bên cạnh. Ngươi mang đàn bà đi xuống làm gì? Cá nhỏ lánh không nói. Cản trở ngươi thật không phải là người. Chu Minh lẩm bẩm câu, phía dưới này rốt cuộc có vật gì? Quan tài. Cá nhỏ đáp câu. Chu Minh đặt xuống, là cảm giác có chút thô sáp, không giống như đá, lại càng không giống như bùn đất. Phá quan tài có thể làm gì? Chu Minh trong lòng nhất thời thất vọng. Đây là một bộ tử kim quan tài. Cá nhỏ lại giải thích một câu. Kim Chu Minh nhất thời ánh mắt sáng lên. Tử kim. Cá nhỏ nhấn mạnh. Lúc này Tần Giao lấy ra điện thoại di động, mở ra trên điện thoại di động đèn, rốt cuộc có thể trực tiếp thấy. Chu Minh túi đầu nhìn một cái, quả nhiên là quan tài, màu tím làm chủ thể, lại có hoàng kim cảm nhận, quan trọng nhất là rất nhiều điều khác, trông rất sống động, cái này phải đặt ở thời cổ sau, khẳng định cũng là hoàng đế mới có đãi ngộ. Cái này bán vừa có thể đáng giá không ít tiền. Chu Minh ngồi chồm hổm xuống mò mò. Bán, ngươi liền chắc chắn phải chết. Cá nhỏ thẳng thắn. Vật này là ta tìm được, dù thế nào cũng phải một người một nửa. Chu Minh khó chịu nói, còn tưởng rằng là cá nhỏ muốn nuốt một mình. Nếu như ngươi phải biết cái này lai lịch của vật, ngươi cũng không dám bán. Cá nhỏ cũng túi người xuống đụng một cái. Sau đó cá nhỏ nói lý do. Dùng loại này quan tài người, có một cái đặc điểm. Vậy thì tuyệt đối không là người tốt, vì sợ chết sau đó phát sinh tình huống khác, nội tâm bất an, mới có thể tuyển dụng loại này cực kỳ chân quý tử kim quan tài. Những người này có thể nói hung ác đến người người phải trừ diệt mức độ, cho nên loại vật này lấy ra mở bán công khai, liền sẽ phải gánh chịu rất nhiều người đổi giết. Loại vật này không nên bị bán, chỉ hẳn là bị hủy diệt. Cái kia cầm lấy vật này làm gì? Chu Minh cảm giác nhất thời không có cái gì vai diễn. Nhìn có hay không có thể sử dụng đồ vật, sau đó bán đi. Cá nhỏ bất thình lình nhận câu. Ngươi không phải nói không thể bán? Chu Minh giận đến thiếu chút nữa chưa ngã xuống. Chân quý đồ vật, Mặc dù những người khác nghĩ hủy diệt, không có nghĩa là bọn họ không nghĩ nắm giữ, chỉ cần phải tìm được một cái thích hợp người mua là được. Đây là rất đạo lý đơn giản, cá nhỏ lại sớm có kế hoạch. Được rồi, đến lúc đó chia tiền cho ta là được, trực tiếp chuyển cho vợ của ta trong công ty. Chu Minh khoát khoát tay, không muốn xen vào, đây căn bản không cùng một đẳng cấp. Liên phảng phất có chút người có tiền, người người đều mắng, nhưng là người người đều muốn trở thành cái kia người có tiền. Cá nhỏ bắt đầu xử lý tử kim quan tài chung quanh đồ vật. Tại móc rông chung quanh sau, hai người đem toàn bộ quan tài trực tiếp tách ra tới, trên nắp có kỳ quái điêu khắc, giống như cùng đã khóa lại một dạng. Tại tần giao điện thoại di động chiếu sáng xuống, cái này màu tím lộ ra càng thêm quỷ dị. Người xác định vật này có thể mở, Chu Minh đều cảm giác có chút lạnh, nắm tần giao tay, cũng phát hiện nàng có chút lạnh như băng. Ôm gần một chút. Mở ra liền chỉ biết cá nhỏ cũng không thèm để ý những chuyện này, mà là tay đụng nắp quan tài biên giới, sau đó từ từ dùng sức. Theo một tiếng vang nhỏ, nắp quan tài trực tiếp hướng một bên đi vòng quanh, ngược lại lặng yên không một tiếng động, cực kỳ quỷ dị, mà trong lúc nhất thời, phía dưới này phảng phất càng lạnh hơn, Chu Minh lui về phía sau lui, nguyên bản không gian thu hẹp đã đụng phải mặt tường. Đây là đồ chơi gì? Chu Minh đột nhiên ôm lấy tần dao, mà tần dao cũng tay run một cái. Điện thoại di động đều rơi trên mặt đất rồi, cũng còn khá không có ném hỏng. Bởi vì trong này có một cái đàn bà, cái này cũng không kỳ quái, nhưng là cái này quá mới mẻ rồi, nhắm mắt lại giống như vừa mới chết một dạng. Cái này chôn ở phía dưới hơn 10m người tử kim quan tài, ít nhất đều có mấy chục năm lịch sử. Nếu là nhìn thấy khô lâu đều không có đáng sợ như thế. Cái loại này do tâm tê dại cảm giác, Chu Minh đều có chút không chịu nổi. Lão bà, ngươi đừng sợ, ta ở chỗ này. Chu Minh thân thể run lên, cố gắng bình tĩnh an ủi tần dao. Ta không sao. Tần dao âm thanh rất bình tĩnh, nàng nhặt lên điện thoại di động, ánh đèn chiếu bắn tại trong quan tài đàn bà trên người. Chu Minh có chút lúng túng, dường như nơi này bị giật mình chỉ có chính mình mà thôi. Không khỏi ánh mắt cũng đặt ở cái kia trong quan tài trên thi thể. Chứ mới mẹ ở ngoài, cái này đàn bà thật ra thì cũng rất xinh đẹp. Mấu chốt nhất là gương mặt còn đào hoa sắc một dạng. Người mặc quần áo đỏ, chính là loại này thị giác mâu thuẫn, để cho Chu Minh cảm giác tê dại. Trầm tĩnh đại khái một phút, cá nhỏ đưa tay ra, sau đó đống nhiên mò ở cái này nữ thi ngực miệng cá nhỏ. Ngươi lại có thể thích một hớp này. Chu Minh nhất thời liền giật mình, khó trách cá nhỏ hôm nay tích cực như vậy. Nói quay đầu lại, là có loại này yêu thích còn tim còn đập cá nhỏ thu tay lại. Chu Minh thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai chẳng qua là đi kiểm tra nhịp tim. Cái gì? Chu Minh trong nháy mắt phản ứng, còn tim còn đập thi thể còn tim còn đập mà trừ cái này nằm đàn bà ở ngoài. Chu Minh chú ý tới, nàng là bị trói, kinh khủng hơn là tại thân thể của nàng chung quanh, trừ một tầng màu đen đồ vật, không có cái khác. Chu Minh nhìn chằm chằm những thứ này màu đen đồ vật, từ từ đi qua, sau đó cầm lên nhìn một cái, sợ hết hồn. Là sâu trùng hắc kim trùng cá nhỏ nhận biết vật này. Nhất là người thịt sâu trùng, vô cùng cường đại.